bọn họ đến chết đều không đợi đến viện quân đến. Bọn họ thậm chí sợ liên lụy những người khác, không có phát ra cái gì một cái cầu viện tin tức. Bọn họ chỉ là lặng lẽ chiến đấu, chiến đến sau cùng người nào. Là, bọn họ là thành công ngăn trở lại sở hữu hung thú. Nhưng bọn họ nguyên bản có thể không cần tất cả đều chết trận a. Nếu như mình những người này có thể càng nhanh một chút đến, tốt xấu còn có thể cứu một ít ta. Các hương thân, các huynh đệ, chúng ta tới đã muộn a. Xin lỗi. Cả người tản ra ánh sáng nhạt, Giang Nhã Mỹ chống hai tay kiếm, yên lặng túi đầu. Trong mắt nàng kim quang cấp tốc cảm đạm xuống, trên người quang mang cũng bắt đầu tiêu tán. Tiếp lấy, nàng quỳ một chân trên đất, hai mắt chậm rãi địa hạp bên trên, không có khí tức. Nàng quả thật có thể trong thời gian ngắn bạo phát, sử dụng tự thân sức chiến đấu tăng vọt. Thế nhưng đại giới chính là nàng sinh mệnh. Bạo phát càng lâu, sinh mệnh tiêu đốt càng nhanh. Chạy tới phía nam thời điểm, nàng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là gắng gượng cuối cùng một khẩu khí, muốn kiên trì đến kết thúc chiến đấu. Có thể khi nàng nhìn thấy thảm trạng trước mắt, nàng cuối cùng một khẩu khí tản. Tướng quân, theo binh lính của nàng nhận thấy được không ổn, liền vội vàng tiến lên. Ngắn ngủi dò xét sau đó, binh sĩ phát ra bi thiết. Lập Hoa thành bên ngoài, Hắc Nham thành cầm đầu nhân viên tình báo đột nhiên mở ra. Sau đó, hắn lập tức chỉ thị nói, hồi thành. Lập tức. Lập tức. Cái khác nhân viên tình báo không rõ vì sao. Rõ ràng Lập Hoa thành còn không có giết chết không chung những thứ kia song đầu ma ưng, chiến đấu còn không có kết thúc, bọn họ làm sao hiện tại liền phải trở về rồi hả? Nhưng là cầm đầu nhân viên tình báo chưa có cùng bọn họ giải thích nhiều lắm, sau khi nói xong, hắn liền nhất mã đương tiên, tốc độ cao nhất rời đi. Hắn là Hắc Nham thành tình tiêu để báo tử, nghĩ tự nhiên so với thủ hạ muốn nhiều hơn rất nhiều. Lập Hoa thành chiến đấu tuy còn không có kết thúc, nhưng xem thế cục, thắng lợi đã là vật trong bàn tay. Là thắng thảm không sai, nhưng thắng chính là thắng. Một tòa hạ cấp thành, bằng vào sức một mình đối cứng ba đợt hung thú triều. Tin tức này, hắn nhất định phải lấy nhanh nhất tốc độ báo cho biết thành chủ đại nhân. Bằng không, nhà mình đối với Lập Hoa thành mơ ước đã lâu thành chủ đại nhân không biết sẽ làm ra như thế nào quyết đoán. Nhưng hắn không biết là, ở tại bọn hắn Hắc Nham thành nhân viên tình báo rút lui khỏi phía trước, cái khác mỗi cái thành phái tới người sớm đã đi rồi hết sạch. Lập Hoa thành không trung, bị bắt trận đồ khốn trụ được song đầu ma ưng cũng rốt cuộc bị tiêu diệt hầu như không còn. Chu Cắt cũng tới đến rồi Lập Hoa thành phía nam. Đầu tiên mắt, hắn liền thấy thi thể đầy đất. Dưới thành tường thì nhiều như vậy, trên tường thành liền càng không cần phải nói. Người, hung thú, trộn chung, còn duy trì chém giết lúc tư thái. Những thi thể này hầu như đều té trên mặt đất. Tuy nhiên lại có hai cỗ thi thể cứ như vậy đứng ở cửa thành, lẫn nhau tựa sát. Cái này hai cỗ thi thể, một phe là người, một phe là hung thú. Người một phương, tay phải điều khiển thủ pháo, đánh thủng khô lâu kỵ sĩ đầu lâu. Hung thú một phương, kỵ sĩ thương quán xuyên chiến sĩ trái tim. Chứng kiến Chu Cắt đến đây, binh lính nhóm cùng dân chúng dồn dập vây quanh tiến lên. Đối với cái này vị trẻ tuổi đại tướng, trong lòng bọn họ tràn đầy kính ý trận này cùng hung thú trong tỷ đấu, Lập Hoa thành chết người quá nhiều. Nhưng bọn họ có thể còn sống, có thể chiến thắng hung thú triều, Chu Cắt vị này đại tướng không thể bỏ qua công lao. Thế nhưng, Chu Cắt ánh mắt toàn bộ không có thả trên người bọn hắn. Hắn trống rỗng nhìn chăm chú vào phía trước, thần thờ diêu động xe đẩy, chậm rãi về phía trước. Phu thân. Môi hắn run rẩy, trong miệng thấp giọng nức nở. Không sai, cửa thành cái kia vị, cùng một đầu khô lâu kỵ sĩ đồng quy vu tận chiến sĩ, chính là phụ thân của hắn. Chu Trọng Nghị. Mẫu thân tại hắn 3 tuổi lúc liền qua đời, sau đó là hắn phụ thân một tay đưa hắn nuôi lớn. Dạy hắn mặc quần áo, dạy hắn biết chữ, dạy hắn binh pháp thao lược. Phụ thân bối ảnh, hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hắn chưa từng nghĩ tới, cái này bối ảnh, có một ngày biết lúc đó dừng hình ảnh. Ta sai rồi. Phụ thân. Ta sai rồi. Ta thực sự sai rồi. Ta không nên không ngừng khuyên cáo, ở lại Lập Hoa thành. Ta không nên kiêu ngạo tự phụ, xuất nhâm đại tướng. Ta không nên kéo ngài hạ thủy, làm cho ngài tiếp quản phía nam chiến của ta. Là ta vô năng, là ta không xứng. Nhi bất hiếu a. Nay đã linh lực cùng tinh lực hao hết Chu Cát, lại gặp đại biến, trong miệng tiên huyết theo thống khổ tảng lớn tuôn ra. Người bên cạnh nhóm hoảng hốt thất thố, bất luận bọn họ làm sao thoải mái đều không hữu dụng. Đứng ở cách đó không xa Đao Ba, nghe Chu Cát lời nói, mặt lộ vẻ hồi ức. Chu Cát cùng mình năm đó, sao mà tương tự? Bất đồng chính là, hắn mất đi là phụ thân 870, mà chính mình mất đi là một song nhi nữ. Nên nói cái gì đâu? Chỉ có thể nói, tự cổ trung hiếu khó lưỡng toàn. Nhắc tới cũng kỳ. Lập Hoa thành tuy nóng là người thắng, nhưng toàn thành không có nửa điểm thắng lợi vui mừng, chỉ có vô tận bi thương. Khắp nơi đều là bi thống tiếng hô, khắp nơi đều là bi thảm khí tức. Ngay từ đầu Sở Trần cũng giống như bọn hắn, trong lòng thập phần khó chịu. Nhưng là rất nhanh, hắn đã bị những thứ này tiếng khóc khiến cho có chút phiền. Dù sao người đã chết cũng không phải là không có cách nào sống thêm qua đây. Có thời gian này khóc, còn không bằng nhanh chóng cử hành trọng sinh nghi thức đâu. Nhưng là hắn liên tiếp tìm mấy người, lại cũng không chiếm được đáp lại. Tìm Chu Cát, Chu Cát khóc thổ huyết liên tục, như muốn ngất. Tìm phó tướng Giang Nha Mỹ, khá lắm, không còn thở. Tìm Đao Ba, Đao Ba một bộ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền răng dấp, dường như đã nằm ở khác một cái thứ nguyên. Sở Trần tức giận, khá lắm, tìm một sai sử người cũng không tìm tới đúng không? Đi, gặp các ngươi thương cảm, bản thành chủ liền quen các ngươi một hồi. Nói như thế nào, chính mình từ nhỏ cũng là ngâm các loại canh gà lớn lên, mặc dù không tính là nghề nghiệp, tốt xấu cũng có thể xem như là nửa cái tâm lý cố vấn sư. Trấn an một chút những người này tâm tình, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hắn đi tới trên tường thành, hướng về phía dưới hô lớn nói, người mất đã mất, người sống đã vậy. Mọi việc muốn hướng nhìn đằng trước, không muốn chấp nhất tại quá khứ. Vắt hết óc đem trên địa cầu những thứ kia trấn an người có tên nói danh luôn chính là một trận oanh tạc. Kết quả thế nào? Dám dùng không có. Nên khóc vẫn là khóc. Hơn nữa khóc lớn tiếng hơn. Mã Đức lừa đảo. Sở Chân thấp giọng mắng. Sự thực chứng minh, ở quá độ bi thương trước mặt, người bên cạnh trấn an không chỉ có vô dụng, ngược lại sẽ nặng thêm bệnh tình. Mà liên tục kêu đã hơn nửa ngày, hắn tiếng nói câm, tính khí cũng lên tới. Liên tờ mờ giờ các ngươi chết rồi thân nhân. Lao tử không có trải qua thật sao? Lao tử ngay cả nhà cũng không trở về. Ai so với ai khác thảm à? Hắn mắng to, tới khí. Khóc khóc khóc. Khóc cái gì? Khóc có ích lợi gì? Người đã chết, làm cho hắn sống lại không phải xong. Chương 68, Phục sinh A. Tà dũng sĩ. Sở Chân tiếng mắng, đám người đều nghe được. Giống nhau, hắn phía trước khuyên bảo lời của mọi người, bọn họ cũng nghe đến rồi. Bọn họ biết, Sở Chân là muốn khai giải bọn họ, không muốn để cho bọn họ khó chịu. Nhưng là, bây giờ lập Hoa Thành, những người còn lại chỉ có như vậy điểm. Không đến 2.000 số lượng bách tính, cùng linh linh tán tán, hỗn loạn ở trong đó trăm tên binh sĩ. Những thứ này, chính là hiện nay lập Hoa Thành còn sót lại người. Bọn họ hầu như mỗi cá nhân, đều mất đi thân nhân của mình, hoặc là bản thân. Phải biết rằng, ở Thú Triều đã tới trước, lập Hoa Thành còn có gần 2 vạn bách tính cùng 5.000 binh sĩ A. Hiện tại sống sót vẫn còn không đến 1/10. Ước chừng giảm quân số 9 thành. Cái này như thế nào để cho bọn họ không thương tâm, không khó qua đây? Khi bọn hắn nghe được Sở Trần nói, người đã chết, làm cho hắn sống lại thì xong rồi. Thời điểm, tiếng khóc của bọn họ ngắn ngủi dừng lại một chút, chợt khóc càng thương tâm. Ở cái thế giới này, người đã chết, quả thật có sống lại khả năng. Dưới bình thường tình huống, sống lại điều kiện không gì sánh được hà khắc. Tỷ như, ở chết đi trong vòng 1 phút, dùng kim cương cấp đan dược, hồi thiên đan. Lại tỷ như, ba gã ít nhất là kim cương cấp thánh kỵ sĩ lấy hy sinh chính mình làm giá, phục sinh thực lực không cao với kim cương cấp người chết. Lại tỷ như, người chết khi còn sống tu luyện cực kỳ hiếm thấy bí pháp, sau khi chết có thể bằng vào hồn trùng hoặc là huyết trùng phục sinh. Tiếc nối là, những điều kiện này, lập Hoa Thành những thứ này người chết trở nhóm, đều không đạt được. Nếu nói, còn có cuối cùng một loại khả năng. Đó chính là thần minh xuất thủ can thiệp. Thần minh, là chư thần thế giới tồn tại trí cao. Chỉ cần thần minh chịu ra tay, phục sinh một cái người, tuyệt đối không phải việc khó. Dù sao, một gã người chết, ở linh hồn chủ thần trong mắt, chỉ là một luồng hồn phách mà thôi. Chỉ cần có thần minh mở miệng, linh hồn chủ thần bao nhiêu bán đấu giá cái mặt mũi. Nhưng là, bọn họ những người này, lại có ai đáng giá thần minh mở cái này tôn miệng đâu? Cho nên nói đến cùng, phục sinh chẳng qua là hy vọng xa vời mà thôi. Sở Chân chứng kiến bọn họ bộ dáng này, cảm thấy thập phần vô lực. Hắn là tốt xấu nói đều nói hết, những người này dĩ nhiên khó chơi. Dạ đạt đến một cái lập Hoa Thành a. Chính mình đường đường một cái thành chủ a. Lại ngay cả một cái có thể sai xử người cũng không tìm tới. Số khổ a. Trong lòng cảm khái vài câu, hắn nuốt eo yên lặng ly khai. Không ai có thể sai bảo, đó cũng không cũng chỉ có thể sai bảo mình. Ai? Hắn đi tới thành tây một mảnh đất trống chỗ. Cái chỗ này, ban đầu quy hoạch là dùng để cho dòng binh công hội kiến thiết chỗ ở, lúc đó song phương giá đều nói xong còn kém ký hợp đồng. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, hung thú triều tới đánh tin tức truyền ra. Dưới tình huống như thế, cũng không có cái nào dòng binh công hội ngốc hề hề còn tới vô giúp vui, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Bất quá, hiện tại mảnh đất trống này dùng để an trí trọng sinh điện, ngược lại là vừa lúc. Hắn quan sát một phen sau đó, gật đầu, lập tức vung tay phải lên. Một mảnh kim sắc hạt cơ bản bị hắn rơi mà ra. Những thứ này hạt cơ bản phảng phất có sinh mệnh một dạng, tự chủ chắp vá nổi lên một tòa cung điện đường nét. Cung điện đường nét ngay từ đầu bởi vì hạt cơ bản không đủ, thập phần hư huyễn. Có thể theo kim sắc không ngừng bỏ thêm vào, trọng sinh điện bộ dạng cấp tốc trở lên rõ ràng tới. Một phút đồng hồ sau, một tòa phong cách cổ xưa mà tràn ngập lịch sử cảm huy hoàng cung điện cứ như vậy xuất hiện ở Sở Trần trước mắt. Cung điện trên cửa chính, trọng sinh. Điện ba cái chữ cổ lưu quang chuyển động, tản ra một cổ vô hình uy áp. Cho dù ai chứng kiến ba chữ này, đều sẽ vô ý thức biến đến trang trọng, không dám có chút bất kính. Vẻ ngoài không sai. Sở Chân hết sức hài lòng, theo bậc thang đi vào. Trong đại điện thập phần trống trải, ngoại trừ một tòa pho tượng cùng pho tượng trước ao nước ở ngoài, không có vật gì khác. Đối với cái tòa này duy nhất pho tượng, Sở Chân cũng không nhịn được quan sát một phen. Nó cao chừng 10 thước, là một anh tuấn nam tử hình tượng. Từ trên người hắn áo choàng cùng bên hông xoài bước trường đao đến xem, hắn chắc là danh đao khách. Tay phải của hắn tự nhiên rũ xuống, tay trái tùy ý khoát lên trên đao, mắt thấy viết vương. Tuy là pho tượng toàn thân là một khối đen như mực không biết tên tảng đá, nhưng vẫn là có một câu nghiêm nghị lại lạnh lùng khí tức nhào tới trước mặt. Liên như cùng, hắn sau một khắc sẽ đột nhiên rút đao chạm tới một dạng. Đây cũng là cái kia vị thần linh tượng đắp. Sở Trần nâng cầm lên nhíu môi, có chút khó chịu. Thần minh. Hắn không thích hai chữ này. Là một danh chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp, hắn chính là tin tưởng khoa học kiên định vô thần luận giả. Chỉ là, nếu như cái tòa này thần linh tượng đắp có thể giúp hắn tiêu hao tài sản nói, cái kia dường như cũng không phải là không thể nho nhỏ thỏa hiệp một cái. Suy nghĩ khoảng khắc, hắn đi tới ao nước trước. Trọng sinh điện cách dùng, hắn thành tựu sở hữu giả đương nhiên biết rõ. Chỉ cần đem đầy đủ linh thạch đầu vào ao nước bên trong, cũng tập trung tinh thần tưởng tượng muốn sống lại người, là có thể hoàn thành phục sinh. Đương nhiên, có hai điểm điều kiện tiên quyết. Điểm thứ nhất là cử hành nghi thức người nhất định là bị phục sinh người thân bằng hảo hữu. Điểm thứ hai là đầu nhập linh thạch nhất định phải sung túc. Những người khác ta không quá quen a. Giang Nhã Mỹ là ta tự mình bổ nhiệm Lập Hoa thành phó tướng, hẳn là miễn cưỡng xem như là bạn tốt của ta. Sở Chân lầm bầm lầu bầu, đem một đại túi linh thạch ném vào ao nước. Ào ào ào. Linh thạch đầu nhập hiệu quả hết sức rõ ràng, trong ao nước lập tức nổi lên sóng gợn. Sở Chân biết thời cơ đã đến, bắt đầu tập trung tinh thần tưởng tượng Giang Nhã Mỹ dáng người. Theo tưởng tượng của hắn, thủy trong ao mặt nước cũng bắt đầu xuất hiện màu sắc, cũng dần dần xây dựng thành một bộ hình bóng. Cái này bất ngờ chính là Sở Trần trong đầu tưởng tượng Giang Nhã Mỹ bộ dạng. Dần dần địa, thủy bên trong hình bóng càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, một bó kim quang từ trọng sinh điện bên trên bạo khởi, cắm thẳng vào Vân Tiêu. Đang ở bên trong điện Sở Trần không phải biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết là, trọng sinh điện trung đột nhiên kim quang bốn phía, đồng thời, bên trong điện pho tượng hai mắt sáng lên. Bên trái hồng, bên phải lam. Nhìn kỹ lại, còn có thể chứng kiến trong mắt có vô cùng huyền bí phi phàm phù văn lưu chuyển. Mỹ lệ, một cách yêu dị. Hàng này dường như không quá giống là chính đạo thần. Liên tại Sở Trần trong lòng lẩm bẩm thời điểm bên trên, một đạo thân ảnh từ Lập Hoa thành phía nam biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở chùm tia sáng trung ương. Tiện đà lại xuyên qua đại điện, từ phía trên hạ xuống, phiêu phủ ở ao nước bên trên. Nàng có tóc dài màu vàng kim, người xuyên màu xanh bạc kim hạt sủa chi thủ hộ, tay cầm Excalibur, tư thế hiên ngang, phong hoa vô lượng. Còn có thể là ai? Chính là Giang Nhã Mỹ. Tên đầy đủ: Giang Hạt Tọ Di Ạ Vẹn Đỏ Dạ Nhã Mỹ. Chương 69, thần tích. Thần tích. Giang Nhã Mỹ mở hai mắt ra, liếc mắt liền thấy được trước mặt Sở Trần. Hai tròng mắt của nàng trung lóe tinh quang, ngược lại một gối quỳ xuống, vô cùng kích động nói: "Mặt tướng, tham kiến thành chủ đại nhân." Thành chủ đại nhân tái sinh tri ân, mặt tướng cảm động đến rơi nước mắt. Không sai, Giang Nhã Mỹ hết sức rõ ràng, nàng đã chân thật chết qua một lần, mà chính là nàng thần phục thành chủ, ban cho nàng lần thứ hai sinh mệnh. Cứ việc nội tâm của nàng thập phần khiếp sợ với Sở Trần lại có phục sinh nàng năng lực. Có thể cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là Sở Trần sống lại nàng, ban cho nàng tân sinh. Như vậy sở hữu nàng toàn bộ đều có mới ký thác. Ha ha. Sở Trần khẽ cười, hai tay trống không xuất hiện, làm cho Giang Nhã Mỹ đứng lên. Tuy là sớm biết trọng sinh điện có thể phục sinh người chết, nhưng khi Giang Nhã Mỹ lại một lần sinh động đứng ở hắn trước mắt, hắn như trước hết sức cao hứng. Dù sao, nàng nhưng là để cho mình lại tràn đi một đại túi linh thạch a. Cũng chính là Sở Trần tự nhận thập phần quán triệt chủ nghĩa nhân đạo. Nếu không, nàng chết nhiều mấy lần, không phải có thể tiêu hao nhiều hơn một ít linh thạch. Trọng sinh điện cũng không quy định phục sinh số lần a. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là Bạch Ngân cấp linh thạch 53. Mời ký chủ rút ra phản hồi thưởng cho bội số. Ta C. Sở Trần biến sắc, tức giận đến kém chút bạo nổ thô tục. Chính mình nhưng là đầu nhập vào 100 khỏa Bạch Ngân cấp linh thạch a. Làm sao hệ thống chỉ nhận có thể 53 khỏa? Mặt khác 47 khỏa cứ như vậy bị nuốt. Nếu không phải là hiện tại Giang Nhã Mỹ ở đây, hắn đều muốn đem trong ao thủy hút khô, nhìn cái kia 47 khỏa Bạch Ngân cấp linh thạch có ở đây không ở trong ao. Ném ra tay linh thạch, chỉ cần có thể bị hệ thống thừa nhận, hắn ném nhiều hơn nữa cũng không đáng kể. Nhưng nếu như hệ thống không thừa nhận, nhiều ném một viên hắn đều đau lòng a. Huống chi, đây là Bạch Ngân cấp linh thạch a. Giang Nhã Mỹ thấy Sở Trần sắc mặt không đúng, lập tức dò hỏi: "Thành chủ đại nhân, ngài làm sao vậy?" Sở Trần ho nhẹ một tiếng, lập tức biến đến vân đạm phong khinh. "Không có gì, đi. Đi với ta một chuyến thành Nam." Mặt tướng tuân mệnh. Sở Trần làm cho Giang Nhã Mỹ cùng chính mình đi một chuyến thành Nam, tự nhiên là muốn cho mọi người tận mắt xem, phục sinh cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật sao? Tận mắt xem, các ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Sở Trần nghĩ, chính là đơn giản như vậy. Hắn không biết là, lúc này Lập Hoa thành người còn sống sót nhóm, nghĩ đơn giản hơn. Ngay vừa mới rồi, bọn họ chứng kiến thần tích. Không sai, chính là thần tích. Cái kia bó buộc thông thiên kim quang, cái loại này to lớn, uy nghiêm, vô thượng khí tức. Cái loại này quán triệt tiên địa vô thượng vĩ lực, chỉ có thần minh sở hữu. Thần minh a. Đây chính là thần minh a. Cho dù ở trung cấp thành, đều khó gặp thần tích, lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở Lập Hoa thành. Đây là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì Lập Hoa thành thành công đánh lui hung thú triều, chiếm được thần linh nhìn kỳ a. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ bi thương trong nháy mắt tan đi, còn lại chỉ có cùng nhiệt. Chỉ cần thần minh gật đầu, coi như là phục sinh Lập Hoa thành toàn bộ người chết, cũng bất quá là một cái nhấc tay. Sở dĩ bọn họ mặc kệ thần tích là bởi vì cái gì xuất hiện, cũng không để ý thần minh đến cùng có hay không hàng lâm Lập Hoa thành. Càng bất kể vị này thần minh là không phải là mình tín ngưỡng cái kia vị, chỉ cần có thể phục sinh thân nhân của mình, phục sinh huynh đệ của mình, bọn họ nguyện ý dập đầu 1000 đầu, 1000 đầu liền chu cát. Cũng ở ngắn ngủi tư tưởng dây rủa sau đó tuyển trạch theo trước đám người hướng. Hắn biết, hắn một cái huyết mạch bị nguyền rủa nhân, nhìn thấy thần minh, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhất là, hắn hiện tại đột phá chớ chú hạn chế, có tu vi dưới tình huống. Nhưng hắn không hối hận. Kém nhất kết quả là thần minh cự tuyệt hắn tình cầu, còn tiện tay giết hắn đi. Có thể chỉ cần có thể làm được một mạng đổi một mạng, hắn cũng đã thập phần thỏa mãn. Dùng mạng của hắn, đổi cha hắn mệnh. Mọi người đang phi nước đại, từ thành Nam chạy về phía thành Tây, cũng chính là thần tích xuất hiện địa phương. Ở không gì sánh được cuồng nhiệt ý chí khu động dưới, bọn họ vô luận thụ thương hay không đều chạy cực nhanh. Lại tăng thêm mỗi người đều đối lập Hoa Thành hết sức quen thuộc, đi được đều là đường tắt. Thế cho nên, trong thời gian cực ngắn, bọn họ liền chạy tới mục đích. Khi thấy phong cách cổ xưa trang nghiêm trọng sinh điện thời điểm, bọn họ đều không tự chủ được dừng bước. Thần tích. Quả nhiên là thần tích. A, là ta tín ngưỡng Hải Dương chi thần rốt cuộc quan tâm ta sao? Rõ ràng là ta tín ngưỡng thử quang chi thần phủ xuống. Như thế phong cách cổ xưa đại khí cung điện, tuyệt đối là mùa thu hoạch chi thần thủ bút. Đều chớ đoán mò. Các ngươi nhìn không thấy cung điện bảng hiệu sao? Trọng sinh điện. Chẳng lẽ là linh hồn chủ thần hàng lâm? Trong lúc nhất thời, toàn thể lặng ngắt như tờ. Bọn họ tất cả đều bị chấn được mục trường cầu đốc. Bởi vì linh hồn chủ thần, nhưng là chủ thần a, há là một dạng thần minh có thể sánh bằng? Chủ thần một đạo thần dụ đánh xuống, một dạng thần minh đều chỉ có ngoan ngoãn làm theo phần. Giữa hai người địa vị và thực lực chênh lệch được thực sự quá xa. Người bình thường tín ngưỡng thần minh cũng sẽ không bị cự tuyệt. Có thể nếu như muốn tín ngưỡng chủ thần, vậy cũng phải hảo hảo điêm lượng. Bởi vì một ngày không vào được chủ thần nhãn, loại này tín ngưỡng sẽ biến thành kinh nhẫn, sẽ bị thần lực trong nháy mắt tan rã. Hiện tại trước mắt cung điện dĩ nhiên hư hư thực thực là chủ thần phụ xuống lâm thời hành cung. Điều này có thể để cho bọn họ bất kính không sợ. Kéo kẹt, trọng thanh âm từ chỗ cung điện truyền đến. Cung điện cửa mở, một bó kim quang từ đó xuyên suốt mà ra. Không đợi kim quang chiếu ứng trên người mình, mọi người đã ngay đầu tiên quỳ rạp trên đất, đem đầu chôn vào điểm thấp nhất. Nhịp tim cũng trong nháy mắt đạt được đỉnh phong. Các ngươi đây là đang làm gì? Một giọng nói từ cung điện truyền miệng tới, ôn nhuận như ngọc, xuân phong ấm áp, phảng phất một đạo gió mát thổi vào mọi người trái tim, dỗ dành lấy bọn họ bất an tâm linh. Nhưng là như vậy giọng ôn hòa chung, nhưng cũng xen lẫn một chút khó hiểu cùng nghi hoặc. Cũng chính là điểm ấy khó hiểu cùng nghi hoặc, để cho mọi người cả người run rẩy, hận không thể dúi đầu vào trong đất. Thần minh giận dữ, thiên băng địa diệt. Chẳng lẽ là bởi vì ta nhóm vừa rồi vọng thêm nghị luận, làm cho chủ thần mất hứng? Là bởi vì ta nhóm quần áo xốc xếp, làm cho chủ thần không thoải mái? Là bởi vì ta nhóm không có chuẩn bị dọn xong nên giá nghi thức, mạo phạm chủ thần rồi hả? Các loại lung tung kia phỏng đoán, tràn đầy mọi người đại não, để cho bọn họ kinh nghi bất định. Bởi vì khẩn trương thái quá, bọn họ thậm chí không có nghe được đạo thanh âm này bọn họ từng nghe đã đến. Sở Trần hơi nhíu lấy mi, nhìn một chút dưới bậc thang nằm rạp trên mặt đất đám người. Hắn không minh bạch, vì sao những người này đều tập trung vào nơi đây? Lại càng không minh bạch, bọn họ tại sao muốn quỳ xuống? Những người này, luôn quỳ a quỳ. Hắn chứng kiến một cái người quỳ xuống cũng không thoải mái, chớ đừng nhắc tới chứng kiến người nhiều như vậy cùng nhau quỳ xuống. Hắn hơi lộ ra không vui nói, đừng hơi một tí liền quỳ xuống, đều đứng lên cho ta. Chủ thần mệnh lệnh, mọi người nào dám cãi lời? Coi như một giây kế tiếp cũng bị thần minh hóa thành bột mịn, bên trên một giây cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh à. Vì vậy, bọn họ nơm nớp lo sợ đứng lên. Nhưng mà, cho dù đã đứng dậy, đầu vẫn như cũ thấp, góc độ gần như 90 độ, thẳng tắp nhìn lấy đầu ngón chân. Dù sao, chủ thần chỉ là phân phó bọn họ đứng đứng lên, không để cho bọn họ ngẩng đầu a. Sở Trần nhíu nhíu mày. Đám người kia, dường như có điểm không đúng a. Tại sao dường như được bệnh nặng gì? Đều cúi đầu làm cái gì? Đem đầu đều nâng lên. Hắn lần thứ hai phân phó nói. Đám người lập tức ngẩng đầu lên. Chỉ là, khi bọn hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, cả người đều ngây dại, trong mắt tròn tròn, tràn đầy bất khả tư nghị. Hình dáng này miệng, cái này trang phục, đây không phải là thành chủ đại nhân sao? Mà thành chủ bên người cái kia vị, là Giang phó tướng. Nàng không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại như vậy? Bởi lượng tin tức quá mức khổng lồ, mọi người trong vòng thời gian ngắn căn bản để ý không rõ ràng, chỉ là dường như từng cây một đầu gỗ giống nhau đứng ở tại chỗ. Nhưng là, đã có hai người vô cùng kích động xông bước lên bậc thang. Bọn họ lấy nhanh nhất tốc độ đi tới Giang Nhã Mỹ trước mặt, kích động toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Bọn họ chính là Giang Nhã Mỹ cha mẹ. Nữ nhi, là ngươi sao? Mẫu thân của Giang Nhã Mỹ vươn run rẩy hai tay, lại rất sợ người trước mắt chỉ là bọt nước, thủy chung không dám đụng vào. Nhã Mỹ, ngươi không chết, ngươi không chết đúng hay không? Phụ thân của Giang Nhã Mỹ trong mắt đầy áp bức thiết cùng chờ đợi, hy vọng đạt được khẳng định đáp lại. Không trách bọn họ biểu hiện như thế, bởi vì liền tại trước đây không lâu, bọn họ chính mắt thấy Giang Nhã Mỹ thi thể, thậm chí còn ôm nàng khóc giống, mắt mở trừng trừng nhìn lấy thân thể của hắn biến đến lạnh lẽo. Sau lại chứng kiến thần tích xuất hiện, bọn họ nhanh chóng chạy tới, chính là hy vọng thần mình có thể cứu sống nữ nhi của bọn bọ. Nhưng là bây giờ, bọn họ dĩ nhiên thấy nữ nhi của bọn bọ cứ như vậy hoàn hảo không tổn hao gì ra bọn hắn bây giờ trước mắt, bọn họ kinh hỉ và phần, rồi lại khó có thể tin. Giang Nhã Mỹ nhìn trước mắt hai vị lão nhân, trong lòng có tất cả tư vị xông lên đầu. Bọn hắn bây giờ trên người thân thiết cùng tình yêu hầu như muốn đem nàng bao phủ, loại cảm giác này thật là xa xôi, tốt xa lạ, thật hoài niệm. Trong trí nhớ chỉ có tại chính mình 5 tuổi phía trước vẫn còn ở Thạch Tâm Thành thời điểm mới, chỉ có hiểu rõ quá. Từ đi tới Lập Hoa Thành, bọn họ tựa như biến thành người khác giống nhau. Nàng từng một lần nghĩ tới phụ mẫu của chính mình có phải hay không bị người đánh cháo, bị người đoạt xá. Nếu như không phải, vậy tại sao tính tình đại biến, phảng phất đổi người? Nhưng là bây giờ, nàng xác định bọn họ liền là phụ mẫu của chính mình. Mặc kệ bọn hắn đã từng như thế nào lạnh nhạt lanh khốc đối đãi mình, loại này thân tình cùng huyết mạch câu liên cảm giác tuyệt sẽ không sai. Nàng sâu hấp một khẩu khí, hóa giải chóp mũi chua xót cảm giác, gật đầu nói, phụ thân, mẫu thân, ta là Nhã Mỹ, ta xác thực chết qua một lần, là thành chủ đại nhân đem ta sống lại. ở những người khác trong thai, nửa câu sau lời mới là trọng điểm. Nhưng là hai vị lão nhân đang nghe phía trước nửa câu sau đó, nơi nào còn nghe được nửa câu sau. Nàng là Giang Nhã Mỹ, là nữ nhi của bọn bọ. Nàng còn sống. Cái này là đủ rồi a. Nữ nhi a. Nữ nhi của ta a. Mẫu thân của Giang Nhã Mỹ rốt cuộc không do dự nữa, ôm đi lên, ôm rất căng rất căng. Chương 70, thành chủ đại nhân là thần minh. Phụ thân của Giang Nhã Mỹ lão lệ tung hành. Ngàn sai vạn sai, đều là cha sai. Cha về sau cũng không tiếp tục chửi, cũng không tiếp tục để cho ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm. Cha về sau biết cố gắng làm việc, nỗ lực kiếm tiền, làm một cái người cha tốt, người chồng tốt. Sở dĩ, đừng lại hù dọa cha, có được hay không? Có những lời này, Giang Nhã Mỹ trong lòng toàn bộ bất mãn, toàn bộ không cam lòng, đều lập tức tan thành mây khói. Một giọt nước mắt từ Giang Nhã Mỹ viền mắt chảy xuống. Ừm. Nàng nghẹn ngào, trùng điệp điểm xuống đầu. Một nhà ba người, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, ôm nhau cùng một chỗ. Cái này không gì sánh được ấm áp một màn, làm cho mọi người ở đây đều lệ nhãn. Bọn họ cũng nhiều sao nghĩ, làm cho thân nhân của mình và bạn sống lại, theo chân bọn họ cái này dạng ôm nhau à. Thành. Thành chủ đại nhân, thật là ngài sao? Một gã mù mắt phải sĩ binh tiến lên hai bước, quỳ gối trên bậc thang hỏi. Sở Trần Kỳ quái nói, nhanh như vậy liền không nhận thức ta. Đạt được trả lời khẳng định, binh lính lồng ngực chập trùng kịch liệt. Là thành chủ đại nhân không sai. Không phải là bị thần minh nhập thân, hắn chính là thành chủ đại nhân bản thân. Hắn quỳ bò lên hai cái bậc thang, đem đầu trùng điệp một dập đầu, thỉnh cầu nói, Giang phó tướng nói nàng là bị ngài sống lại. Sở dĩ nếu như ngài có phục sinh người lực lượng, xin ngài phục sinh Vạn Sơn Thiên Tiên Phu trưởng a. Hắn là vì bảo hộ ta mà chết. Hắn vốn là có thể không cần chết. Vô luận để cho ta trả giá cao gì đều có thể, xin ngài phục sinh Vạn Sơn Thiên Tiên Phu trưởng a. Lời vừa nói ra, lại có mấy chục tên lính đi tới bên cạnh hắn đồng thời quỳ xuống. Mời thành chủ đại nhân phục sinh Vạn Sơn Thiên Tiên Phu trưởng a. Được a. Sở Trần vô cùng dứt khoát nói ra, theo ta vào đi. Nói xong hắn liền xoay người hướng trọng sinh điện bên trong đi tới. Binh lính nhóm cũng vì đó sửng sốt. Thành chủ đại nhân, đáp ứng thoải mái như vậy. Phục sinh một cái người, chỉ sợ không phải cái gì chuyện đơn giản chứ. Bất quá bọn họ lập tức nghĩ lại. Cũng đúng. Thành chủ đại nhân là nhân vật nào? Hắn cũng không giống như tiền nhậm thành chủ như vậy bạc tính ích kỷ, mà là vị chân chính thương cảm dân chúng tốt thành chủ. Nghĩ như vậy, trái tim của bọn hắn nhất thời dâng lên một dòng nước ấm, lưu chuyển toàn thân bọn họ. Có thể làm như vậy thành chủ thủ hạ binh, là bọn hắn lớn lao có phúc a. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy hướng về cửa điện đi tới. Những người khác thấy thế, cũng theo sát phía sau. Dù sao, nếu như thành chủ đại nhân có thể phục sinh một cái người, cầm là có thể phục sinh hai cái. Bọn họ cũng đều có muốn sống lại người a. Chu Cát càng là đầy ngập mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Tôn, nhà mình thành chủ dĩ nhiên thần thông quảng đại như vậy, có thể phục sinh người chết. Cứ như vậy, chính mình là có thể tiếp tục tại phụ thân dưới gối tận hiếu. Thẳng đến đám người vào trọng sinh điện, nhìn đứng ở trọng sinh điện trung tâm Sở Trần, như trước có một loại cực độ không phải chân thực cảm giác. Đại điện trên tường những thứ kia phiền phức hoa lệ phù văn là cái gì? Thật là thơ mạo. Đại điện đỉnh chóp tại sao không có trần nhà, mà là một mảnh tinh không? Trong đại điện trong ao cái đĩa cái gì? Vì sao tản ra như vậy thánh khiết tinh khiết khí tức? Còn có, cái kia tọa pho tượng to lớn, như vậy uy nghiêm, mênh mông như vậy hoa mỹ. Cổ hơi thở này, cùng phía trước xuất hiện thần tích độc nhất vô nhị. Không hề nghi ngờ, đây chính là một bức tượng thần. Nhưng là, vị này chính là cái kia vị thần minh. Dường như cùng thành chủ đại nhân giống nhau đến mấy phần. Quỳ rạp dưới đất đám người nghĩ như vậy đến. Không sai, chính là quỳ sát. Không có ai để cho bọn họ quỳ, thế nhưng trong đại điện đủ loại đều nhường bọn họ xuất phát từ nội tâm mà nghĩ muốn quỳ bái. Quỳ sát chỉ là bọn hắn theo bản năng ở biểu đạt một loại tôn kính. Nhưng là Sở Trần lại không nhịn được. Những người này tại sao lại quỳ xuống? Đều đứng lên cho ta. Theo hắn tiếng này quá khẽ, đám người ngạc nhiên phát hiện, trong đại điện đủ loại khí tức trong nháy mắt tiêu thất không còn một mảnh. Nhìn nữa trong đại điện đủ loại đều biến đến không gì sánh được phổ thông, dường như mới vừa hết thảy đều là bọn họ ảo giác một dạng. Nhưng là bọn họ biết, cái này không phải ảo giác. Sở dĩ phát hiện loại biến hóa này đều là bởi vì thành chủ đại nhân quát khẽ một tiếng. Lại liên tưởng đến, thần tích sau khi xuất hiện, như vậy một tòa thần điện bên trong, dĩ nhiên không có thần minh tồn tại. Thay vào đó, dĩ nhiên là bọn họ thành chủ đại nhân. Trong lúc nhất thời, đám người tâm tư phân loạn. Chẳng lẽ, chúng ta thành chủ đại nhân là một tôn thần rõ ràng? Ý niệm như vậy một khi xuất hiện, liền rốt cuộc lái đi không được. Bọn họ nhìn về phía Sở Trần ánh mắt, cũng đều nhiều hơn rất nhiều chấn động. Tới, mấy người các ngươi đều qua đây. Sở Trần một bên chỉ huy, vừa móc ra một túi linh thạch, hướng về phía ao, tưởng tượng Vạn Sơn Tiên Tiên phu trưởng bộ dạng, muốn tập trung tinh thần. Là thành chủ đại nhân. Binh lính nhóm thập phần câu nệ đứng ở ao từ trước, dáng người thẳng, khuôn mặt nghiêm túc. Bọn họ sợ mình một điểm không nghiêm túc, cuối cùng đưa tới phục sinh thất bại. Sở Trần thấy buồn cười. Tập trung tinh thần là được, đều chỉnh nghiêm túc như vậy làm cái gì? Thấy binh lính nhóm nhắm mắt bắt đầu tiến nhập trạng thái, Sở Trần bắt đầu hướng trong hồ ném linh thạch. Một viên, hai quả, ba viên. Mỗi ném một viên, hắn đều muốn nhìn trong ao động tĩnh. Không có sóng gợn mới, chỉ có tiếp tục. Dù sao, nhiều vứt linh thạch đều bị ao nuốt, hệ thống cũng sẽ không đảm bảo đền bù. liên tiếp ném 5 viên linh thạch, nước ao mà bắt đầu xuất hiện sóng gợn. Đây cũng là rất ngoài sở Trần dự liệu. Cái này so với phục sinh Giang Nhã Mỹ phải tiết kiệm tiền nhiều hơn a. Theo trong ao nước sóng gợn biến đến càng ngày càng dày đặc, pho tượng hai mắt sáng, một đỏ một xanh, tản mát ra thần quang, dường như muốn đâm rách hư không. Sở Trần chính mình cái gì đều không cảm giác được, ở trong đại điện đám người lại cả người lạnh lẽo, hầu như không thể thở nổi. Loại này lạnh, không phải thân thể lạnh, mà là linh hồn tầng diện lạnh giá. Thật giống như, chỉ cần bị pho tượng hai mắt chứng kiến, linh hồn của bọn họ cũng sẽ bị thu đi một dạng. Một bó kim quang, đem Thiên Phu trưởng Vạn Sơn Tiên tiếp đón được ao nước bên trên. Vạn Sơn Tiên tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem hai tay của mình, lại nhìn một chút trước mặt đám binh sĩ, nói năng lộn xộn nói, "Ngươi, các ngươi, đem ta xuống lại." "Hảo tiểu tử, các ngươi lai lịch gì?" "Dĩ nhiên." Vạn Sơn Tiên tiếp theo nói không có thể nói xuống phía dưới, bởi vì hắn thấy được cách đó không xa cười híp mắt Sở Trần. "Ti trước, tham kiến thành chủ đại nhân." Hắn lập tức chào nói. Binh lính nhóm lúc này mới tìm được cơ hội giải thích, chân chính phục sinh hắn, không phải bọn họ, mà là Sở Trần. Vạn Sơn Tiên tự nhiên lại là một phen khiếp sợ. Đối với cái này trùng ánh mắt khiếp sợ, Sở Trần đã chết lặng. Đám người cũng tê dại rồi. Bọn họ nhìn sống sờ sờ Vạn Sơn Tiên, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Liền cái này, đơn giản như vậy, thoải mái như vậy, một cái người bị chết đã bị sống lại. Đại giới đâu? Đại giới ở nơi nào chứ? Phục sinh một cái người, tốt xấu phải bỏ ra thập phần giá cả to lớn chứ. Nhưng là bây giờ, bọn họ từ đầu tới đuôi nhìn một chút tới, dường như ngoại trừ cái kia mấy khối linh thạch, nên cái gì cũng bị mất. Những thứ kia đứng ở ao nước trước đám binh sĩ dường như cũng không có tổn thất thọ mệnh a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra. Bởi vì này đã vượt ra khỏi bọn họ có thể hiểu phạm vi. Linh thạch là tu luyện nhất định tài nguyên, muốn nói quý giá cũng không tính sai. Nhưng là, ở phục sinh một cái người trước mặt, chính là linh thạch, thật có thể cũng coi là trả giá cao sao? Hơn nữa tổng cộng chỉ cần hao 5 khối. Giờ khắc này, bọn họ thế giới quan đều cơ hồ muốn sụp đổ, đầu óc lâm vào hỗn loạn. Sở Trần cũng không chú ý tới những thứ này, hắn không hứng lắm khoát khoát tay. Tốt lắm, sống lại phương pháp, các ngươi cũng có thể thấy rõ. 1. Đứng ở ao từ trước, tưởng tượng muốn sống lại người dáng vẻ. 2. Hướng trong ao đầu nhập linh thạch. Kế tiếp các ngươi liền tự để đi. Bất quá có một chút cần nhắc nhở các ngươi, chỉ có ta làm thành chủ sau đó, lập hoa thành chết đi đích người mới có thể bị phục sinh. Tại trước đây người chết đều không thể bị phục sinh. Sở dĩ bổ sung điểm này là bởi vì hệ thống mới vừa gợi ý, trọng sinh điện phục sinh người chết còn có một cái thời gian tuyến hạn chế. Có thể bị sống lại người chết không chỉ có thực lực không thể vượt lên trước hắn, tử vong thời gian cũng không có thể tại hắn xuyên việt phía trước. Không. Nói xong, Sở Trần đem từng túi linh thạch tất cả đều bỏ lại, hướng đại điện đi ra ngoài. Cùng hung thú đánh lâu như vậy, hắn hiện tại phi thường nghĩ nằm xuống ngủ một giấc thật ngon. Trước khi đi ra trọng sinh điện, hắn đột nhiên quay đầu, lại dặn dò, linh thạch không muốn một lần đầu nhập nhiều lắm, dùng ít đi chút. Có nữa, nếu như linh thạch không đủ, liền đi đào dưới thành linh thạch khoáng mạch. Nhìn Sở Trần rời đi bối ảnh, đám người muốn nói lại thôi. Bọn họ rất muốn nói chút cảm tạ, hoặc là quỳ xuống dập đầu mấy cái. Nhưng là, cái này lại tính là cái gì? Ở thành chủ đại nhân trả giá trước mặt, những thứ này thực sự quá tầm thường. Dùng đại ân không lời nào cảm tạ hết được năm chữ để diễn tả bọn họ tâm tình của giờ khắc này, có lẽ tương đối chuẩn xác. Ân tình quá lớn, không phải chính là cảm tạ có thể thương lại. Chỉ có ở sau này thời gian chung, toàn tâm toàn ý trở nên trả giá, tài năng mới có thể hơi chút hồi báo. Đào linh thạch khoáng mạch. Ở bọn họ trước kia xem ra, đây quả thực là phung phí của trời sự tình. Bởi vì này sao làm, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến linh thạch khoáng mạch phẩm chất. Ảnh hưởng đến lập hoa thành cơ thạch. Đây là mổ gà lấy trứng hành vi. Nhưng là bây giờ, bọn họ không lại quấn quýt với cái này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở trong mắt bọn hắn, bọn họ thành chủ đại nhân chính là một vị thần minh. Hắn cũng nhất định là một vị thần minh. Mặc dù, hắn khả năng bởi vì do nhiều nguyên nhân, không có triển lộ thần uy, nhưng hắn tất nhiên là một vị thần minh. Bằng không, hắn vì cái gì có thể vô căn cứ biến ra một tòa thần điện? Thì tại sao có thể nhẹ nhõm như vậy phục sinh người chết? Phải biết rằng, trong lịch sử nhưng là có không ít thần minh dùng phong ấn thực lực trên thế gian du lịch phương thức đột phá đến cao hơn thần vị. Ta hiểu. Một vị bách tính đột nhiên trịnh trọng nói, nguyên lai, ta nửa đời tín ngưỡng đều sai rồi. Lầm to. Đám người không rõ vì sao nhìn về phía hắn. Hắn tiếp tục tự mình nói ra, nực cười, ta tín ngưỡng lôi thần 60 năm, mỗi ngày sớm bái một bái, không có được chút nào đáp lại, còn tưởng rằng là chính mình tín ngưỡng không phải kiên định. Nhưng là thẳng đến thú triều sắp sửa đến, ta ở lại chờ thời điểm chết, lôi thần cũng không có đánh xuống chút nào thần uy. Nơi này tương phản, thành chủ đại nhân lại xuất hiện vào lúc này. Cho y phục của ta, cho ta lương thực, khuyên ta đi tị nạn, khuyên ta sống sót. Ha ha ha. Cái kia thời gian ta nên ý thức được. Ta thật gở. Thực sự sĩ. Chương 71, hệ thống rốt cuộc ra bug. Hắn càng nói càng kích động. Đám người nghe hắn mà nói, cũng bắt đầu hơi có sở ngộ. Sau lại, ở thành chủ đại nhân một xưa di thành tựu dưới, chúng ta những thứ này người dân thường, chiếm được thăng linh gạo, hát đến rồi sinh mệnh chi thủy, ăn vào hung thú thịt, thậm chí trợ giúp chiến sĩ nhóm chiến thắng hung thú triều. Ta lại có một khắc như vậy, còn có chút đắc chí. Cảm thấy ta sống cao tuổi rồi, dĩ nhiên cũng có đất dụng võ. Hiện tại ta nghĩ thông rồi. Cái này toàn do thành chủ đại nhân thần huy chỉ dẫn a. Không có hắn lao nhân ra, ta ở 7 ngày trước chết rồi. Hắn lao nhân ra, mới là ta hẳn là tín ngưỡng thần minh a. Ta quyết định, từ nay về sau, không lại tín ngưỡng lôi thần, thành chủ đại nhân chính là ta duy nhất tín ngưỡng. Hắn nói năng có khí phách, chữ chữ như linh nói ra. Hắn mấy câu nói, dường như thần trung mộ cổ, đánh tan trong lòng mọi người sương ngủ, khiến cho bọn hắn trong lòng biến đến một mảnh thanh minh. Nói thật hay, có người nhãn xuyên thấu qua tinh quang, phảng phất đại triệt đại ngộ một dạng. Chân chính thần minh liền ở bên cạnh ta, ta dĩ nhiên không có thể phát hiện. Cũng chỉ có thành chủ đại nhân như vậy thần minh mới chỉ có đáng giá ta dùng hết đời sau tín ngưỡng. Còn như ta tín ngưỡng 70 năm thụ thần, từ đây theo ta lại không liên quan. Các ngươi thật ngu xuẩn. Có người rêu cợt một tiếng, móc ra treo trên cổ tấm bảng gỗ. Ánh mắt mọi người đông lại một cái. Bởi vì, khối kia trên tấm bảng gỗ, thình lình điêu khắc một vị nam tử hình tượng. Nhìn kỹ phía dưới, lại có 7 phần rất giống Sở Trần. Người nọ đang cầm tấm bảng gỗ, kiêu ngạo nói ra, từ thành chủ đại nhân ban thưởng đang dược, để cho ta thành công rất tỉnh, thành chủ đại nhân trong lòng ta cũng đã là thần minh một dạng tồn tại. Hiện tại sự thực chứng minh, cảm giác của ta là chính xác. Thành chủ đại nhân chính là thần minh. Không phải vậy, chúng ta làm sao có khả năng chiến thắng hung thú triều? Đám người càng nghe càng có đạo lý. Đây chính là hung thú triều a. Vẫn là so với trong lịch sử mạnh hơn rất nhiều hung thú triều. Dĩ nhiên cũng làm bị bọn họ chặn lại. Tuy nói cũng có bọn họ phấn liều chết khiến công lao, nhưng là không có những đan dược kia, không có những trang bị kia, bọn họ có thể lấy cái gì hợp lại? Không sai, bọn họ vì đỡ hung thú triều, sắp thực chết rồi vượt lên trước 9 thành nhân. Nhưng mà vậy thì thế nào? Hiện tại, sống lại cơ hội liền đặt ở trước mặt. Sự thực chứng minh, từ sinh ra tới nay, bọn họ trải qua sở hữu cực khổ, đều chẳng qua là khảo nghiệm. Hiện tại, bọn họ nên đón quan tâm thần của bọn họ rõ ràng. Bọn họ khổ tận cam lai. Một vị phụ nữ dãy rủa hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết định quyết thầm nghĩ, nữ thần may mắn, xin lỗi, từ nay về sau, ta đem là thành chủ đại nhân trung thành nhất tín đồ. Nhìn ra được, nàng nói ra những lời này, là biết bao gian nan. Dù sao, đây chính là nàng tín ngưỡng mấy thập niên thần minh a. Mỗi ngày sớm cung phụng cầu nguyện buổi tối cáo, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Nhưng ở ngày hôm nay họa bên trên dấu chấm tròn. Nhưng là, đang nói ra những lời này sau đó, nàng lại cảm thấy không gì sánh được kiên định cùng ung dung. Bởi vì, nàng mới tín ngưỡng thần minh, liền tại bên người nàng. Hơn nữa, vị này thần minh ở nàng không biết bên ngoài thân phận chân thật dưới tình huống, đã quan tâm nàng rất nhiều lần. Không có so với cái này càng làm người an lòng. Ở nàng sau đó, người nhiều hơn phát khởi thay đàn đổi dây tiếng hô. Ta Trương Nhịn Nhu, từ nay về sau kiên quyết thờ phụng thành chủ đại nhân, muôn lần chết không hối hận. Ta Đổ Cương Đản, từ hôm nay trở đi, lập chí trở thành thành chủ đại nhân tối kiên định tín đồ. Lão hầu ngươi quá phận. Thành chủ đại nhân tối kiên định tín đồ chắc là ta Triệu Tam Đao. Ta về nhà liền đi cho thành chủ đại nhân khắc lập thạch địa, một nhà 4 chiếc mỗi ngày cung phụng cầu nguyện 3 lần. Càng ngày càng nhiều người bỏ qua nguyên hữu tín ngưỡng, ngược lại bắt đầu thờ phụng Sở Trần. Bọn họ làm như vậy, cũng không đại biểu bọn họ hai mặt, là tên khốn kiếp ngược lại, là bọn hắn chân thành tín ngưỡng mấy thập niên thần minh, cho đến nay đều không có cho bọn hắn dù cho nửa điểm đáp lại. Bọn họ kỳ thực đã sớm là thần linh đồ đệ bị vứt bỏ. Chẳng qua là bởi vì mất đi tín ngưỡng dễ dàng hơn để cho bọn họ tan vỡ, cho nên mới vẫn nỗ lực kiên trì. Mà bây giờ, một vị chân chính thần minh liền ở bên cạnh họ. Hắn thật giống như bóng đêm vô tận trung đột nhiên xuất hiện đại nhật, mang cho bọn hắn vô tận hy vọng. Hai người vừa so sánh, nên lựa chọn như thế nào, cũng liền rõ ràng. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết, Sở Trần cũng không phải là thần minh. Không chỉ có không phải, hắn còn là một vị nhất bài xích thần linh vô thần luận giả. Bọn họ trong miệng cái gọi là thành chủ đại nhân là thần linh nói, chỉ là bọn hắn một phía tình nguyện mà thôi. Tương đương kim quang, từ trọng sinh điện trung phóng lên cao. Một vị lại một vị chết đi lập hoa thành người, một lần nữa sinh động xuất hiện ở mọi người trước mặt. Không lâu kể vai chiến đấu các chiến hữu, kích động ôm lẫn nhau. Gặp lại lần nữa chính bọn họ, mừng đến chảy nước mắt. Bọn họ cảm khái trọng sinh điện thần kỳ, than thở thành chủ đại nhân vĩ đại. Trong lúc này, bọn họ đối với Sở Trần kính ngưỡng cũng càng phát ra thâm hậu. Sở Trần lưu lại linh thạch, rất nhanh thì bị dùng hết rồi. Đó cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Lập hoa thành dưới, có cả một con mạch khoáng. Tìm đúng một cái linh khí nồng nặc nhất địa phương, một cái quốc xuống phía dưới, linh thạch liền ra tới. Tuy nói Sở Trần đã phân phó, linh thạch khoáng mạch tùy tiện loa, nhưng bọn họ cũng không nhiều lắm lấy. Dù sao, bọn họ thành tiểu tân tấn tín đồ, còn không có cho nhà mình thần minh dẫn theo nửa điểm chỗ tốt, trước hết đào thất thần minh linh thạch, đã là một loại khinh nhẫn thần linh hành vi. Vì vậy, bọn họ đào rất cẩn thận, rất cẩn thận. Đào bao nhiêu, bọn họ cũng đều ghi tạc trong lòng, nghĩ lấy phải nhanh một chút còn lên mới được. Trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, Sở Trần đương nhiên không rõ ràng. Hắn chỉ biết là, hệ thống thanh âm nhắc nhở một mực tại liên tiếp không ngừng mà vang lên. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là linh thạch. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là linh thạch. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là linh thạch. Gợi ý của hệ thống vẫn đinh đinh đinh mà nghĩ không ngừng, Sở Trần lại nghe rất hưởng thụ, không có nửa phần không kiên nhẫn. Loại thanh âm này, tại hắn nghe tới, liền cùng nhánh phụ bảo gợi ý bao nhiêu tiền vào tài khoản là một cái ý tứ. Ai lại sẽ ghét bỏ nhiều tiền đâu? Chuyện cho tới bây giờ, hắn vốn là muốn làm cho Lập Hoa Thành bị công phá ý tưởng đã tan vỡ. Nhìn qua, hắn dường như tổn thất rất nhiều. Ngay từ đầu hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng là sau lại hắn một cái suy nghĩ đột nhiên thay đổi, nghĩ thông suốt. Tái ông mất ngựa, tiên chi phi phúc à. Mọi việc đều có chính phản mặt nha. Lập Hoa Thành không có bị phá, chẳng lẽ thì nhất định là hỏng việc. Những thứ này Lập Hoa Thành lưu lại người, không phải đều là người tiêu thụ sao? Không phải đều là mình tán tài đối tượng sao? Bọn hắn bây giờ không ngừng tiêu hao linh thạch chính là tốt nhất chứng minh a. Đồng thời theo thực lực của bọn họ để thăng, nhu cầu của bọn họ càng ngày sẽ càng nhiều. Dân chúng trong thành như vậy nỗ lực tu luyện, đó cũng không liền cần chính mình cái này thành chủ đi ra ban cho ít đồ. Hắc hắc, Sở Trần càng nghĩ càng vui vẻ, thậm chí đã bắt đầu ảo giác đánh tơi bởi các lộ thần linh cảnh tượng. Thành chủ, thành chủ. Đao ba thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sở Trần lau miệng bên không có chưng cơ chảy nước miếng, ho nhẹ một tiếng, hỏi ngươi cái gì thời gian đến đây? Có chuyện gì không? Đao ba nghiêm nghị nói, thành chủ, thần điện dường như ra khỏi một chút vấn đề. Chu tướng quân, chẳng biết tại sao, không cách nào phục sinh phụ thân của hắn. Sở Trần nhướng mày. Không cách nào phục sinh phụ thân của hắn? Hắn hỏi, phụ thân hắn tu vi gì? Chỉ là một phàm nhân. Chỉ là một phàm nhân. Sở Trần thoáng cái liền ngồi ngay ngắn. Hắn tới hứng thú. Nếu như phụ thân của Chu Cắt chỉ là một phàm nhân nói, vậy hắn nhất định là phù hợp trọng sinh điện sống lại điều kiện. Nhưng là, hắn dĩ nhiên không cách nào bị phục sinh. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là bug. Ngươi một cái hệ thống, ra khỏi bug, cái này còn được. Hắn cười đắc ý, ngáp nói, đi, đi trọng sinh điện. Lúc này, trọng sinh điện đã hầu như sống lại tất cả người chết. Mọi người chứng kiến Sở Trần giá lâm, đều vội vã biểu đạt trong lòng mình cảm kích cùng cảm tạ. Bị sống lại mọi người càng là viền mắt đều đã ướt nước, chính trọng hành lễ nói, tạ thành chủ tái sinh tri ân. Sở Trần cảm nhận được nội tâm sóng lớn, thở dài. Hắn thật sớm ly khai, chính là vì tránh cho một màn này. Nhưng là bởi vì Chu Cắt trên người náo loạn điểm yêu tiêu thân, cuối cùng vẫn không có thể né tránh. Trầm ngâm chốc lát, hắn mỉm cười đáp lại nói, hoan nên về nhà. Đơn giản bốn chữ, trực tiếp để cho mọi người nước mắt tung hành. Không có ai so với chết quá một lần người càng có thể cảm nhận được sinh đáng quý. Mà cái này điều thứ hai sinh mệnh, chính là bọn họ thành chủ đại nhân giao phó cho. Sở Trần tách ra bọn họ nóng rực ánh mắt, trực tiếp đi tới đang ở ao nước trước ngẩn người Chu Cắt bên cạnh. Làm sao? Không có cách nào phục sinh người phụ thân sao? Đang rơi vào trạng thái thất thần Chu Cắt nghe được Sở Trần thanh âm, cũng quýt chào. Thành chủ đại nhân, ngài không phải hồi phủ nghỉ ngơi sao? Làm sao? Đao Ba mỉm cười nói, thành chủ nghe nói tướng quân không cách nào phục sinh phụ thân của ngài, nhất định phải tới thăm xem. Chu Cắt nghe xong hết sức cảm động, nhưng hắn lại chán nản lắc đầu. Thành chủ đại nhân quan tâm mặt tướng cảm kích và phần. 1.4. Nhưng là, Chu gia ta tộc nhân thời đại bị thần Sở chán ghét mà vứt bỏ. Khi còn sống bị thần minh chớ chú, sau khi chết linh hồn cũng sẽ bị giam cầm, vạn kiếp bất phục. Không cách nào phục sinh phụ thân, cũng là ta sớm có dự liệu. Hiện tại, chẳng qua là chứng thực sự thật này mà thôi. Sở Trần cao mày phản vấn, sở dĩ ngươi không tính phục sinh phụ thân của ngươi rồi hả? Nghĩ? Dĩ nhiên muốn. Chu Cắt vội vã trả lời, ngược lại có mặt lộ vẻ khổ sáp. Nhưng là, có thần minh trở ngại, ta không có biện pháp. Nói câu nói này thời điểm, Chu Cắt xong quyền bóp tử tử mà, móng tay đều lõm vào trong thịt. Mắt thấy người khác thân nhân hoặc là bạn thân đều bị một phục sinh, duy chỉ có chính mình, không cách nào phục sinh cha của mình. Đây là bực nào khó chịu, thống khổ bực nào. Hắn không oan bất luận kẻ nào, nhất là thành chủ đại nhân, đã làm được đủ nhiều. Hắn chỉ oán thần minh, oán thần minh đối với hắn Chu gia bất công. Thần minh? Thần minh làm sao vậy? Sở Trần thập phần chẳng đáng nói ra. Ta cũng mặc kệ nó thần minh không phải thần minh. Ta chỉ biết, tri thức cải biến vận mệnh, nhân định thắng thiên. Ngươi là ta thân mệnh đại tướng. Chuyện này ngươi không có biện pháp, đến lượt ta tới. Nếu như ta cũng bất lực, ngươi lại bày ra bộ dáng này cũng không trễ. Chương 72, chủ thần cũng không để vào mắt. Sở Trần những lời này nói năng có khí phách, để cho mọi người dị thường động dung. Thành chủ đại nhân trong giọng nói, dĩ nhiên đối với thần minh bất tiết nhất cố. Bản thân hắn lúc đó chẳng phải thần minh sao? Chẳng lẽ, hắn muốn so thông thường thần minh cường đại nhiều lắm, thậm chí mạnh hơn linh hồn chủ thần. Đây quả thực thật là đáng sợ. Chu Cắt cũng là tinh thần chấn động. Những người khác nghĩ tới, hắn cũng nghĩ đến. Nếu như thành chủ đại nhân thật là nhất tôn so với chủ thần còn muốn cường đại thần, như vậy phục sinh phụ thân của hắn là hoàn toàn có thể mong đợi. Hắn vội vàng nói, thành chủ nói phải, mặt tướng biết sai rồi. Sở Trần thỏa mãn gật đầu. Ngươi hướng về phía ao nước quan tưởng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là nguyên nhân gì đưa tới phụ thân ngươi không cách nào bị phục sinh. Hắn nói như vậy, chỉ là vì xác nhận một chút, đến cùng là đúng hay không hệ thống xuất hiện bug, còn là nói Chu Cắt bản thân thao tác không làm. Nhưng là đối với người khác nghe tới, đây rõ ràng là bọn họ thành chủ đại nhân đối với linh hồn chủ thần bất mãn. Đây là muốn muộn thu nợ nần. Tiểu tử ngươi, dám ngăn cản thủ hạ ta phục sinh thân thuộc. Ngươi có phải hay không cần ăn đòn? Bá đạo. Thật sự là quá bá đạo. Mọi người tinh quang liên thiểm. Bọn họ nguyên tưởng rằng, bọn họ thành chủ đại nhân chỉ là một vị phổ thông thần minh. Không nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả chủ thần đều không để vào mắt. Bọn họ tín ngưỡng thành chủ đại nhân, đơn giản là ôm một căn so với ổ tìm sợ dìm còn lớn hơn bắp đùi a. Sở Trần cũng không biết, bọn họ não bổ đã đến khoa trương như vậy tình trạng. Ở sau khi phân phó xong, hắn mà bắt đầu hướng trong ao ném linh thạch. Một bên ném, một bên kiểm tra tình trạng. Tại hắn liên tục ném 10 túi hắc thiết cấp linh thạch, trong ao như trước không hề gì chuyển 25 tĩnh. Điều này làm cho Sở Trần càng thêm mừng rỡ. Bởi vì theo lý thuyết, ném 10 túi linh thạch, coi như chỉ là hắc thiết cấp, nước ao tốt xấu phải có điểm phản ứng. Nhưng là bây giờ không có chút rung động nào, cái này rõ ràng không thích hợp. Hắn im lặng không lên tiếng, tiếp tục ném linh thạch. 11 túi, 12 túi. Lại ném đi 10 túi, nước ao như trước không chút sức mẻ, ngực phẳng trong như gương. Lúc này Sở Trần đã bắt đầu hướng hệ thống phát sinh chất vấn. Nhưng là hệ thống lúc này lại bắt đầu giả chết, không có nửa điểm đáp lại. Sở Trần cũng không sốt ruột. Tả hữu chuyện này hắn chiếm để ý, không sợ hệ thống không lỗ. Lại một lát sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đã tiếp thu được ký chủ tặng lại, kinh kiểm tra đo lường, trọng sinh điện không có bất kỳ dị thường. Mời ký chủ duy trì liên tục đầu nhập linh thạch. A. Rốt cuộc có đáp lại a. Bất quá lần giải thích này, nhiều giống như những trò chơi kia công ty thông cáo. Ta ra sai, nhưng ta chính là không thừa nhận. Liên mạnh miệng. Ân. Đi. Để cho ta tiếp tục đầu linh thạch, ta cứ tiếp tục đầu. Nhìn lấy ao bên linh thạch nhanh dùng xong, hắn phân phó nói, bây giờ trên tay không có chuyện gì, đều đi đào linh thạch, càng nhiều càng tốt. Đám người nghe xong, không có nửa điểm do dự, tranh tiên khủng hậu xông ra đại điện. Cái này nhưng là bọn họ tín ngưỡng thành chủ đại nhân đệ một lần phân phó bọn họ công tác. Đây nếu là không làm tốt, bọn họ còn làm cái gì tín đồ? Nhất định phải làm được thật xinh đẹp. Đám người kiếm tuổi đốt diễm cao. Đào linh thạch sát thực tương đối chậm, nhưng không nhịn được người nhiều như vậy cùng nhau đào a. Rất nhanh, một xe lại một xe linh thạch đã bị đưa vào trọng sinh điện. Sở Trần vung tay lên, cho ta hướng trong ao ngược lại. Hoa lập lạp. Một xe đi xuống. Hoa lập lạp. Lại một dưới xe đi. Hoa lập lạp. Đệ tam xe. Mỗi một xe đều là ngàn viên hắc thiết cấp linh thạch. Nước ao như trước dường như cục diện đáng buồn, không có bất cứ động tĩnh gì. Sở Trần thẳng thắn ngồi xếp bằng xuống. Còn chưa đủ đúng không? Tiếp tục. Cứ như vậy, liên tục rót vào 10 xe linh thạch. Đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản một mực không có động tĩnh trong ao nước, đột nhiên bắt đầu xuất hiện nhỏ nhẹ sóng gợn. Sở Trần híp mắt nhìn một chút, xác nhận chính mình không nhìn lầm, thật đúng là sóng gợn xuất hiện, không phải ảo giác. Cái này tờ mờ giờ liền có chút lúng túng a. Cảm tình náo loạn nửa ngày, hoàn chân đoan uổng hệ thống cờ nở bồi thường phao thăng a. Tâm tình nhất thời không đẹp. Cũng may còn tiêu hao nhiều như vậy linh thạch, không phải vậy thật là nhỏ đi xấu. Dừng ở đây, như là đã biết hệ thống không có ra bờ UG, vậy đầu linh thạch liền xong chuyện. Hiện tại không có thể phục sinh, đơn giản chính là linh thạch đầu không nhiều đủ. Tiếp tục đầu liền xong chuyện. Có thể là như vậy thổ hào phương pháp làm, lại làm cho Chu Cắt thập phần băn khoăn. Hắn cứ nhủ, thành chủ đại nhân, đã lãng phí nhiều như vậy linh thạch, hay là thôi đi. Tính rồi. Sở Trần chân mày cau lại, chế nhạo nói, ngươi nếu như cảm thấy linh thạch so với phụ thân ngươi phục sinh trọng yếu, ta đây liền thực sự nhìn lầm ngươi. Chu Cắt vội vàng biện giải. Không phải như thế, mặt tướng chỉ là. Không phải là tốt rồi. Sở Trần ngắt lời hắn. Ngươi yên tâm, bản thành chủ ngày hôm nay, còn chính là muốn phục sinh ngươi phụ thân không thể. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, vị này linh hồn chủ thần thủ đoạn cứng bao nhiêu. Chu Cắt môi nhúc nhích, lại không biện pháp phun ra nửa chữ. Hắn hiện tại đã nghẹn ngào đến nói không ra lời. Được mông thành chủ đại nhân như vậy ân sủng, hắn Chu Cắt còn cầu mong gì? Những người khác đang nghe Sở Trần lời nói sau đó, cũng là cảm động đến không được. Một vị thần minh, dĩ nhiên có thể vì tín đồ của chính mình làm đến nước này, còn có cái gì dễ nói. Như vậy thần minh, liền đáng đời hắn cường đại. Thái Dương dần dần lặn về tây. Ở đâu nhập vào 100 xe hắc thiết cấp linh thạch sau đó, kim quang cuối cùng từ trong ao nước dâng lên. Một vị mặc vải thô áo tang, lại mục như lãng tinh trung niên nam tử chậm rãi bay xuống, chính là Chu Trọng Nghị. Phu thân, phu thân. Chu Cắt tình khó tự ức, hai mắt rưng rưng, không ngừng lẩm bẩm. Chu Trọng Nghị chết qua một lần, có thể gặp lại chính mình nhi tử, cũng là lệ nóng doanh trọng. Đối với tiếp theo tiết mục, Sở Trần biểu thị không hứng lắm. Ở Chu Cắt cùng Chu Trọng Nghị muốn biểu thị cảm tạ thời điểm, Sở Trần sớm đã về tới thành chủ phủ. Một cái tinh quang thôi sán, cuốn tinh vòng quanh trong không gian thần bí, có vô số quang đoàn chậm chậm phụ phụ. Đột nhiên, một tia chớp xẹt qua, trong hư không phảng phất có một con mắt mở, trong phút chốc nhìn quét qua mỗi một cái quang đoàn. Chợt, một đạo chỗ trống mà không có cảm tình thanh âm vang lên. Lại có thể bất chi bất giác dựa dẫm vào ta cướp đi nhiều như vậy linh hồn. Nếu như không phải ta ở tội người linh hồn trên dưới ấn ký, đều kém chút không thể nhận ra thấy. Lưu lại khí tức, cũng không có sao. Tốt thủ đoạn cao minh. Thú vị. Trong thành chủ phủ, Sở Trần đang ở kiểm tra hệ thống bảng. Có sao nói vậy, cái này đợt thứ 3 thú triều tuy là đánh thập phần gian nan, nhưng là mang cho hắn để thăng cũng là lớn nhất. Thân phận, Lập Hoa thành thành chủ Thiên Phú Quy Hướng, thích khách. Tu vi, Bạch Ngân Ngũ Tinh 212-1840 không thiên phú, nhất nguyên thần cấp. Sát tâm có thể phát triển Bạch Ngân cấp công pháp, không kỹ năng, cương quyết Bạch Ngân cấp, viêm thân Bạch Ngân cấp, lôi nha Bạch Ngân cấp, xung phong Bạch Ngân cấp, quái lực Bạch Ngân cấp, chớ chú Bạch Ngân cấp, băng truy thuật Bạch Ngân cấp, độc triều Bạch Ngân cấp, ma phong 3 Bạch Ngân cấp. Trang bị, đang lâu nguyệt ảnh Bạch Ngân bát tinh, thanh phong chiến khải Bạch Ngân nhất tinh. Tài sản, Khải Linh đan hắc thiết nhất tinh 2001, Thang Linh đan 1975 hắc thiết thất tinh, Trùng Linh đan 406 thanh đồng thất tinh, Tam Dương đỉnh thanh đồng ngũ tinh, trọng sinh điện. Đối với phần này bảng, Sở Trần thấy là nồng nhiệt. Xuyên biệt 10 ngày không đến, chính mình cũng đã có Bạch Ngân 5 sao thực lực. Không phải nói khoa trương, tại hạ cấp trong thành, mình đã có thể xung pha. Dù sao, hạ cấp trong thành, hiện nay thế lực bảng đứng hàng thứ nhất, cũng chính là Bạch Ngân nhị tinh. lại tăng thêm chính mình cái này một thân kỹ năng và thiên phú, đây tuyệt đối là sa mỏng. Ừ, thiên phú làm sao nhiều một cái? Sát tâm, xem miêu tả cảm giác thật tốt, kỹ năng cũng nhiều một cái. Ma phong ba, hình như là giết xong đầu ma ương thu lấy, tiêu hao linh lực chế tạo phong long quyển, hấp thụ trong phạm vi mục tiêu. Lệ nhãn, rốt cuộc có một cái quần công kỹ năng. Nông nhiệt nhìn hồi lâu cá nhân bảng, Sở Trần cảm thấy mỹ mãn. Ân, tương lai khả kỳ a. Không nói khác, chỉ là từ phục sinh binh sĩ cùng bách tính tiêu hao linh thạch bên trên, hệ thống sẽ phản hồi thập phần khả quan thưởng cho. Tốt nhất tới chút bạch ngân cấp an bạo linh đan. Vận khí tốt, an mây viên là có thể một lần hành động vọt tới hoàng kim cấp. Căn cứ chi nhớ trong đầu, hoàng kim cấp là một lớn vô cùng tu luyện quan hải. Một ngày đột phá đến hoàng kim cấp, 063 thực lực sẽ có một cái cực bay vọt mạnh. Đến rồi giai đoạn kia, linh lực cường độ đề thăng tạm thời không đề cập tới, quan trọng nhất là đến rồi hoàng kim cấp, có khế ước linh thú tư cách. Không sai, khế ước linh thú. Ở chư thần thế giới, tuy là khắp nơi trên đất là hung thú, nhưng là có chút ít linh thú tồn tại. Linh thú cùng hung thú từ sinh ra bắt đầu liền thế bất lưỡng lập. Sở dĩ có thể sống sót linh thú, thấp nhất đều có hoàng kim cấp thực lực. Lại tăng thêm linh thú sinh ra đã có ngạo khí, thực lực thấp hơn hoàng kim cấp giác tỉnh giả, bọn họ liền con mắt cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Cho dù có hoàng kim cấp thực lực, cũng chỉ là có cơ bản nhất khế ước tư cách mà thôi. Khế ước quyền chủ động, nắm giữ ở linh thú một phương. Linh thú nếu như để ý giác tỉnh giả, cái kia tự nhiên sẽ phối hợp khế ước. Linh thú nếu như chướng mắt giác tỉnh giả, như vậy đánh thắng nó, khuất phục nó cũng có thể. Có thể một phần và thua, vậy cũng chỉ có thể chết rồi. Thực lực nhỏ yếu giác tỉnh giả còn vọng tưởng khế ước bọn họ, khiến chúng nó ngoan ngoãn nghe lệnh. Cái này đối với bọn nó mà nói, là một loại thập phần nghiêm trọng khiêu khích. Sở dĩ tổng kết mà nói, khế ước linh thú là một kiện tương đương khó khăn sự tình. Đương nhiên, nếu như may mắn khế ước thành công, linh thú sẽ là giác tỉnh giả trung thành nhất đồng bọn. Ta khế ước cái gì linh thú tốt đâu? Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Bạch Trạch, Cửu Vĩ Hổ. Sở Trần đang nghẹo đầu mỹ tư tư suy nghĩ thời điểm, Giang Nhã Mỹ cùng Đao Ba Thần sắc vội vã đi đến. Thành chủ đại nhân, mặt tướng có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện quan trọng? Liên thông truyền một tiếng thời gian đều muốn tỉnh lược chuyện quan trọng. Thấy bọn họ một bộ hết sức nghiêm túc dáng vẻ, Sở Trần vội vã ngồi ngay ngắn, nói: "Giang Nhã Mỹ vạn phần ngưng trọng nói ra, Lập Hoa thành phía tây 100 km chỗ, có địa hành long đàn đang ở tập kết. Bọn họ đi tới phương hướng chính là ta Lập Hoa thành." Mặt tướng phản hồi lúc, địa hành long bảy số lượng đã đạt đến 700 số lượng. "Cái gì?" Sở Trần bỗng nhiên biến sắc. "Địa hành long? Bạch Ngân bắt tinh địa hành long? 700?" Chương 73, Bạch Ngân cửu tinh, địa hành long quần công thành. Sở Trần sắc mặt biến hóa, ấn chứng Đao Ba cùng Giang Nhã Mỹ ý nghĩ trong lòng. Cùng đại đa số đã đối với Sở Trần sùng bái mù quáng sĩ binh cùng dân chúng bất đồng, có rất ít người còn vẫn duy trì tương đối lý trí. Chu Cát, Đao Ba, Giang Nhã Mỹ đều là một cái trong số đó. Sở Trần có thể phục sinh người, cái này dĩ nhiên đầy đủ làm bọn hắn khiếp sợ. Nhưng là, bọn họ cũng không cho rằng Sở Trần chính là thần minh. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Trần trên người có thập phần tiên minh, khí tức của người. Mà thần minh, cho dù là phong ấn thực lực ở nhân gian du lịch thần minh, trên người cái này cổ đạm mạc chúng sinh mùi vị, cái này cổ đối với vạn vật coi thường, là vô luận như thế nào đều không thể che giấu. Điểm này, chỉ cần nhãn giới hơi chút chống trải một chút người đều có thể phân biệt ra được. Lập Hoa thành dân chúng cùng binh lính nhóm không cách nào phân biệt, chỉ là bởi vì bọn họ kiến thức còn chưa đủ mà thôi. Bọn họ cho rằng Sở Trần không phải thần minh, còn có khác một cái bằng chứng. Đó chính là Sở Trần phục sinh người, không phải dựa vào tự thân lực lượng, mà là đi qua trọng sinh điện. Mà trọng sinh điện mặc kệ hiệu dụng cường thịnh trở lại, nó cũng thuộc về một loại đạo cụ. Chỉ cần là đạo cụ, có thể đi qua hư không giao dịch tới thu được. Sở dĩ bọn họ thành chủ đại nhân, rất có thể là bỏ ra giá cực lớn, từ không biết tên trong tay cường giả giao dịch đến nơi này món đạo cụ. Đồng thời, phục sinh điện cũng tất nhiên có thập phần nhiều sử dụng hạn chế. Chỉ là những thứ này hạn chế bọn họ hiện nay còn không biết mà thôi. Bất quá, như đã nói qua, bọn họ thành chủ đại nhân không phải thần minh thì thế nào? Đối với bọn họ mà nói, cũng không có khác nhau chút nào. Không phải, cũng không có. Thậm chí, bọn họ vì vậy càng thêm kính ngưỡng Sở Trần. Bởi vì, hắn thân là một cái người, cũng đã làm xong rồi, phổ thông thần đều không cách nào làm được sự tình. Ai nói tín ngưỡng đối tượng nhất định là thần minh? Hai người bọn họ còn có lòng thanh thản suy nghĩ Sở Trần đến cùng là đúng hay không thần minh. Thật không nghĩ tới, Sở Trần tâm đã chìm đến thấp nhất chỗ Bạch Ngân Cửu Tinh. Địa hành long, 700. Cái này ba cái trong tin tức mỗi một chữ đều ép tới Sở Trần thở không nổi. Không phải đã chống nổi ba đợt thú triều rồi sao? Không phải đã kết thúc rồi hả? Tại sao có thể như vậy? Hắn phản phục ở trong lòng tự hỏi mình như vậy, lại không chiếm được đáp án. Địa hành long, tên trung dẫn theo cái long, quyết định nó không dễ trọng. Sự thực cũng là như vậy, Bạch Ngân Cửu Tinh nó, có thể nói hoàng kim cấp dưới vương giả. Nó hình thể khổng lồ, thành niên địa hành long, thể trọng đơn giản có thể đạt được 2 tấn. Ở hình thể khổng lồ đồng thời, nó lực lượng cùng phòng ngự cũng không giống tiểu khả. Nó không có gì hoa lệ kỹ năng, có chỉ là một thân mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, cùng vừa dày vừa nặng bọc thép. Cho dù có tốc độ hoàn cảnh xấu, nó cũng có thể ung dung chém giết 3 đến 5 đầu đồng cấp bạch ngân cấp hung thú. Lực chiến đấu như vậy, liền phi hành hệ hung thú đều không dám tùy tiện trêu chọc. Chớ đừng nhắc tới, địa hành long vẫn là quần cư hung thú. Một ngày xuất hiện, chính là ngay ngắn một cái đàn. Ở thương nhân giới vẫn luôn lưu truyền một câu cách ngôn: Ninh chọc hoàng kim thú, không phải chọc địa hành long. Trêu chọc hoàng kim cấp hung thú, nhiều lắm tổn thất một ít hộ vệ. Có thể trêu chọc địa hành long, đó chính là bị toàn diện hạ tràng. Nhặt xác người chỉ có thể tìm được từng bãi thịt nát. Hiện tại, Lập Hoa Thành phải đối mặt chính là như vậy kẻ địch khủng bố. Lập Hoa Thành mới vừa vượt qua một hồi đại kiếp a. Coi như thời kỳ toàn thịnh, bọn họ đều gánh không được địa hành long xung phong. Chớ đừng nhắc tới bọn họ trên người bây giờ chỉ có rách nát áo giáp cùng đã vũ khí hư hại. Giang Nhã Mỹ chú ý tới Sở Trần trong mắt sâu đậm ưu sầu. Nàng chờ lệnh nói: "Thành chủ đại nhân, mặt tướng chờ lệnh, xuất lĩnh bản bộ 1000, ngắm bắn địa hành long." "Không được." Sở Trần không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. "Địa hành long đáng sợ các ngươi không rõ ràng, các ngươi đi chỉ có thể là chịu chết." Giang Nhã Mỹ ánh mắt sáng quắc. "Địa hành long đáng sợ, mặt tướng hết sức rõ ràng. Thế nhưng, mặt tướng không sợ, binh lính nhóm cũng không sợ." Sở Trần lắc đầu. "Thực lực chiến lệnh cũng không phải là không ý kỵ có thể san bằng." Giang Nhã Mỹ mỉm cười nói: "Chúng ta có thể sống lại ưu thế. Bị toàn diệt, chúng ta liền phục sinh lại tới một lần. Ở chúng ta không ngừng dưới sự công kích, địa hành long tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta." Đao Ba yên lặng gật đầu. Dùng phục sinh lưu chiến thuật, chỉ cần thời gian theo kịp, xác thực có thể thực hiện. Ai biết, Sở Trần lại vào lúc này nhãn bắn lệ mang. "Làm càn." Hắn nạt nhỏ: "Bị toàn diệt, liền phục sinh lại tới một lần. Ngươi còn muốn chết mấy lần? Còn muốn làm cho binh lính nhóm chết mấy lần? Chết một lần đau đớn không đủ khắc sâu thật sao? Có phục sinh điện, có thể đem tử vong trở thành trò đùa thật sao? Giang phó tướng, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta chỉ nói cho ngươi biết, một vị tướng quân, nếu như không biết yêu quý các binh lính sinh mệnh, hắn liền không xứng làm tướng quân." Lập tức phong tỏa tin tức, không cho phép tin tức tiến thêm một bước truyền ra. "Lùi." Giang Nhã Mỹ sửng sốt rất lâu. Đao Ba cũng bị kinh động. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Sở Trần tức giận như vậy. Một lúc lâu, Giang Nhã Mỹ mới chỉ có túi lâu đáp: "Thành chủ đại nhân dạy phải, mặt tướng biết sai rồi. Mặt tướng, xin cáo lui." Giang Nhã Mỹ sau khi rời đi, Đao Ba nhẹ giọng nói: "Thành chủ xin bớt giận, Giang phó tướng nàng cũng là hộ thành xuất ruột, nàng đối thành chủ trung tâm là không thể nghi ngờ." Sở Trần nhắm mắt lại nói ra: "Lập Hoa Thành những người này đã bị ném bỏ quá một lần, ta không cho phép có người lại miệt thị tánh mạng của bọn họ. Bao quát tự ta." Những lời này, hắn nói xong rất nhẹ, có thể tại Đao Ba nghe tới, so với núi còn nặng hơn. Trong lúc nhất thời, Đao Ba lặng lẽ không nói, chỉ có một dòng nước ấm chảy xuôi ở buồng tim. Sau đó, Sở Trần vẫn kiệt lực suy nghĩ đối sách, nghĩ lấy như thế nào mới có thể ứng đối địa hành long đàn. Đột nhiên, trên bàn trà, trà nước trong chén bắt đầu nổi lên tầng tầng liên y khuyết tán, co rút lại, khuyết tán. Xuất hiện, tiêu thất, lại xuất hiện. Loạn, mà nhiều lần. Khá nhanh liền tới. Sở Trần chân mày đông lại một cái. Địa hành long đã cách mặt đất gần như vậy, chính mình vẫn như cũ nghĩ không ra biện pháp. Thời gian đảo mắt lại qua một giờ, tới đến buổi tối 10 điểm. Đao Ba vội vã đi vào, bẩm báo nói: "Thành chủ, trong thành binh sĩ cùng bách tính đang ở phía tây tường thành hội tụ. Nguyên nhân gây ra là có người cảm nhận được mặt đất chấn động, dùng nhìn về nơi xa thuật kiểm tra đến rồi ngoài thành địa hành long." Sở Trần song quyền không phải tự chủ siết chặt. Xấu nhất tình huống xuất hiện. Hắn lập tức đứng dậy, trầm giọng nói: "Lập tức đi với ta một chuyến cửa tây." Lúc này mặc dù đã là 10 giờ tối, cửa tây chỗ lại đèn đuốc sáng trưng, người đông nghìn nghịt. 2 vạn bách tính, 5000 binh sĩ, toàn bộ ở chỗ này. Người tuy nhiều, bầu không khí cũng rất an tĩnh. Ở nơi này trong an tĩnh, trong mắt của bọn họ lại cháy hừng hực liệt hỏa. Trên đầu tường, Chu Cắt chân mày vận thành một cái vướng mắc. Cái này một lần, vô luận hắn như thế nào suy tính, bọn họ Lập Hoa Thành thắng lợi khả năng đều là không. Mồ hôi lạnh không ngừng từ hắn cái trán chảy xuống. Hắn nhở và tựa như nhìn phía bên người Chu Trọng Nghị. Phụ thân quân lược hơn xa chính mình, nếu như là hắn mà nói, khẳng định vi phụ cũng nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp khả thi. Chu Trọng Nghị lời nói giống như một dội nước lã, triệt để tới tắt Chu Cắt trong lòng còn sót lại hỏa trùng. "Thành chủ đại nhân đến." Đao Ba một tiếng hô to, 25000 người đồng thời xoay người quỳ nền. "Bái kiến thành chủ đại nhân." "Ha ha ha ha." Sở Trần cười lớn đi vào đoàn người. "Đã trễ thế này, các ngươi không ngủ, đều ở chỗ này làm gì chứ? Đánh thắng đợt thứ 3 thú triều, đều không nín được muốn chúc mừng một cái đúng hay không? Cái này có thể liền là không đúng của các ngươi a. Cao hứng như thế sự tình, dĩ nhiên cũng không bảo cho bản thành chủ. Rất lớn không có lương tâm a." Tựa hồ bị Sở Trần tiêu ý cảm nhiễm, biểu tình của mọi người đều buông lòng rất nhiều. Có vài người còn nhịn không được cười theo. Sở Trần cười lắc đầu, nói tiếp: "Kỳ thực các ngươi không cần phải gấp gáp, chúc mừng, đương nhiên là muốn ăn mừng. Nhưng không phải ngày hôm nay. Ngày mai. Ngày mai chúng ta Lập Hoa Thành hảo hảo xử lý xử lý. Cần phải khiến những cái khác thành đều biết, chúng ta Lập Hoa Thành đẩy lùi thú triều hành động vĩ đại. Cho nên bây giờ, tất cả mọi người ai về nhà nơi a." Sở Trần nói xong. Nhưng là, vô luận binh sĩ cùng bách tính, một cái cũng không có nhúc nhích. "Thành chủ đại nhân, ngoài thành có địa hành long đang đến gần." Có một tên binh lính đánh bạo nói rằng. Sở Trần cho rằng không có nghe thấy, như trước thúc giục đại gia về nhà. "Thành chủ đại nhân, địa hành long đàn cách chúng ta chỉ có 30 km. Có một sĩ binh phát ra âm thanh, Sở Trần như trước làm không nghe thấy. "Thành chủ đại nhân, chúng ta còn muốn đánh địa hành long đâu." Một gã bách tính giơ cương xoa hô. Sở Trần động tác đột nhiên dừng lại. Hắn cắn răng, ngược lại lại kiệt lực thả lỏng. Chỉ thấy hắn cười nói: "Đánh địa hành long. Ngoài thành những thứ kia địa hành long chẳng qua là đi ngang qua Lập Hoa thành. Bọn họ đối với chúng ta Lập Hoa thành không có ác ý, các ngươi đi trêu chọc bọn họ làm cái gì? Đều đánh ba đợt hung thú triều, các ngươi còn không có đánh đủ à? Đám người nghe xong, cũng bắt đầu hồ nghi. Địa hành long đàn chỉ là đi ngang qua Lập Hoa thành. Bọn họ đối với Lập Hoa thành không có ác ý. Thấy bọn nó khí thế hung hung bộ dạng, không giống a. Nhưng là thành chủ đại nhân đều nói như vậy. Trên tường thành Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ lúc này toàn thân phát lạnh. Bọn họ đồng thời cảm nhận được đến từ Sở Trần bức người ánh mắt. Khó khăn nuốt nước miếng, Chu Cắt cao giọng nói, "Thành chủ đại nhân chủ tội, là mạt tướng thần hồn nát thần tính." Trải qua mạt tướng trong khoảng thời gian này quan sát, địa hành long bảy mục tiêu xác thực không phải Lập Hoa thành. Giang Nhã Mỹ cũng thập phần không phải tự nhiên đáp. Hoàn toàn chính xác. Có thành chủ đại nhân kim khẩu ngọc ngôn, lại tăng thêm đại tướng cùng phó tướng đều nói như vậy, đám người rốt cuộc triệt để tin. Bọn họ căng thẳng thần kinh lập tức buông lỏng xuống. Hải, trắng chặt trương nhất tràng. Nô, ta toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cũng không phải sao? Đây chính là địa hành long. Bạch Ngân Cựu Tình a, các ngươi a, chính là lo lắng vớ vẩn. Ta liền nói hung thú triều không có đợt thứ tư nha. Cái này có thể trở về ra ngủ ngon giấc lạc cung. Thanh chủ phủ, Đao Ba Lo Âu nhìn ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Sở Trần. Từ phía tây tường thành sau khi trở về, Sở Trần vẫn ngồi như vậy. Nhìn qua, hắn giống như là đang ngủ giống nhau. Nhưng là Đao Ba biết, hắn không có ngủ. Chẳng những không có ngủ, nhưng lại nằm ở một loại thập phần dễ rủa đấu tranh tư tưởng chung. Cái này từ hắn không ngừng biến ảo nhỏ bé vẻ mặt liền có thể thấy được luống đốm. Chương 74, đi theo ta cái gì? Yêu thích ta. Buổi tối 11 giờ rưỡi. Sở Trần mở mắt, Đao Ba thấy đau lòng và phần. Bởi vì, hắn từ Sở Trần trong mắt thấy được răng đầy tơ máu. Hắn rõ ràng là nhắm mắt lại nằm nghỉ ngơi, lại thành cái này dạng. Có trời mới biết, hắn ở ngắn ngủn trong vòng một canh giờ hao phí bao nhiêu tinh thần. Mà cái này đều là bởi vì lo lắng không ngừng tới gần địa hành long quần thương hại đến Lập Hoa thành. Đao Ba trong lòng đến mức thập phần khó chịu, nhưng lại cũng không dám thở mạnh, hô hấp nặng nề cũng không dám có chút biến hóa. Bởi vì Sở Trần phía trước đã thông báo, không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rối hắn. Lao Đao. Sở Trần nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Phát ra thanh âm không biết tại sao có chút khàn khàn, làm cho chính hắn đều có chút ngoài ý muốn. Lao nô ở. Đao Ba chịu đựng rơi lệ xung động, tận khả năng bình tĩnh trả lời. Ngươi biết không, kỳ thực tòa thành này, ta ngay từ đầu là không có nghĩ thủ. Sở Trần Thao có chút khàn khàn tiếng nói, giống như là nói cho Đao Ba nghe, hoặc như là đang nói cho chính mình nghe. Ừm. Lao nô trọng trọng gật đầu. Sở Trần tiếp tục nói ra, ta cái kia thời gian nghĩ lấy, bỏ lại Lập Hoa thành nhân, một mình đào tẩu. Đao Ba lộ ra một cái vẻ mặt như khóc như cười. Thế nhưng ngài không có làm như vậy. Sở Trần cũng cười, tự rêu nói, không có làm như vậy, không phải là bởi vì không muốn làm như vậy, là không có nghĩ đến hung thú triều tới như thế sớm à. Đao Ba ngẩng đầu lên, nhanh chóng lau khỏe mắt một cái, đánh bạo nói, thời vận không đủ, thành chủ thực sự là gặp vận rủi lớn. Ha ha, đúng là không may đến nhà. Sở Trần không có chút nào ý trách cứ, ngược lại khẳng định Đao Ba thuyết pháp. Nhưng lần này địa hành long đàn đột kích, ta là thật muốn chạy trốn, gánh không được nữa à. Sở Trần đột nhiên thu liễm nụ cười, thở dài nói, Lao nô, lập tức đi thu thập hành lý. Đao Ba ngữ khí thoáng cái tinh thần, trả lời rất nhanh, đồng thời xoay người muốn đi. Trở về. Sở Trần tức giận khẽ quát một tiếng, ta chỉ nói là muốn chạy trốn, chưa nói hiện tại bỏ chạy a. Đao Ba thật sâu mà túi thấp đầu, thanh âm lại biến 920 trầm thấp xuống. Là Lao nô tiếng Việt. Sở Trần lại thở dài, không nói, ngẩng đầu lên, lẳng lặng thưởng thức bắt đầu trần nhà tới. Đao Ba là vị trung người hầu. Mặc dù không biết hắn vì sao đối với mình như vậy trung tâm, nhưng không hề nghi ngờ, hắn đáng tin cậy. Không chỉ là hắn, Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ cũng đối với chính mình trung thành và tận tâm. Loại này trung tâm, ở tại bọn hắn mỗi chữ mỗi câu gian, cũng có thể khắc sâu cảm nhận được. Dân chúng cùng binh lính nhóm, cũng thập phần kính yêu chính mình vị thành chủ này. Cứ việc chính mình cũng không có đối với bọn họ làm cái gì, đều là một đám chất phác người a, đều là một đám khả ái người a. Ba đợt hung thú triều, không có các ngươi ở, ta người thành chủ này, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Lại nói tiếp, là các ngươi đã cứu ta một mạng đâu. Người không là xuất sinh, là người, được có lương tâm đúng không? Sở dĩ các ngươi đã cứu ta một mạng, lần này nên ta trả lại cho các ngươi lạp. Địa hành long đàn, Bạch Ngân Cửu Tinh, thật đáng sợ a. Thế nhưng các ngươi yên tâm, ta cũng không phải ngồi không. Ta Bạch Ngân Ngũ Tinh, sở hữu thần cấp thiên phú, toàn thân Bạch Ngân cấp kỹ năng, toàn thân Bạch Ngân cấp trang bị. Sở dĩ sống sót sẽ là ta. Ân, nhất định là ta. Ngày mai, ngày mai chờ đấy bản thành chủ trở về, với các ngươi cùng nhau cùng hoan. Suy nghĩ một chút, khoe miệng hắn độ cung càng lúc càng lớn, thân thể cũng càng ngày càng thả lỏng. Mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại. Hắn đứng lên, nói, đến lúc rồi. Vẫn đợi ở chỗ này cố gắng buồn bực, ta ra đi tản bộ. Ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Lao nô xin cáo lui. Đao Ba cung kính con người, đi ra ngoài. Đi ra đại sảnh trước, hắn thập phần mịt mở đối với một góc nào đó nháy mắt. Đao Ba đi rồi, Sở Trần lại nói, tiểu đao, bảo vệ ta cái này bao lâu, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi trước đi. Không có bất kỳ hồi âm. Sở Trần phảng phất tại cùng không khí nói giống nhau. Coi như không đi nghỉ ngơi, ngươi ngang hông tổn thương cũng nên nhanh chóng xử lý một chút, bằng không nhưng là phải lưu sẹo. Đại sảnh nơi hẻo lánh, một cái thân ảnh hiểu điệu từ trong bóng tối đi ra. Chính là tiểu đao nàng Vi Túc Mi, hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết ta ở? Sở Trần cười cười, hắn thừa nhận, tiểu đao ẩn nấp năng lực rất mạnh, cường đại đến phổ thông dưới trạng thái hắn đều không chút nào phát hiện. Thế nhưng, ở trên tường thành tiến nhập sát tâm dưới trạng thái hắn, nhưng có thể thập phần thoải mái mà cảm giác được nàng tồn tại. Sở dĩ, nàng vì bảo vệ mình, đưa tới trên lưng thụ thường, hắn đương nhiên biết. Bất quá, hắn lại không có giải thích cái gì, mà là thẳng đi ra ngoài cửa. Thời gian không sai biệt lắm, không đi nữa, sẽ trễ. Ai biết, tiểu đao lại theo sau. Sở Trần quay đầu lại, nhíu mày, ngươi không phải là muốn đi theo ta cái gì? Yêu thích ta? Nguyên bản Sở Trần nói như vậy, chỉ là muốn dùng cái này bức lui tiểu đao. Ai biết, tiểu đao lại ngẩng đầu, nghiêm túc suy tư một phen. Sau đó nàng chăm chú gật đầu nói, ừm, thích. Cái này đến phiên Sở Trần lúng túng. Vốn là hắn đùa giỡn tiểu đao, nhưng bây giờ có một loại trái lại bị tiểu đao đùa giỡn cảm giác, rất đáng tiếc. Sở Trần lắc đầu, sau đó thân hình bạo động, gần như trong nháy mắt đi tới tiểu đao phía sau, một cái trưởng đao bổ vào cổ của nàng phía sau. Trả lời sai lầm. Theo hắn cuối cùng một chữ hạ xuống, tiểu đao cũng mềm nhũn ngã xuống Sở Trần trong lòng. Không sai, tiểu đao bí ẩn năng lực sát thực mạnh mẽ. Có thể luận ngạnh thực lực, thanh đồng cấp nàng, còn lâu mới là đối thủ của Sở Trần. Cảm thụ được tiểu đao trên người kinh người co giãn, Sở Trần lưu luyến không rời mà đưa nàng bông, một cái lên lầu tại chỗ biến mất. Chỉ để lại một tiếng thở dài. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ta là Liễu Hạ Huệ a. Cũng có lẽ là bởi vì liên tục 3 trận chiến đấu kịch liệt, để cho mọi người quá mức mệt nhọc. Hôm nay Lập Hoa Thành hiện ra đặc biệt tĩnh. Đường phố vắng vẻ, u tối nhà dân, phiêu diêu đại tuyết, cùng với tuyết trung xẹt qua cô độc hắc ảnh. Đối với Bạch Ngân năm sao Sở Trần mà nói, 100 mét cao tường thành cũng không tính cao. Liên tục mấy cái nhảy vụt, hắn liền đi tới mặt tây đầu tường. Cũng vừa lúc đó, địa hành long đàn phảng phất nghe được nào đó chỉ thị một dạng, đột ngột ngừng lại. Ngăn cách lấy ngàn mét khoảng cách, Sở Trần cùng chúng nó nhìn nhau từ xa lấy. Lúc này địa hành long đàn đã đạt đến kinh người 1000 số lượng. Nếu như không ai ngăn cản, như vậy chỉ cần bọn họ xung phong một cái, là có thể từ Lập Hoa Thành phía tây, chạy đến Lập Hoa Thành mặt đông. Tường thành đối với bọn nó không được chút nào trở ngại. Dù sao, chỉ là hạ cấp thành tường thành mà thôi, phòng hộ năng lực còn lâu mới có được trung cấp thành mạnh mẽ. Dưới tình huống như vậy, tiên phát chế nhân là hết sức sáng suốt quyết định. Sở dĩ Sở Trần muốn lên. Keng. Hệ thống thưởng cho cấp cho. Chúc mừng ký chủ, vận may phủ đầu, thu được hắc thiết cấp huyền bí tháp địa. Hắc thiết cấp huyền bí tháp địa, tiêu hao linh thạch, từ đó có thể lĩnh ngộ được hắc thiết cấp chức nghiệp kỹ năng. Hệ thống xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Chúc mừng ký chủ, thu được kim tinh tệ 500. Chúc mừng ký chủ, thu được hắc thiết tứ tinh thần hành phù 100. Hắc thiết tứ tinh thần hành phù, sử dụng sau biên độ nhỏ tăng thêm tốc độ di động. Hệ thống xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Chúc mừng ký chủ, thu được A5 cấp hoa tuyết thịt bò 20 kg. A5 cấp hoa tuyết thịt bò, ăn ngon vô cùng thịt bò. Hệ thống xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Chúc mừng ký chủ, vận may phủ đầu, thu được bạch ngân cấp ngự thú lệnh 1. Bạch ngân cấp ngự thú lệnh, tiêu hao này lệnh, có thể dùng đồng chủng tộc bảy thú nghe lệnh với người sử dụng. Lớn nhất hạn chế số lượng là 1000. Hệ thống xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Hệ thống gợi ý rất nhiều, đều là phục sinh người tiêu hao linh thạch phản hồi thưởng cho tin tức. Nếu như đổi một thời gian, Sở Trần rất vui lòng chậm rãi nghe cẩn thận. Có thể tại cái này mấu chốt len ken thùng thùng mà vang lên, là thật là ảnh hưởng tâm tình. Nhưng mà, khi hắn nghe được bạch ngân cấp ngự thú làm thưởng cho lúc, tâm tình lại xảy ra biến hóa vi diệu. Sử dụng bầy thú nghe lệnh với người sử dụng. Số lượng lớn nhất hạn chế là 1000. Hắc hắc. Hắc hắc hắc. Hắn toét miệng cười rồi. Tới sớm, không bằng đến đúng lúc a. Cái này không vừa lúc chính là chuẩn bị cho ta sao? Hắn nhìn ngoài thành lắc đầu mũi phì phì, hồn nhiên không có coi Lập Hoa Thành là hồi sự địa hành long, móc ra ngự thú lệnh. Lớn chừng bàn tay ngự thú lệnh, vào tay hơi trầm xuống, chính diện viết một cái lệnh chữ, phản diện thì có khắc bách thú đồ văn. Hắn nắm ngự thú lệnh, trực tiếp lật dưới tường thành, chậm rãi hướng địa hành long đàn đi tới. Địa hành long đàn cũng lập tức phát hiện cái này phách lối nhân loại. Nhìn thấy chúng ta dĩ nhiên không chạy, còn mãn bất tại hồ đi tới. Muốn chết? Xé nát hắn. Hống. Một tiếng trầm muộn tiếng hô vang lên, sau đó chính là vài đầu, mấy chục con, trên trăm đầu địa hành long đạp cường tráng bốn vó, hướng Sở Trần phát khởi tiến công. Sở Trần nắm chắc trong lòng, không chút nào hoảng sợ. 700m, 500m, 300m, 100m, 20m. Sở Trần nâng tay phải lên. Theo linh lực đưa vào, trong tay ngự thú lệnh tản mát ra một trận ngân bạch sắc hào quang. Đồng thời, một cỗ Sở Trần không cách nào cảm nhận được khí tức thần bí trình viên hình cung hình dáng khuyết tán mà ra, xét qua toàn bộ địa hành long đàn. Mắt thấy xông lên phía trước nhất địa hành long sừng nhọn liền muốn đâm trúng Sở Trần thời điểm, nó lại đột nhiên hai mắt trợn tròn, bốn vó dùng hết khí lực đạp mặt đất, tới một dừng ngay. Sau lưng nó địa hành long học theo, đều dùng một loại không gì sánh được khôi hải tư thế tới một chân sát. Có địa hành long không chế lực có chút sai, thậm chí còn dùng tới đầu sắt cùng mông sát. Khó khè. Phù phù phù. Tất cả địa hành long hoàn toàn đã không có phía trước hung ác răng rắc, mũi phì phì, loạn choạng béo mập đầu lâu, hướng Sở Trần lấy lòng. Tuy là cặp mắt của bọn nó như trước huyết hồng, có thể biểu hiện của bọn nó theo Sở Trần, nhưng có chút xuẩn manh. Ngự thú lệnh, thật đúng là một thứ tốt ta. Trong lòng hắn tán thán không ngớt. Chỉ bất quá, cái này cái gọi là nghe lệnh, đến cùng có thể đến như thế nào một cái trình độ đâu? Hắn đưa ngón trỏ ra, đi xuống một điểm, ra lệnh, nằm xuống. Địa hành long đàn dường như có thể nghe hiểu giống nhau, đều nhịp vốn lượn bốn vó, nằm trên đất. A hống. Sở Trần ngạc nhiên không thôi. Hung thú lại có thể nghe hiểu mệnh lệnh, hơn nữa nghe theo. Đó là một nguyên lý gì? Đứng lên. Hắn lại mệnh lệnh. Địa hành long đàn theo lời nghe theo. Kim kê độc lập. Sở Trần quyết định thêm đại nạn độ. Mệnh lệnh này dường như quả thật có chút chắc trở. Địa hành long thử làm từ lúc sinh ra tới nay đều không đã làm ba để vọt lên tư thế. Có thể bọn họ như vậy kịch cậm thân thể dường như không cho phép bọn họ làm như vậy. Vì vậy, một đầu lại một đầu địa hành long lấy các loại kỳ quái quỷ dị tư thế mới ngã xuống đất. Chương 75, chỉnh đốn quân đội, tiến công lập hoa thành. Ha ha ha ha. Sở Trần cười to. Hai ngày này giết nhiều như vậy hung thú, hắn đệ một lần cảm giác được, hung thú cũng có thể có manh một mặt. Tiểu giống với trước mắt những thứ này địa hành long, xuẩn manh xuẩn manh. Siêu. Bốn bóng người nhanh chóng lên phía tây tường thành. Bọn họ chính là Đao Ba, Tiểu Đao, Giang Nhã Mỹ cùng Chu Cát. Ngay tại lúc đó, trong thành đèn liên tiếp không ngừng mà sáng lên. Binh lính nhóm, dân chúng, tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất hướng thành tây chạy đi. Bọn họ vốn là bị địa hành long đi về phía trước lúc động tĩnh chấn địa ngủ không được. Ở thêm lên, ngay vừa mới rồi, bọn họ nhận được tin tức, thành chủ đại nhân muốn một mình ra khỏi thành ứng chiến địa hành long đàn. Cái này còn chịu nổi sao? Thành chủ đại nhân phải đối mặt nguy hiểm như vậy, bọn họ đám người kia cũng ở nhà chung khò khò ngủ say. Mặc dù bọn họ đều cảm thấy Sở Trần là thần minh, có thể lại là thần minh, đó cũng là phong ấn thực lực thần minh a. Gặp phải nguy hiểm, cũng giống vậy sẽ chết a. Tự trách, khủng hoảng, cấp thiết. Bọn họ cho tới bây giờ không có cảm giác qua, chính mình dĩ nhiên đần như vậy. Ngốc đến dĩ nhiên bộ dạng tín thành chủ đại nhân nói, địa hành long bảy mục tiêu không phải lập hoa thành. Bọn họ lúc đó nên ý thức được, thành chủ đại nhân đây là muốn hy sinh chính mình, vì bọn họ ngăn cản thai a. Nhưng là vì sao hả? Bọn họ những người này, chết rồi, còn có thể bị trọng sinh điện phục sinh. Nhưng là thành chủ đại nhân chính mình đâu? Thân là thần minh, có thể bị bọn họ phục sinh sao? Nghĩ như thế nào cũng không thể a. Bọn họ ôm không gì sánh được cái nãy tâm tình, cắn chặt hàm răng, đem tất cả khí lực đều tập trung ở trên ủi. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Thành chủ đại nhân, muôn ngàn lần không thể có việc a. Chúng ta tới rồi. Nhưng mà, khi bọn hắn rốt cuộc chạy đến thời điểm, một màn trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ mục trường khổng đốc. Lập hoa thành phía tây đại môn đã mở rộng. Một đầu lại một đầu hình thể khổng lồ, hai mắt đỏ bừng địa hành long, lúc này dường như từng cái ngoan ngoãn bảo bảo giống nhau, chỉnh tề đứng xếp hàng ngũ lần lượt vào thành. Mà bọn họ trong tưởng tượng đã cùng địa hành long triển khai huyết chiến thành chủ đại nhân, đứng ở con thứ nhất địa hành long trên đầu. Cái này, chuyện gì xảy ra? Không phải nói, nó, bọn họ muốn công thành sao? Vô số dấu chấm hỏi ở mọi người trong đầu quanh quẩn va chạm, để cho bọn họ đầu góc ông ông. Đây thật là địa hành long. Bạch Ngân Cửu Tinh, ta sẽ không nhìn lầm rồi chứ? Có một tên binh lính đánh bạo tiến lên, muốn tỉ mỉ nhận rõ thật giả. Hống. Sở Chân dưới chân địa hành long lập tức hung ác đối với nó giống lên một tiếng. Kinh khủng miệng rộng mở ra, phối hợp sâm sâm răng nanh, dường như rộng mở địa ngục đại môn. Thanh hôi khí tức, kèm theo gió nóng, cơ hồ đem trái tim của binh lính đều sợ đến nhảy ra. Binh sĩ trong kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau, một cái mông ngồi dưới đất, sợ hãi nhìn xính uy địa hành long, tay chân đều không nghe sai khiến. Ba đợt hung thú triều tuy hung mãnh, nhưng là trong đó hung thú lợi hại nhất cũng liền dừng bước thanh đồng cấp. Nhưng bây giờ ở trước mặt nó, sắc thực Bạch Ngân Cựu Tinh địa hành long a. Hoàng kim cấp trở xuống, tuyệt đối lục địa bá chủ a. Ừm. Sở Chân mặt trong nháy mắt liền kéo xuống. Ngay sau đó, hắn một bạt thai vỗ tới địa hành long trên đầu. Đều là cái gì? Cho phép ngươi gọi là rồi sao? Ba một tiếng, địa hành long thân thể khổng lồ cũng vì đó chấn động. Có thể tưởng tượng được Sở Trần dùng bao nhiêu lực. Nhưng mà, đám người lại kinh ngạc phát hiện, tính khí cuồng bạo địa hành long, dĩ nhiên một điểm ý phản kháng đều không có. Tương phản, nó còn cúi đầu, phát ra cực thấp sột soạt sột soạt thanh âm. Thật giống như nó biết làm sai chuyện, ở khẩn cầu tha thứ giống nhau. Khác thường như vậy thái độ không thể nghi ngờ làm cho đám người quay hàm đều rơi nhất địa. Đây là hung thú a? Là địa hành long a? Lúc nào biến đến như thế ôn thuận? Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ nhìn mọi người đờ đẫn biểu tình, cười không nói. Bọn họ chạy đến thời điểm, những thứ này địa hành long thậm chí đang học kim cây độc lập đâu. Trọng sinh điện, địa hành long, hai chuyện này đều vượt xa khỏi lập hoa thành người nhận thức phạm vi. Tiếp nối là, cái khác mỗi cái thành thám tử cũng không có được cái này kình bạo tân văn. Bọn họ đều bận rộn hướng nhà mình thành chủ hồi báo lập hoa thành chống đỡ hung thú chiều kết quả. Hạ cấp thành, Hắc Nham thành. Người xuyên hắc bào Hắc Nham thành thành chủ cầm trong tay tin báo, lúc đầu hai mắt trừng trừng, sau đó hai tay run, sau đó không bị khống chế tựa như bạch bạch bạch lui về phía sau liền lùi mấy bước, đặt mông ngồi trên ghế. Đợt thứ ba thú triều bị đánh lui. Lập Hoa thành chiến lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Bọn họ tốt như vậy trang bị đến cùng từ đâu tới? 1000 tọa hạ cấp thành, Lập Hoa thành quanh năm bồi hồi ở 950 tả hữu, chẳng lẽ vẫn là ở ngụy trang? Nó như vậy giấu rốt, đến cùng có mục đích gì? Ta Hắc Nham thành, một mực tại cùng mạnh như vậy thành làm hàng xóm. Hắn không dừng được lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Theo hắn suy nghĩ từng bước làm sâu sắc, trong mắt của hắn chậm rãi xuất hiện một loại tên là tâm tình sợ hãi. Không được, Lập Hoa thành mạnh như vậy, liền hung thú triều đều có thể đẩy lùi. Nó tiếp đi xuống sẽ làm ra cái gì động tác? Nó muốn bành trướng. Đối với không có cái kia tòa thành trì không muốn bành trướng. Nó không có buồn phiền ở nhà, lại tọa ủng như vậy cường đại quân lực, khẳng định không cam lòng với một thành chi địa. Nó chỉ cần nghĩ bành trướng, Hắc Nham thành, Tam Mục thành, Tử Viêm thành, chúng ta cái này ba tòa thành đứng mũi chịu sào. Nhưng nó có khả năng nhất đánh, chính là ta Hắc Nham thành. Bởi vì ta Hắc Nham thành, giết nó 17 danh cầu viện sứ giả. 17 danh. Nó sư xuất hữu danh. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Hắn dùng lực đập bể tay vịn, đẩy tới bình phòng, đá nát bình hoa. Ban đầu là chủ ý của người nào, làm cho bản thành chủ giết cái kia 17 danh sứ giả. Hắn tức giận giống to hơn, chất vấn trong đại sảnh văn võ quan viên. Mọi người đều cúi thấp đầu, im lặng không lên tiếng. Bởi vì lúc đó, mọi người đều khuyên hắn không nên giết sứ giả. Có thể hắn lúc đó cho rằng Lập Hoa thành tan biến sắp đến, sở dĩ làm lên sự tỉnh tới không hề cố kỵ, kiên trì giết sứ giả tới kiên định Hắc Nham thành chiếm đoạt Lập Hoa thành địa bàn chí hướng. Ha ha ha. Đối với là ta chính mình. Là ta muốn cố ý muốn giết chết những thứ kia sứ giả. Hắc Nham thành thành chủ hối tiếc không kịp, lại khóc vừa cười. Ta có lỗi với liệt tổ liệt tông. Hắc Nham thành thời đại cơ nghiệp, liền muốn bị hủy bởi tay ta a. Thành chủ đại nhân, sự tình còn không có không xong đến nước này, chúng ta còn có cơ hội. Một vị mập tướng quân ra khỏi hàng nói rằng. Hắc Nham thành thành chủ phảng phất thấy được cứu tinh một dạng, vội vàng nói, còn có cái gì cơ hội? Đại tướng quân dạy ta. Mập tướng quân đôi mắt nhỏ trung tinh quang lóe lên. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Lập Hoa thành tuy thực lực cường đại, liền hung thú triều đều có thể đẩy lùi. Nhưng là đã thương địch thủ 1000, tổn hại 800. Từ tín báo nhìn lên, nó Lập Hoa thành tử thương cũng thập phần thảm trọng. Chúng ta nếu như vào lúc này, bắt lại không đường, toàn quân áp lên, kỳ tập Lập Hoa thành, nhất định có thể một công xuống. Hắc Nham thành thành chủ nghe được thập phần ý động, nhưng hắn lại như cũ có chút do dự. Nếu như Lập Hoa thành còn có cái khác chuẩn bị ở sau làm sao bây giờ? Thì như đột nhiên móc ra cái gì đại sát khí, lại tỉ như bọn họ còn có viện quân. Ta đây Hắc Nham thành, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Mập tướng quân nội tâm thở dài. Hắn nhìn ra được, nhà mình thành chủ lúc này đã đối với Lập Hoa thành sinh ra sợ hãi. Hắn kiên nhẫn khuyên nhủ, thành chủ đại nhân, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Chúng ta đã đắc tội rồi Lập Hoa thành, khiến chúng nó có xuất binh mượn cớ. Nếu để cho bọn họ tỉnh lại, chúng ta liền lại khó phiên bản. Mời thành chủ đại nhân quyết đoán. Cái khác văn võ quan viên cũng phụ cùng nói, mời thành chủ đại nhân quyết đoán. Hắc Nham thành thành chủ sắc mặt lúc thì xanh lúc thì đỏ. Lui, có thể nhiều sống một đoạn thời gian, nhưng kết quả là muốn chết. Vào, rất có thể sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, nhưng có hy vọng sống sót. Thao tác tốt, càng là có thể một lần hành động thu được hai thành chi địa, đặt bá nghiệp cơ thạch. Hắn làm rất lâu đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tàn nhẫn dưới thầm nghĩ, tốt. Lập tức chỉnh đốn quân đội, tiến công Lập Hoa thành. Đại tướng quân, toàn bộ liền đều giao phó cho ngươi. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hạ cấp thành, Tử Viêm thành. Từ mái tóc màu đỏ thanh niên thành chủ nhận được tín báo sau đó, nồng nhiệt nhìn. Cái này nhìn một cái, đã gần một giờ. Đặc sắc. Thực sự là đặc sắc. Hắn sau khi xem xong, không dừng được tán thán. Lập Hoa thành có năng lực người a. Dĩ nhiên có thể đem như vậy có hạn binh lực điều hành hoàn mỹ như vậy. Nhất là phía nam chiến cuộc điều tiết khống chế, càng là thần hồ kỳ kỹ. Ta tôn sách, mặc cảm a. Thành chủ đại nhân, Lập Hoa thành mới vừa đẩy lùi hung thú triều, thực lực chống giống, không bằng. Một vị văn sĩ dùng bàn tay trùng điệp toàn bộ, ý tứ không cần nói cũng biết. Tôn sách khoát tay áo, nói, bỏ đá xuống giếng, không phải đại trượng phu làm ra. Là chân anh hùng, nên đường đường chính chính nhất quyết thư hùng. Trước kia Lập Hoa thành, quá yếu. Ta không có hứng thú. Bây giờ Lập Hoa thành, đủ sức. Chiến, đương nhiên muốn chiến. Chờ nó khôi phục nguyên khí, ta cần thiết theo chân nó sảng khoái một trận chiến. Văn sĩ cười khổ lắc đầu. Nhà mình thành chủ chỗ chỗ đều tốt, chính là cái này một thân chính khí thực sự có chút khó làm. Ở nơi này lung tung kia thế giới, còn rất nhiều âm mưu quỷ kế, ai cùng ngươi đường đường chính chính à? Nhưng là, mình đương thời không phải là coi trọng điểm này, mới, chỉ có, đi theo cho hắn sao? Ai? Tự làm tự chịu a. Hạ cấp thành, tăng một thành. Người xuyên hỏa quần dài màu đỏ người quý phụ một tay kéo chân cao chảy đến rượu, yêu nhã mím môi rượu nhìn xong chiến báo phía sau, nàng liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, thấp giọng nói, một tòa đồng nát hạ cấp thành, đổi một thành chủ, thậm chí ngay cả hung thú triều đều có thể đẩy lùi. Vị thành chủ này, là thật không đơn giản đâu. Căn cứ tình báo, vị thành chủ này vẫn là vị trẻ tuổi tiểu tử. Ừm. Thật muốn lập tức gặp mặt một lần đâu. Coi như không đủ anh tuấn, loại này chắc tuyệt thống ngự năng lực, cũng đồng dạng khiến người ta mê muội a. Một vị anh tuấn tướng quân thấy như vậy một màn, biết vị này tên gọi là Mai Phủ tuyệt thế vưu vật vừa tìm được con mồi của nàng. Vì sao nàng cảm giác hứng thú người, vĩnh viễn không phải là mình. Hắn ra khỏi hàng, làm một thân sĩ lễ, hắn hết sức ghen tị. Ta tôn quý thành chủ đại nhân, nếu như ngài muốn gặp hắn, ta có thể lập tức xuất quân, đưa hắn mang tới trước mặt ngài. Thô lỗ. Mai Phủ khép cười một tiếng, dùng non hành một dạng đầu ngón tay hư điểm một cái tướng quân cái chán. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Trước hết để cho Hắc Nham thành tên ngu xuẩn kia đi dò thám tận đáy A Đinh. Chương 76, làm kỹ nữ còn lập đền thờ. Trung cấp thành, Cao Thủy thành. Ngụy Quyên ngồi ở chủ vị, sắc mặt âm trầm muốn tích thủy. Lâu Nghiễm Chí quỳ rạp trên đất, không dám chút nào di chuyển. Lập Hoa thành ngăn cản đợt thứ 3 hung thú triều tin tức, bọn họ đã biết rồi. Lâu Nghiễm Chí ở biết tin tức này đệ nhất khắc thì có dự cảm. Đó chính là, hắn muốn chết. Quả nhiên, Ngụy Quyền con mắt cũng không mang liếc hắn một cái, trực tiếp phất tay nói, lôi ra, giết. Một cỗ thẳng vào cốt tủy cảm rất mát, trong nháy mắt từ lòng bàn chân sông thẳng chán. Ta muốn chết rồi, ta hôm nay muốn chết, ta cơm yêu, hầu như có thể sánh bằng ngày xưa mưu thần, cứ như vậy phải chết ở chỗ này. Không phải, ta còn muốn đông sơn tái khởi, ta còn muốn thành tựu một phen bất thế bá nghiệp a. Ta không cam lòng. Cảm giác được binh sĩ đang ở tới gần, hắn dẫn đầu bạo khởi. Bất luận như thế nào, đều muốn xông ra, không thể chết ở chỗ này. Nhưng là, tại hắn bạo khởi trong nháy mắt, đã bị hai bàn tay to tử tử mà đè lại, không cách nào nhúc nhích chút nào. Ngụy Quyền bắn một cái trực tiếp, khinh miệt nói, hắn nghĩ như vậy đến, chính là thanh đồng nhị tinh, còn muốn phản kháng, không biết tự lượng sức mình. Lâu Nghiễm Chí tuyệt vọng, hắn hối hận a. Hối hận ở bảo hộ lộ ra, cùng Ngụy Quyền người như vậy hợp tác. Hắn bị kéo hướng ngoài cửa đi, trong mắt chỉ thấy Ngụy Quyền cười lạnh mặt càng ngày càng xa. Đồng thời, phía sau cổ Hàn Ý cũng càng ngày càng nặng. Hắn nhắm hai mắt lại. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, người như hắn, vậy mà lại bị một tòa bị hắn buông tha phá thành, bước bách đến cái này hoàn cảnh trở, các loại. Bước bách. Gần đến giờ trước cửa, cả người hắn bỗng nhiên giật mình. Đối với bước bách, ta còn có sinh lộ. Chậm. Hắn vội vàng hô to, ta còn có cuối cùng nhất kế, có thể giúp thành chủ thu được bảo tàng. Ngụy Quyền nghe xong, giơ tay binh lính động tác. Với hắn mà nói, giết Lâu Nghiễm Chí, chuyện một câu nói. Giết hắn, chỉ là vì phát tiết trong lòng không chiếm được bảo tàng phẫn nộ. Nếu như hắn có khác phương pháp, như vậy lưu hắn một cái mạng nhỏ, cũng là việc rất nhỏ. Lâu Nghiễm Chí đạt được cơ hội, đuổi vội vàng nói, hiện tại ngài nghĩ như vậy giết ta, đơn giản cũng không cách nào thu được bảo tàng. Nhưng là, thu được bảo tàng, kỳ thực không chỉ có làm cho Lập Hoa Thành chính mình diệt vong con đường này. Có nữa nửa câu lời nói nhảm, giết. Ngụy Quyền sốt ruột nói ra. Lâu Nghiễm Chí mới có chút ấm áp tiên huyết, lại lập tức làm lạnh. Hắn cúi đầu nói, chúng ta hoàn toàn có thể dùng lý do chính đáng đánh hạ Lập Hoa Thành. Cứ như vậy, bảo tàng nghĩ lúc nào lấy, liền lúc nào lấy. Ngụy Quyền nghe hồi lâu, kết quả lại chỉ nghe được cái này, không khỏi lạnh rên một tiếng. Ngốc điếc. Nếu có lý do chính đáng, ta đã sớm phát binh. Đến phiên ngươi khoe khoang tài trí. Lâu Nghiễm Chí lúc này cũng không phải luống cuống. Hắn sửa sang ý nghĩ một chút nói ra, không có lý do gì, chúng ta có thể sáng tạo lý do. Hiện tại thì có một cái tốt vô cùng cơ hội, làm cho Lập Hoa Thành chủ động đưa cái này lý do chính đáng đưa đến trong tay chúng ta. Nói, nghe nói Cao Thủy Thành đang ở chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị ứng đối đều là trung cấp thành Hà Nguyệt Thành tiến công. Lâu Nghiễm Chí đột nhiên hỏi ra khỏi một câu không chút liên hệ nào lời nói. Không sai, cái kia Cao Thủy Thành khẳng định cần rất nhiều thời gian chiến tranh vật tư chứ. Lời nói nhảm. Ngụy Quyền chân mày thình thịch nhảy, cảm giác kiên trì đã đến cực hạn. Lâu Nghiễm Chí vỗ tay một cái. Vậy thì đúng rồi. Lập Hoa Thành thành tựu hạ cấp thành, lệ thuộc vào Cao Thủy Thành. Như vậy chúng ta hướng nó thu thập thời gian chiến tranh vật tư, chắc là trong lẽ phải chuyện. Huống chi Lập Hoa Thành mới đẩy lùi hung thú triều, không nói khác, những thứ kia hung thú thi thể cũng đều là đồ tốt mi. Ngụy Quyền thần sắc dần dần chậm. Nghe đến đó, hắn coi như phản ứng chậm nữa, cũng đã minh bạch. Tiếp tục. Lâu Nghiễm Chí liếm môi một cái. Lập Hoa Thành liều mạng đổi lấy tài nguyên, chắc chắn sẽ không đơn giản nhường ra. Đến lúc đó, chúng ta có thể lấy làm trái tội danh, tấn công Lập Hoa Thành. Ngụy Quyền khẽ gật đầu. Hắn không phải không thừa nhận, Lâu Nghiễm Chí giá tâm sát thực đại, nhưng cũng quả thật có vài phần tài trí. Nếu như Lập Hoa Thành nguyện ý giao ra vật tư đâu? Lâu Nghiễm Chí cười đáp ý. Chiến tranh cần cũng không chỉ là vật tư, hắn Lập Hoa Thành sĩ binh cũng đồng dạng có thể thành vì ta Cao Thủy Thành chiến lược a. Ngụy Quyền híp mê ánh mắt. Cái này Lâu Nghiễm Chí ngược lại là ngon độc. Muốn vật tư không tính là, liền binh sĩ đều muốn. Muốn binh sĩ? Sợ rằng quá phận cũng quá rõ ràng chứ. Ngươi khiến những cái khác thành chủ thấy thế nào ta? Phi, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Lâu Nghiễm Chí trong lòng mắng to. Nhưng bây giờ hình thức so với người mạnh mẽ, hắn không thể làm gì khác hơn là giải thích, thu thập mỗi cái thành binh sĩ, đại khả tại chỗ có dưới thuộc hạ cấp trong thành tiến hành. Đối với cái khác thành trì mà nói, được binh không nhiều lắm, bọn họ cho dù có điểm câu oán hận cũng sẽ thỏa hiệp. Nhưng đối với Lập Hoa Thành, những binh lính kia nhưng là bọn họ còn sót lại chiến lực. Nếu như ngay cả những binh lính này đều chắp tay nhường ra, như vậy nó Lập Hoa Thành chính là một khối mặc người chém giết dê béo. Sở dĩ chỉ cần Lập Hoa Thành đương nhiệm thành chủ đầu góc còn bình thường, liền tuyệt sẽ không đồng ý. Nghe xong giải thích, Ngụy Quyền nghi ngờ biến mất. Hắn vỗ tay cười to. Tốt một cái Dương Như a. Cứ làm như vậy, ta liền nói ngươi cái này nhân loại a, chính là khiếm khuyết một điểm áp lực. Ngươi xem, ta hù dọa ngươi một cái rượu kế không phải lập tức đụng tới rồi hả? Ngươi đến, ban thưởng ghế ngồi. Ngày hôm sau, Lập Hoa Thành cuồng hoan. Lập Hoa Thành đánh tan hung thú triều, sở hữu quân dân không thể bỏ qua công lao. Phụng thành chủ đại nhân chi mệnh, dân chúng bình thường, mỗi người thưởng khải linh đan một viên. Binh sĩ, mỗi người thưởng thăng linh đan một viên. Phụng thành chủ đại nhân chi mệnh, dân chúng bình thường, mỗi người thưởng 50 kim tinh tệ. Binh sĩ, mỗi người thưởng 100 kim tinh tệ. Phụng thành chủ đại nhân chi mệnh, dân chúng bình thường, mỗi người thưởng linh thực hạt giống 10 viên. Binh sĩ, mỗi người thưởng linh thực hạt giống 20 quả. Phụng thành chủ đại nhân chi mệnh, dân chúng bình thường, mỗi người thưởng hung thú thịt 50 cân. Binh sĩ, mỗi người thưởng hung thú thịt 100 cân. Phụng thành chủ đại nhân chi mệnh, dân chúng bình thường, mỗi người thưởng hắc thiết cấp áo giáp một bộ. Binh sĩ, mỗi người thưởng thanh đồng cấp áo giáp một bộ. Khắc, phàm từng người chết trận, bất luận quân dân, đều có thể lĩnh thăng linh đan một viên, lấy làm tinh thần bồi thường. Nhiều đội binh sĩ, thì tư tư khua chiêng gõ trống, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, một bên hô một bên cấp cho các loại vật tư. Mệt không? Một chút cũng không mệt. Có thể vì thành chủ đại nhân công tác, vui vẻ lắm. Linh đan, trang bị, kim tinh tệ. Chứng kiến từng loại trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đồ đạc phát đến trong tay mình, vô luận là binh sĩ vẫn là bách tính đều vui vẻ không khép được miệng. Thành chủ đại nhân tới, ngày lành cũng tới. Cuộc sống như thế, quả thực quá hạnh phúc. Cái này chỗ là loạn thế à? Này rõ ràng chính là trong lý tưởng mới có thế giới a. Bọn họ một lần lại một khắp nơi trên đất đối với bọn họ thành chủ đại nhân cảm ơn lấy, cầu nguyện. Cả tòa Lập Hoa thành đều tràn đầy một loại tên là hạnh phúc khí tức. Chính ngọ. Ở người cả thành nhìn soi mói, Sở Trần leo lên thành chủ phủ đỉnh. Ta Lập Hoa thành người, mỗi người khí lực cường kiện, bách tà bất xâm. Nói, hắn bóp nát trong tay phù triện. Tấm đồ này, phẩm cấp ở Bạch Ngân tứ tinh, tên là Trừ Tà Tránh Ma phủ. Một vệt kim quang tản ra, bị kim quang quét qua người dồn dập cảm giác cả người nhẹ một chút, cảm giác cả người đều thông suốt. Tạ thành chủ chúc phúc. Đám người dồn dập hô to. Ta Lập Hoa thành người, mỗi người tài tư mẫn tiệp, trí tuệ chắc tuyệt. 3. Lại là một tấm phù bị Sở Trần bóp nát. Tấm đồ này phẩm cấp vì Bạch Ngân lục giai, tên là Thần Thông Thông Minh phủ. Lại là một vệt kim quang đảo qua, mọi người đều cảm giác trong đầu một mảnh thanh minh, rất nhiều trước đây không nghĩ ra sự tình đều được đáp án. Ta Lập Hoa thành người, mỗi người tư chất thượng thừa, tiến cảnh thần tốc. Tấm thứ 3 phủ ứng tiếng nghiền nát. Tích tích lịch lịch tiểu vũ, từ trên trời hạ xuống rơi, dung nhập mọi người thân thể. Mọi người rõ ràng cảm thấy, chính mình hấp thu linh khí tốc độ biến nhanh rất nhiều. Kỳ thực không chỉ là bọn họ, liền Sở Trần chính mình đều cảm giác được thân thể rõ ràng biến hóa. Quả nhiên là đồ tốt ta. Sở Trần tán thán không ngớt. Phía trước không có từng thu được phụ triện, lần này bởi vì linh thạch tiêu hao, hệ thống thoáng cái hoàn trả rất nhiều thứ. Trong đó, thứ tốt cũng có vài dạng. Ba chương phụ triện chính là một cái trong số đó. Đáng tiếc là, bởi vì đơn lần linh thạch tiêu hao quá ít, thế cho nên coi như rút được 1000 lần phản hồi vật phẩm phẩm cấp cũng không thể đạt được hoàng kim cấp. Bất quá, trước mắt mà nói, Bạch Ngân cấp cũng đã đầy đủ dùng. Ba chương phụ triện qua đi, Chu Cắt bắt đầu tuyên bố quân vụ điều động. Ngay hôm đó bắt đầu, vì quán triệt thành chủ đại nhân, quân dân bình đẳng lý niệm, ta thành thường trú quân đội đem chỉ lưu lại ưu tú nhất 1000 tên lính. 1000 này tên lính, đem mỗi người phân phối một đầu địa hành long thành tiểu chiến thú tọa kỵ, cũng mang theo địa long kỵ binh danh xưng. 1000 này cái danh ngạch, sở hữu binh sĩ cũng có thể sau khi thông qua tiếp theo thi đấu tranh thủ. Trong dân chúng nếu có lòng tin cạnh tranh, cũng đồng dạng có thể tham dự. Vừa dứt lời, mọi người đều kích động đỏ mặt lên. Nghe vào, 5000 binh sĩ chỉ trừ 1000, hình như là giải trừ quân bị, sẽ có 4000 người bị giáng chức giống nhau. Nhưng trên thực tế, ở hiện tại Lập Hoa thành trung, bách tính cùng binh sĩ hoàn chân không có bao nhiêu phân biệt. Có Khải Linh Đan, bọn họ mỗi người 1.1 đều có thể trở thành giác tỉnh giả. Phân biệt chỉ ở với binh sĩ nhiều hơn một phần cao ngạch động lực mà thôi. Thế nhưng, đều đã trở thành giác tỉnh giả, tiền gì gì đó, chính mình có tay có chân, sẽ không đi kiếm sao? Chỉ rất là tiếc nuối, về sau không thể lấy binh lính thân phận, vì Lập Hoa thành chinh chiến. Có thể mọi việc không tuyệt đối. 1000 địa long kỵ binh danh ngạch, nhưng là ai cũng có thể tranh thủ. Muốn tiếp tục tham gia quân ngũ? Có thể. Thắng được. Vọt vào 1000 danh bên trong. Cái này dạng, không chỉ có thể tiếp tục làm một gã Lập Hoa thành sĩ binh, còn có thể sở hữu một đầu địa hành long. Đây chính là Bạch Ngân Cựu Tinh địa hành long a. Vừa nghĩ tới chính mình cưỡi địa hành long bộ dạng, có người dĩ nhiên nhịn không được chảy xuống nước bọt. Quá uy phong, quá bá khí. Binh lính nhóm đều rối rít cảnh giác nhìn chiến hữu bên cạnh. Lúc này thì bọn hắn, không riêng gì chiến hữu, vẫn là đối thủ cạnh tranh. Cùng binh lính nhóm so sánh với, các quân quan liền hiện ra đặc biệt đắc ý ai. Quân quan chính là tốt. Không cần tranh không cần đoạt, mỗi người một đầu địa hành long tới tay. Xách. Đúng lúc này, một gã thám báo chạy tới, thoải mái. Báo. Phía bắc diện có quân đội, đánh lấy Hắc Nham thành chưa bài, đang nhanh chóng tiếp cận Lập Hoa thành. Chương 77, một huyết, ta nhận. Thám báo thanh âm thập phần to. Ở báo cáo trong quá trình, hắn cũng không có nửa điểm gấp cùng khẩn trương, hiện ra thập phần tự nhiên. Quân địch thực lực tổng hợp như thế nào đây? Chu Cát hỏi. Chu Cát đang hỏi chuyện lúc, đã đem Hắc Nham thành định nghĩa thành quân địch. Dù sao, có thể bị thám báo phát hiện, nói rõ Hắc Nham thành đã tiến nhập Lập Hoa thành cảnh nội. 8000 người. Tiến nhập Lập Hoa thành cảnh nội, muốn làm gì? Không cần nói cũng biết. Bẩm báo tướng quân, Hắc Nham thành quân đội thực lực tổng hợp ở Hắc Thiết Tam Tinh, cầm đầu tướng quân thực lực không cách nào chuẩn xác dò xét. Thám báo bẩm báo hết, Chu Cát còn không nói gì, chúng quân quan trước cười rồi. Hắc Thiết Tam Tinh, 8000 người. Như thế chút thực lực, tới ta Lập Hoa thành làm cái gì? Muốn chết sao? Không ngừng là các quân quan, thành chủ phụ cận bách tính cùng binh lính nhóm cũng đều cười rồi. Đổi thành hung thú chiều trước, bọn họ nhất định sẽ như lâm đại địch, đem Hắc Nham thành tiến công coi như là nguy cơ sinh tử. Nhưng là bây giờ, ha ha, biết hung thú chiều sao? Biết đợt thứ 3 hung thú chiều có bao nhiêu hung thú? Những hung thú này vậy là cái gì thực lực sao? Lời nói khó nghe, liền Hắc Nham thành quân đội cái này bình quân Hắc Thiết Tam Tinh tiêu chuẩn, bọn họ một tay đều có thể đánh bể. 8000 người. 8000 người thì thế nào? Ngươi tới cái 8 vạn ta Lập Hoa thành nên đánh vẫn là đánh. Chu Cát gật đầu, không người hướng Sở Trần xin chỉ thị. Thành chủ đại nhân, xin phân phó. Hai mắt đối diện gian, Sở Trần thấy được Chu Cát nóng dục chiến ý. Tuy là Chu Cát không có nói rõ, nhưng Sở Trần đã biết rồi ý tứ của hắn. Đúng dịp là, Chu Cắt ý tứ cùng Sở Trần hoàn toàn tương xứng. Mấy ngày trước, cầu viện sứ giả bị dụng hình sự tình hắn còn nhớ được đâu. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại trước đã tìm tới cửa. 25 muốn chết. Hắn đứng ở thành chủ phủ đỉnh, trên cao nhìn xuống, quét mắt một vòng người bên trong thành. Cảm nhận được Sở Trần quan sát nhãn thần, Vạn Sơn Tiên ngồi không yên. Hắn vội vã đứng ra chờ lệnh nói, thành chủ đại nhân, ty chức thỉnh cầu xuất chiến. Ty chức chỉ cần dẫn dắt bản bộ 1000 người, cam đoan làm cho Hắc Nham thành có đến mà không có về. Ta nói lão vạn, ngươi quá phận. Một gã khác thiên phu trưởng đứng dậy. Hai vị tướng quân còn chưa lên tiếng đâu, ngươi đứng ra xin đánh là mấy cái ý tứ? Bất quá ngươi đã đều xin đánh, ta không mời chiến ngược lại giống như sợ giống nhau. Thành chủ đại nhân, ta không cần 1000 người, ta chỉ cần mang 800 người, liền có thể giết đến Hắc Nham thành kẻ ra quần. Trang bị. Nghĩ ra chiến liền trực tiếp nói, còn càng muốn đạp lão vạn một cước, thật là quá đáng rồi. Vị thứ ba thiên phu trưởng đi ra. Mặt tướng chỉ cần mang bản bộ 500 người, liền có thể giết Hắc Nham thành gọi mẹ. Sở Trần tạp ba một cái miệng. Vạn Sơn Tiên nói xong 1000 người đánh 8000 người liền đã quá mức. Còn phía sau cái gì? 800 người, 500 người là cái quỷ gì? Không đem Hắc Nham thành sĩ binh làm người xem đúng không? Một người đánh 10 người còn chưa đủ. Mỗi người đều muốn đánh 10 cái ở trên à? Bất quá suy nghĩ một chút, bọn họ loại tâm tình này cũng tốt lý giải. Hung thú chiều ba đợt, bọn họ đối mặt địch nhân đều so với phe mình hiếu thắng. Hiện tại thật vất vả có trái hồng mềm bóp, có thể kiếm quân công, chuyện tốt như vậy, nhất định là mỗi người tranh tiên. Mắt thấy Sở Trần nửa ngày không có tỏ thái độ, binh sĩ cùng dân chúng cũng là không kịp đợi, từng cái bắt đầu thét to đứng lên. Dám công ta Lập Hoa thành, thật to gan. Giết hắn, để cho bọn họ nếm thử ta mới quyền sáo lợi hại. Thiên phu trưởng đại nhân, mang ta lên, mang ta lên a. Mang ta lên. Ta một cái có thể đánh 20, ta một cái có thể đánh 30 cái. Ta cũng giống vậy. Sở Trần cười rồi. Nếu mỗi người đều muốn xuất chiến, cái kia mình tại sao có thể phân biệt đối đãi? Nếu Hắc Nham thành không biết sống chết, vậy mình để nó biết, tàn nhẫn hai chữ này viết như thế nào. Hắn vung tay lên, phân phó nói, Lập Hoa thành toàn thể đều có, toàn quân xuất kích. Ra khỏi thành ứng chiến Hắc Nham thành quân. Mục tiêu, địch toàn diện. Lần này trong chiến dịch, chém địch nhiều nhất 1000 người, sẽ trở thành địa hành long kỵ sĩ. Hống. A. Hoa hống. Mọi người, bất kể là bách tính cùng binh sĩ đều sôi trào. Chiến. Chiến. Chiến. Giết. Giết. Giết. Mọi người, không hề đội hình đáng nói về phía cửa thành bắt chạy đi. Bọn họ mỗi người chạy lớn, e sợ cho chậm một chút, đưa tới Hắc Nham thành binh lính đầu người bị nhanh chân đến trước. Giết bắt đầu hung thú, bọn họ sẽ không mềm tay. Giết bắt đầu Hắc Nham thành nhân, bọn họ cũng sẽ không mềm tay. Bởi vì, Hắc Nham thành nhân, nói đúng ra cũng không phải là nhân tộc, mà là bề ngoài giống người loại người tộc, Hắc yêu tộc. Khoảng cách Lập Hoa thành phía bắc diện 10 dặm chỗ, Hắc Nham thành quân đội đã lái vào đến nơi này. Dẫn đầu cái kia khoác hắc bào, chính là Hắc Nham thành thành chủ, Hắc Sơn. Lần này, là Hắc Nham thành được ăn cả ngã về không, thành tựu thành chủ hắn, là Hắc Nham thành chiến lược mạnh nhất, đương nhiên muốn tới. Xa xa, bọn họ thấy được Lập Hoa thành phía bắc diện cái kia rách nát không chịu nổi tường thành. Đồng thời, trên tường thành một sĩ binh đều không có. Hắc Sơn cười rồi. Lập Hoa thành quả nhiên là sơn cùng thủy tận. Đẩy lùi ba đợt hung thú triều thì thế nào? Cuối cùng còn không phải là cũng bị ta dẫm ở dưới chân. Ha ha ha ha ha. Đại tướng quân, chiến lược của ngươi nhãn quang quả nhiên độc đáo. Hắc Nham thành đại tướng hàm xúc cười. Toàn bộ thua thiệt thành chủ đại nhân anh minh quyết đoán. Hắc Sơn tiếng cười càng sâu. Ha ha ha ha. Tốt. Chờ, các loại, đánh hạ Lập Hoa thành, ta đem bổ nhiệm ngươi làm Lập Hoa thành thành chủ. Hắc Nham thành đại tướng thụ sủng nhược kinh, luôn miệng nói, đa tạ thành chủ đại nhân. Hắc Sơn hăm hở vậy một cái hắc bảo. Lập Hoa thành đang ở trước mắt, tốc độ cao nhất tiến quân. Hắc Nham thành trong quân đội ở trong hắc vụ đi về phía trước, cái này gia tăng thật lớn bọn họ tốc độ hành quân. Loại này hắc vụ là hắc yêu tộc chủng tộc kỹ năng. Nó không chỉ có thể đưa đến che đậy tầm mắt tác dụng, còn có thể để thăng tốc độ di động. 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm, 3 dặm. Lập Hoa thành đã gần trong gang tấc. Tiến nhập khoảng cách này, Lập Hoa thành dĩ nhiên không có bắt đầu sử dụng ma tinh pháo nã pháo. Cái này 10 điểm ngoài Hắc Sơn ngoài ý muốn. Ở dự tính của hắn trung, hắn mang tới 8000 người nhưng là phải ở ma tinh pháo dưới hao tổn rất nhiều. Thậm chí đối sách tương ứng đều đã chuẩn bị xong. Ai có thể biết Lập Hoa thành nó căn bản không nã pháo a? Nhưng là, Lập Hoa thành không nã pháo, không có thể trình độ nhất định nói rõ, bọn họ liền không pháo tổ đều không thể tổ kiến ra sao? Thời vận ở ta. Nhìn càng ngày càng gần Lập Hoa thành, Hắc Sơn huyết dịch cả người đều biến đến khô nóng đứng lên. Lập tức tòa thành này chủ nhân liền là mình. Liền tại Hắc Sơn rơi vào mỹ hảo huyễn tưởng thời điểm, một trận tiếng kêu từ Lập Hoa thành trung truyền đến. Âm thanh này, Hắc Nham thành đám binh sĩ đều nghe được. Bọn họ cũng vì đó sửng sốt. Không phải nói, Lập Hoa thành nhân đã cơ hồ chết hết rồi sao? Làm sao nghe vào, người còn không ít đâu. Hoang mang trung, long long long thanh âm vang lên. Lập Hoa thành cửa thành bắc mở. Điều này làm cho Hắc Nham thành một phương càng thêm mộng ép. Cái này còn chưa đánh đâu, làm sao cửa thành liền mở ra? Chẳng lẽ, Lập Hoa thành trung có chúng ta Hắc Nham thành nội ứng? Bọn họ dồn dập sùng bái nhìn về phía Hắc Sơn. Có thể Hắc Sơn so với bọn hắn càng buồn bực, bởi vì hắn rất xác định, hắn không có nội ứng ở Lập Hoa thành a. Sau một khắc, từ trong cửa thành lao ra đoàn người, làm cho Hắc Sơn hoàn toàn tỉnh ngộ. Cái này chỗ là cái gì nội ứng không phải nội ứng à? Đây rõ ràng là Lập Hoa thành phải ra khỏi thành theo chúng ta chính diện giao chiến a. Thật can đảm. Đều đã đến trình độ này, còn dám phản đánh. Không hổ là có thể đánh tan 3 lần hung thú triều kỳ tích chi thành. Đáng tiếc, các ngươi gặp ta Hắc Sơn. Hắc Sơn cùng hắn đại tướng đều triển lộ ra 10 phần tự tin. Bởi vì, bọn họ rất rõ ràng chứng kiến, lao ra Lập Hoa thành những người này sẽ không mấy cái là thần mặc khôi giáp. Hơn nữa, bọn họ những người này đại bộ phận đều đã có tuổi, mỗi người đều ít nhất có 40 tuổi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Lập Hoa thành đám binh sĩ hầu như chết sạch, thậm chí khỏe mạnh trẻ trung đều chết sạch, chỉ còn lại có bách tính. Bất quá, chỉ những thứ này tuổi già sức yếu mặt hàng, cũng dám theo ta chính diện giao phong. Châu chấu đá xe. Hắc Sơn lạnh rên một tiếng, phất tay hô, ra tốc tiến quân. Trung khoa bọn họ. Ngao. Ngao. Hắc Nham thành trong quân đội, cao vút tiếng kêu gào liên tiếp. Không cần hoài nghi, đây chính là Hắc Nham thành nhân vọng lại thanh âm. Hắc yêu tộc chủng tộc đặc tính một trong chính là bắt nạt kẻ yếu. Chứng kiến trái hồng mềm, bọn họ so với ai khác đều hưng phấn. Mà một hưng phấn sẽ phát ra tương tự như vậy với tiếng kêu gào của sói. Nhưng là, Lập Hoa thành đám người so với hắn 793 nhóm càng hưng phấn. Xông lên phía trước nhất là một vị Lập Hoa thành binh sĩ. Hắn là một gã chiến sĩ. Vì có thể cướp được một huyết, hắn thậm chí đang dùng xung phong kỹ năng đi đường. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Một huyết, ta nhận. Hắn hai mắt trợn tròn, chiến ý hầu như sôi trào. Ở trên chiến trường, thu được thủ sát cũng chính là một huyết, là một vinh quang to lớn. Song phương đều ở đây xung phong dưới tình huống, khoảng cách càng là cấp tốc gần hơn. Bất quá khoảng khắc, Lập Hoa thành cầm đầu chiến sĩ đã tiếp lấy quán tính ra sức nhảy, bay lên trời. Hai tay nắm chặt chiến đao, thẳng đến cầm đầu Hắc Sơn. Bắt giặc, bắt vua trước. Cầm đầu cái này nhìn một cái chính là lão đại, giết hắn đi, một cái đầu đỉnh 10 cái. Thật can đảm. Hắc Sơn không hề sợ hãi. Hắn nhìn ra được, trước mắt tên này Lập Hoa thành chiến sĩ thực lực cường đại. Nhưng thì tính sao? Hắn càng mạnh. Hắn là Hắc Nham thành thành chủ. Chết. Hắc Sơn móc ra vũ khí của hắn, là một cây trường thương. Giấu ở trong hắc bảo trường thương, dường như xuất động độc xà, cắn về phía gần ngay trước mắt chiến sĩ. Thương thuật, Độc Long Toản. Cũng chính là xuất hiện ở thương trong sát na, Hắc Sơn thấy được chiến sĩ sau lưng cảnh tượng. Rất nhiều người, rất nhiều người trong cửa thành lao ra, trên tường thành lật xuống, còn có từ tường thành hư hại trong khe hở chui ra ngoài. Vì sao Lập Hoa thành còn có người nhiều như vậy? Không đợi hắn hiểu rõ ràng vấn đề này, hắn cực ngắn thời gian thất thần, đã bị chiến sĩ tìm được rồi cơ hội. Đối với cái này trùng trong nháy mắt cơ hội, Lập Hoa thành tên lính này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đây đều là đang cùng hung thú triều trong quá trình chiến đấu, dùng huyết đổi lấy kinh nghiệm quý báu. Chỉ thấy hắn dùng lưới dao dán trường thương sẽ qua, mang lệch bên ngoài phương hướng đi tới đồng thời, lấn người tiến lên, đem chiến đao trong tay mượn lực bỏ rơi chiến đao xẹt qua một cái đẹp đẽ độ cung, đi vòng qua Hắc Sơn phía sau nơi cổ. Không xong. Hắc Sơn vãi cả linh hồn. Lúc này, hắn biết hắn khinh địch. Thế nhưng, không còn kịp rồi. Phanh một tiếng trầm đục, Hắc Sơn mắt tối sầm lại, trùng điệp mới ngã xuống đất. Chương 78, chịu đựng, chúng ta có thể thắng. Hắc Nham thành đại tướng đã bị ta bắt sống. Chiến sĩ hưng phấn không thôi, kiệt lực hô to. Lập Hoa thành nhất phương người ám đạo đáng tiếc. Như vậy đại công lại bị nhanh chân đến trước. Mà Hắc Nham thành một phương, nghe được đại tướng bị bắt, sĩ khí trong nháy mắt bị bại. Hắc Nham thành đại tướng biết vậy nên không ổn. Sĩ khí, cực đại trình độ ảnh hưởng quân đội năng lực tác chiến. Hiện tại thành chủ vừa đối mặt đã bị bắt sống, chính mình nhất định phải nhanh đem đoạt lại. Cũng may mắn, đối phương cho là mình bắt sống là đại tướng. Cứ như vậy thì có thể thao tác cơ hội. Nghĩ như vậy, Hắc Nham thành đại tướng giơ tay lên pháo chính là một cái canon pháo. Hắc Nham thành đại tướng ở chỗ này, ai dám đánh với ta một trận? Hắc Nham thành quân nghe được nhà mình đại tướng thanh âm, còn có ký hiệu canon pháo, hoảng sợ tâm tình lập tức đến rồi bình phục. Nguyên lai đối diện là nói cản. Đại tướng căn bản cũng không có bị bắt sống. Đê tiện a. Dĩ nhiên dùng loại này lời nói dối tới lừa dối chúng ta. Quả nhiên dường như Hắc Nham thành tướng quân sở liệu, Hắc Nham thành đám binh sĩ khi biết đại tướng không việc gì sau đó, sĩ khí lập tức chiếm được cấp tốc tăng trở lại. Hắc Nham thành đại tướng vui mừng gật đầu. Sĩ khí đã ổn định, như vậy kế tiếp chính là muốn thừa dịp đối phương không hay biết thấy thân phận của thành chủ đại nhân phía trước, đem hắn cứu về rồi. Nhưng hắn đang muốn có hành động thời điểm, một cái ngân quang lóng lánh thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng hắn nhào tới. Hắc Nham thành đại tướng lập tức phát ra, giơ tay lên pháo chính là một phát ngân quang đạn. Đón ánh mặt trời chói mắt, hắn mơ hồ chứng kiến một cái cơ đại chủy mập mạp đối diện hắn toát miệng. Đối mặt thủ pháo trung bắn ra ngân quang đạn, mập mạp không tránh không né, trực tiếp tuyển trạch dùng trên người áo giáp đó đỡ. Phanh nhất thanh thúy hưởng, ngân quang đạn bị trực tiếp văng ra, áo giáp bình yên vô sự. Hắc Nham thành đại tướng khiếp sợ với đối phương khôi giáp lực phòng ngự, nhưng cũng biết hiện tại hẳn là trước tránh né đối phương công kích. Nhưng là, không còn kịp rồi. To lớn cây búa đã tới trên nót của Hàn Phương. Bẹp một tiếng, một cái dưa hấu bị trực tiếp truy bạo nổ. Đỏ tươi nước dưa hấu cùng dưa hấu nhưng vẩy ra khắp nơi đều là. Mập mạp giơ thẳng lên trời cùng tiếu. Ha ha ha ha. Hắc Nham thành đại tướng đầu người, ta bắt đến rồi. Đầu người đâu? Đứng ốc. Từ mập mạp bên người chạy qua một gã bách tính tiện đường rêu cợt một câu, làm cho mập mạp tiếng cười im bặt mà ngừng. Đúng vậy. Đầu người đâu? Lập Hoa thành phía bắc diện trên tường thành, Sở Trần cùng một đám quân quan đang ở quan chiến. Lúc này, Sở Trần là khuôn mặt không nói, chỉ bất quá vừa đối mặt võ thuật, Hắc Nham Thành đại tướng sẽ không có. Còn như khác một cái bị bắt sống, nếu như không phải đại tướng, vậy cũng chỉ có thể là thành chủ. Bắt đầu sẽ đưa hai cái đại nhân đầu, phía sau làm sao còn chơi? Nguyên tưởng rằng mấy phe quân quan không xuất chiến, đang không có chiến trận, không có chỉ huy dưới tình huống, chẳng chiến dịch này còn có được đánh. Lại không nghĩ rằng, mấy phe những binh lính này ánh mắt như vậy tiêm, ngay từ đầu nhìn chằm chằm đối phương lão đại. Càng không có nghĩ tới, Hắc Nham Thành như vậy đồ ăn. Hắn đều không nghĩ ra, Hắc Nham Thành một cái đại tướng một cái thành chủ nếu như thế đồ ăn, tại sao muốn chạy trước tiên? Đây không phải là muốn chết sao? Sở Trần nghi hoặc, rất nhanh thì bị giải khai. Chỉ thấy Hắc Nham Thành quân phát hiện đại tướng tướng kỳ cùng thành chủ đại kỳ ngã xuống sau đó, rốt cuộc phát hiện không đúng. Cờ đều ngã, người còn có thể sao? Mới vừa dâng lên ý chí chiến đấu, trong nháy mắt tiêu tán. Vào lúc này, Hắc Nham Thành quân mấy vị thiên phu trưởng đứng ra. Nếu nói, mấy vị này thiên phu trưởng thật là có vài phần cái nhìn đại cục. Bọn họ đã biết, Lập Hoa Thành một phương, căn bản cũng không giống như trong tình báo nói, đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận từ Lập Hoa Thành xuất chiến quy mô nhìn lên, bọn họ như trước cất giữ cực mạnh chiến lực. Là nhân viên tình báo thất trách vẫn bị thu mua, hoặc là Lập Hoa Thành một phương cố ý tỏ ra yếu kém làm ra biểu hiện giả dối. Những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là bọn họ không thể lui. Chỉ cần ngay từ đầu lui lại, sĩ khí liền thực sự văn chương trôi chảy. Tới lúc đó, bọn họ rất có thể sẽ bị toàn bộ ở lại chỗ này. Cũng không cần hoảng sợ. Đối phương chỉ có số ít là binh sĩ, tuyệt đại đa số đều là phàm nhân, chúng ta có thể thắng. Đối phương đại đa số đều là đã có tuổi lão nhân, có gì phải sợ? Công kích, giết sạch binh lính của bọn họ, còn lại phàm nhân chỉ có thể mặc cho chúng ta giết. Phản công, phản công. Vi tướng quân cùng thành chủ đại nhân báo thủ. Mấy vị thiên phu trưởng vẫn là có tương đối lực hiệu triệu. Ở tại bọn hắn cộng đồng dưới sự cố gắng, Hắc Nham Thành nhất phương sĩ khí vẫn thật là khó khăn lắm ổn định. Hắc Nham Thành binh sĩ phóng nhãn nhìn một cái. Ai hắc? Hoàn Chân cùng các thiên phu trưởng nói liếc mắt. Mặc dù đối phương nhìn qua nhiều người, nhưng là chân chính mặc khôi giáp binh sĩ sẽ không mấy cái. Xem như vậy, xác thực không cần sợ. Dù sao trên người chúng ta cũng đều ăn mặc áo giáp a. Lập Hoa Thành sĩ binh hung mãnh, xác thực đánh không lại. Nhưng là binh sĩ đánh không lại, những thứ kia xuyên vải thô áo tang lão bách tính, chúng ta vẫn không đánh thắng sao? Ngao. Một tên binh lính nhắm ngay một gã Lập Hoa Thành bách tính, giơ tay lên chính là một phát hỏa cầu thuật. Oeng. Hỏa cầu thuật chuẩn xác mệnh trung, đánh vào một vị đại gia trên lưng. T. Đại gia đau đến nhe răng trợn mắt. Đau. Đau quá a. Hỏa lạt lạt đau. Nhưng là không có chết. Đại gia nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc mắt liền thấy được trong lúc hỗn loạn đánh lén mình đầu sọ gây nên. Nhãi con, là ngươi. Đại gia nổi giận. Ngươi một người tuổi còn trẻ tiểu tử, đánh lén ta một cái đã có tuổi lão đại gia. Không nói võ đức. Hắn nhặt lên buổi sáng mới phát đến trong tay mình hắc thiết cấp lưới búa to liền thẳng tắp vào tới. Tên kia Hắc Nham Thành sĩ binh còn có chút ngây người. Chuyện gì xảy ra? Một cái phàm nhân, ăn một phát hỏa cầu thuật, dĩ nhiên chưa ngã xuống. Dưới tình huống bình thường, coi như không chết cũng muốn trọng thương a. Vậy bây giờ đây là tình huống gì? Được rồi, là cậy mạnh. Hắn ở cậy mạnh. Bách Phu trưởng đã dạy, nhân tộc đang chiến đấu lúc vô cùng hưng phấn biết phân bố ạ dị lìn, trong thời gian ngắn không cảm giác được đau đớn. Hắn mặt ngoài nhìn qua không có gì, kỳ thực thân thể đã bị ta hỏa cầu thuật trọng thương rồi. Đã như vậy, một phát không được, liền lại tới một phát. Ngắn ngủn không giờ lẻ 5 giây, Hắc Nham Thành binh sĩ đã đối với trước mặt tình huống phân tích hoàn tất. Hắn giơ tay chính là phát thứ hai hỏa cầu thuật. Oeng. Hồng diễm diễm hỏa cầu, nhanh chóng hướng đại gia bay đi. Đại gia bị tức dâu mép đều nhếch lên tới. Tốt ngươi cái thằng nhóc con, làm hỏng việc, không biết hối cải không nói, còn làm tầm trọng thêm. Đại gia nhặt lên búa, một cái chất phát lực phách hoa sơn, đem hỏa cầu đánh thành hai nửa. Hắc Nham Thành sĩ binh trợn tròn mắt. Cái này tờ mờ giờ cái quái gì a? Một cái phàm nhân có thể bổ ra hỏa cầu thuật. Đại gia cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Đại gia tức nổ tung. Hắn sở dĩ tham chiến, cũng là bởi vì muốn trở thành một gã địa hành long kỵ sĩ. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn dĩ nhiên đầu một người đều không cấp được. Vốn là với tới gấp. Ngươi một cái nho nhỏ Hắc Nham Thành binh sĩ, ngoan ngoãn bị ta chém không phải xong. Ngươi còn dám phản kháng? Thật coi đại gia ta lớn tuổi sẽ không tính khí à? Đầu ngươi, đem ra a ngươi. Nhảy qua lau một đũa luân qua đi. Đại gia lo lắng đầu người bị cướp, nóng ruột phía dưới đều dùng ra khỏi đốn tuổi phủ pháp. Một cái trong mắt tràn đầy không thể tin đầu người rơi xuống đất, đại gia cười rồi. Ai nói chỉ có người tuổi trẻ, tài năng mới có thể ra chiến trường. Lão giả ta nuốt thành chủ đại nhân ban thưởng đan dược, lên chiến trường dập khuôn biết đánh biết giết. Lập Hoa Thành phía bắc diện trên tường thành, Sở Trần nằm ở trên ghế dựa, tiếp nhận tiểu đao đưa qua nước sôi để nguội, tê lưu uống hai ngụm. Chiến cuộc, không cần nhìn. Nói là nghiêng về một phía, đều sĩ cử Hắc Nham Thành. Trận này chiến dịch, hoàn toàn có thể dùng Lập Hoa Thành đơn phương tàn sát Hắc Nham Thành tới định luận. Đừng xem Hắc Nham Thành có 8000 người, khai chiến đến bây giờ, Lập Hoa Thành dĩ nhiên một cái tử trận đều không có. Cho dù có người thụ thương, hậu phương chữa bệnh chức nghiệp giác tỉnh giả cũng không phải ăn cơm khô. Hơi chút bị chút bên trên, một ngụm liền cho sữa đầy. Chạy huyết còn không có sữa nhiều lắm. Cuối cùng, trận này từ Hắc Nham Thành khởi xướng chiến dịch, từ giao chiến bắt đầu đến kết thúc, tính lên đuổi giết thời gian, tổng cộng vẫn chưa tới nửa giờ. Sở Trần cùng Lập Hoa Thành sở hữu các quân quan nhìn đều một mạch lắc đầu. Loại này đối thủ, thắng đều không có chút nào cảm giác thành tựu a. Chiến hậu quét tước chiến trường, sở hữu hắc nham thành thi thể, ngay tại chỗ đốt cháy, vũ khí trang bị toàn bộ đoạt lại. Binh lính nhóm cùng bách tính đánh một hồi, đắc ý vô cùng trở về thành. Hai người dường như minh tinh một dạng, tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ, khiêng hôn mê Hắc Sơn đi tuốt đằng trước đầu, hướng về phía trên tường thành Sở Trần, hắn cung kính quỳ gối. Trương Nhị Hoa, bái kiến thành chủ đại nhân. Sở Trần mỉm cười gật đầu. Ngươi chiến đấu anh dũng, ở trong loạn quân bắt sống Hắc Nham thành thành chủ, có công lớn. Thưởng, bạch ngân cấp đại đao một thanh, bạch ngân cấp giày lính một đôi, bạch ngân cấp áo choàng nhất kiện, thăng linh đan ba miếng, trùng linh đan ba miếng. Khắc, phân phối địa hành long một đầu, thăng làm địa hành long kỵ sĩ đoàn đội trưởng. Một phen tưởng thưởng nói xong, Trương Nhị Hoa kích động cả người run. Hắn biết thành chủ đại nhân rất rộng rãi, nhưng là đây cũng quá hào phóng. Ba cái bạch ngân cấp trang bị, còn có tổng cộng 6 miếng đan dược. Đây là muốn nhất phi trùng thiên a. Chớ đừng nhắc tới, có thể trực tiếp tiến nhập địa hành long kỵ sĩ đoàn, còn đảm nhiệm đội trưởng trước. Giờ khắc này, Quách Nhị Hoa cảm thấy cả thế giới cũng không giống nhau. Bao nhiêu rực rỡ, bao nhiêu nhiều màu, tốt đẹp dường nào. Trên tường thành đứng các quân quan đều toát ra hâm mộ thần tình. Sớm biết, bọn họ liền không tự cao tự đại, cũng trực tiếp ra chiến trường. Nhiều như vậy thưởng cho, bọn họ cũng trông mà thèm a. Còn như dân chúng cùng binh lính nhóm, thì càng đừng nói ra, mỗi người đều hết sức khâm phục. Hắn Quách Nhị Hoa chẳng qua là vận khí tốt điểm, chạy nhanh một chút mà thôi. Đến lượt ta bên trên, ta cũng được a. Nhưng bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là khâm phục, không có chút nào ghen tị tâm tình. Dù sao đã trải qua nhiều như vậy, mọi người đều là người một nhà. Hơn nữa, ở nơi này lung tung kia thế giới, chính là không bao giờ thiếu chiến tranh. Lần này chưa bắt được cơ hội, ta lần sau cố gắng nữa. Có như thế anh minh thành chủ đại nhân ở, có bản lĩnh, sớm muộn là sẽ ra mặt đệ. Quách Nhị Hoa bị ban cho còn thăng chức, lá gan cũng thay đổi lớn thêm không ít. Hắn đá một cước trên đất Hắc Sơn, hỏi thành chủ đại nhân, cái này nhân loại làm sao bây giờ? Cứu tình hắn. Sở Trần phân phó nói. Được rồi. Quách Nhị Hoa nhìn chung quanh một cái, không có tìm được nguồn nước. Hơi chút suy nghĩ sau đó, hắn trực tiếp giải khai dây lưng quần. Chương 79, nổ cỏ không nổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Màu da cam dịch thể, hướng về phía Hắc Sơn mặt chính là một trận tưới nước. Không biết có phải hay không là ảo giác, phủ cận bách tính đều nghe thấy được một tia vị ngọt, nhìn về phía Trương Nhị Hoa ánh mắt cũng biến thành quái dị. Sở Trần thấy là một đầu hắc tuyến. Đánh thức một cái người có rất nhiều phương thức. Dùng nước lạnh hắt tỉnh đương nhiên rất thông thường. Ngươi Trương Nhị Hoa đệ một cái nghĩ tới cái này phương pháp cũng không kỳ quái. Có thể ngươi tìm không được nước lạnh, có thể hay không đừng cứng lại ạ? Hắc Sơn như thế nào đi nữa, hắn chính là một cái thành chủ. Như ngươi vậy xin hắn uống nước chanh thực sự thích hợp sao? Đương nhiên không thích hợp. Bởi vì Hắc Sơn thoạt nhìn lên, cũng không như thế thích nước chanh. Chỉ thấy hắn bản năng tạp ba một cái miệng sau đó, đang một cái ngồi thẳng thân thể, chính là một trận nôn mửa. Chứng kiến hắn tỉnh lại, năm tên tiên phu trưởng lập tức hạ tường thành, đưa hắn bao bọc vây quanh. Đương nhiên, không dám áp sát quá gần. Vũ khí sinh hóa, có điểm sợ hãi. Hắc Sơn đưa tay sờ một cái đúng quần, không có mò lấy trường thương, lại vẫn ngắm nhìn chung quanh, rất nhanh thì nhận rõ hình thức. Hắn gục đầu xuống, khổ sở nói, "Ta thất bại sao? Giết ta đi. Bất quá, nếu như có thể mà nói, mời thả ta Hắc Nham thành đám binh sĩ một con đường sống a. Bọn họ là vô tội, chỉ là bị ta giật dây mà thôi." Sở Chân khẽ gật đầu. Hướng hắn những lời này, coi như có thành chủ đảm đương. Không có ý tứ, binh lính của ngươi tất cả đều chết xong. Trương Nhị Hoa lại không chút nào đồng tình tâm nói ra khỏi hiện thực. Hắc Sơn sắc mặt bị kiềm hãm, sau đó đối với Trương Nhị Hoa trợn mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Nhưng là lập tức, hắn dường như lại nghĩ tới điều gì, ngựa khí lần nữa trầm thấp xuống. Sự tình đã đến trình độ này, Hắc Nham Thành bị chết người quá nhiều. Sở dĩ, mời các ngươi không nên làm khó Hắc Nham Thành bách tính. Bọn họ cái gì cũng không biết. Sở Chân thần tình hơi có biến hóa, tựa hồ có hơi bị nói với. Giang Nhã Mỹ cùng Chu Cắt lập tức gấp giọng nói, thành chủ đại nhân. Sở Trần phất tay cắt đứt lời của bọn họ, bình thản nói, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh ra. Không có ý tứ, ngươi Hắc Nham thành người cả thành đều cần vì ngươi hành vi tính tiền. Nói câu nói này thời điểm, Sở Trần tận lực không để cho mình nội tâm chân thực tâm tình bên ngoài hiển lộ. Trên thực tế, hắn cũng không thói quen cái này dạng vô chỉ cảnh giết chóc. Dù sao ở trên địa cầu thời điểm, hắn tiếp nhận đều là hòa bình hữu hảo, giúp mọi người làm điều tốt giáo dục. Cái thế giới này quy tắc trò chơi, làm cho hắn phi thường không thích ứng. Mới vừa giết Hắc Nham thành 8000 binh sĩ, lại muốn đi diệt Hắc Nham thành toàn bộ bách tính. Đây chính là động một tí mấy trăm ngàn sinh mệnh. Nếu như có thể mà nói, hắn không muốn biến thành một cái đồ tệ. Nhưng là, có nghĩ là làm một chuyện, đúng và sai lại là một chuyện khác. Không phải ta tộc loại, chắc chắn có ý nghĩ khác. Nhất thời nhẹ dạ, rất có thể sẽ đưa tới sau này tai họa. Chuyện ngu xuẩn như thế, hắn không làm. Chu Cát cùng Giang Nhã Mỹ đại đại tặng một khẩu khí. Bọn họ cũng đều biết, Sở Trần nội tâm nhân nghĩa. Mà bọn họ chỉ sợ phần này nhân nghĩa, làm cho Sở Trần không hạ nổi quyết tâm. Từ Sở Trần hơi có run rẩy trên tay đến xem, hắn làm ra quyết định này hiển nhiên thập phần gian nan. Thế nhưng may mắn, bọn họ thành chủ đại nhân, không chỉ có nhân nghĩa, hơn nữa anh minh. Ở thế giới tàn khốc này, thân là chiến tướng bọn họ, cũng biết lòng dạ đàn bà đáng sợ. Mà đối với Hắc Sơn mà nói, kết quả như vậy, hiển nhiên là hắn không thể tiếp nhận. Chẳng thảo trừ căn. Đây là muốn diệt hắn toàn tộc a. Hắc yêu tộc tổ tiên trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới rốt cục làm cho hắc yêu tộc hạt giống rơi vào chư thần trên thế giới. Lại trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cái hạt giống này mới bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Từ chỗ khác người lệ thuộc bắt đầu làm lên, từng bước một, vững bước phát triển, mới rốt cục có loại tộc căn cơ. Hắc Nham Thành. Mà bây giờ, trên tường thành thanh niên nhân này, hời hợt một câu nói, tiểu muốn đem Hắc Nham Thành ở chư thần trên thế giới vết tích xóa đi. Điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu? Như thế nào đối mặt chết đi hắc yêu tộc tổ tiên? Ngươi cái này không có tim phổi độ tệ. Hai thành giao chiến, chỉ liên quan tới quân đội, cùng bách tính có quan hệ gì đâu? Đây chính là mấy trăm ngàn điều sinh mệnh, ngươi cũng hạ thủ được. Ngươi như vậy thị sát, hạ chẳng có thể so với ta thảm nghìn lần vạn lần. Bây giờ ta chính là tương lai ngươi. Bây giờ Hắc Nham Thành chính là tương lai Lập Hoa Thành. Ta chớ chú ngươi, chớ chú các ngươi toàn thành. Các ngươi tất cả đều chết không yên lành. Hắc Sơn diện mục dữ tợn, cả người linh lực nhiễu loạn, điên cuồng mà mắng, phát tiết trong lòng oán nghiệm. Hắn biết mình muốn chết, nhưng là trước khi chết, hắn cũng muốn chớ chú nơi này mọi người. Lúc này, một thanh niên chậm rãi đã đi tới. Hắn chính là trước đây từ Hắc Nham Thành trốn ra được tên kia cầu viện sứ giả. Mà vừa thấy được hắn, Hắc Sơn liền nhận ra được. Là ngươi? Là ta. Thanh niên cười cười. Ta còn sống. Không nghĩ tới chứ. Còn nhớ rõ sao? Trước đây thêm lên ta, chúng ta tổng cộng 18 danh cầu viện sứ giả cùng nhau cầu ngươi trợ giúp Lập Hoa Thành. Ngươi đáp ứng rồi. Ngươi nói chỉ cần chúng ta có thể ăn một chậu heo thực, liền phái ra viện quân. Chúng ta ăn. Ngươi lại nói không đủ, để cho chúng ta một người lại ăn một chậu cầu sử dụng, tài năng, mới có thể phái ra viện quân. Chúng ta cũng ăn. Các ngươi, còn có ngươi đại tướng, còn có ngươi quan văn võ quan, còn có ngươi bách tính. Các ngươi mọi người, tại thị tập bên trên cười nhạo chúng ta, nhục mạ chúng ta. Nói chúng ta Lập Hoa Thành đều là loại này chỉ biết ăn cầu sử dụng ăn heo thực mặt hàng. Chúng ta không rên một tiếng, mặc cho các ngươi nói như thế nào. Chỉ cầu ngươi có thể đủ phái ra viện quân. Nhưng khi lúc ngươi lại là nói như thế nào? Ngươi nói còn chưa đủ. Nhất định phải cùng binh lính của ngươi đánh một lần thời hạn lôi đài chiến. Thắng, tài năng, mới có thể bằng lòng chúng ta. Chúng ta, 18 người, tu vi cao nhất, bao quát ta ở bên trong, hai cái hắc thiết nhị tinh. Cái khác 16 người, hắc thiết nhất tinh. Các ngươi 18 người, thuần một sắc hắc thiết tứ tinh, còn nói là vì không phải khi dễ chúng ta, không có phái ra mạnh hơn người. Là, thực lực chúng ta yếu. Chúng ta không phải là đối thủ. Cho nên chúng ta giống như con chuột giống nhau ở trên lôi đài điên cuồng tranh né, không dám đánh trả. Liên vì chống nổi quyết đấu thời gian. 16 danh huynh đệ sống sờ sờ bị các ngươi ngược sát, mà có 2 người còn sống, ở tại bọn hắn 16 người dưới sự bảo vệ còn sống. Bọn họ trước khi chết nhãn thần ta cả đời đều quên không được. Bọn họ ở nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta chịu đựng. Dựa theo quy tắc, chúng ta thắng, chúng ta quỳ ở trước mặt ngươi, lần thứ 3 thỉnh cầu ngươi phái ra viện quân. Ngươi cười, ngươi nói ngươi chẳng qua là ở muốn chúng ta chơi, là đang nói đùa giỡn. Còn nói Lập Hoa Thành trở ngại Hắc Nham Thành phát triển. Nói Lập Hoa Thành coi như hung thú không đi diệt, ngươi Hắc Nham Thành cũng muốn đi diệt. Sau đó, ngươi đem 2 người chúng ta nhốt tại trong tủ, mỗi ngày dụng hình tìm niềm vui. Ngươi là người điên. Ngươi dằn vặt chúng ta, mỗi lần dụng hình sau đó đều sẽ chữa cho tốt chúng ta, sau đó sẽ dụng hình. Ta kém chút nữa liền hỏng mất. Nhưng là, ta trốn ra được, là đồng bạn của ta hy sinh tính mệnh, vì ta tranh thủ được cơ hội. Lập Hoa Thành sáng lập kỳ tích, kích phá hung thú triều. Ngươi Hắc Nham Thành không hết lòng gian, tập kích ta Lập Hoa Thành. Hiện tại thất bại, ngươi không chịu nổi, lại bắt đầu phát phản điên rồi. Ngươi có tư cách gì? Ngươi Hắc Nham Thành mệnh là mệnh, ta Lập Hoa Thành mệnh thì không phải là mệnh sao? Ta 17 danh đồng bạn mệnh thì không phải là mệnh sao? Thanh niên hướng về phía Hắc Sơn gào thét, trong ánh mắt để lại huyết lệ. Những người chung quanh ánh mắt cũng thay đổi. Nguyên lai, bọn họ Lập Hoa Thành phái ra sứ giả, từng chịu đựng đối xử như vậy. Hắc Nham Thành, đáng chết. Sở Chân nhẹ nhàng rơi xuống bên người thanh niên, vỗ vỗ bả vai của hắn. Vì sao trước đây muốn gạt ta, không đem chân tướng sự thật nói ra? Thanh niên xóa đi nước mắt, nghẹn ngào được thở không được. Bởi vì hung thú triều nguy cơ phía trước, không nên cho thành chủ đại nhân lại thêm phiền phức. Sở Chân ngẩng đầu lên, khép mê ánh mắt. Hôm nay gió có chút lớn a. Hắn rút ra đăng lâu người ảnh, đưa cho thanh niên. Giao cho ngươi. Thanh niên uốn lượn hai đầu gối, trung điệp quỳ trên mặt đất, hai tay nâng kiếm. Ta thay ta chết đi 17 vị huynh đệ, tạ thành chủ đại nhân ban kiếm. Hắc Sơn thấy như vậy một màn, ha hả cười lạnh đứng lên. Giết ta? Chỉ bằng ngươi? Ta Hắc Sơn, muốn chết, cũng chỉ có thể chết ở ngươi Lập Hoa thành chủ thủ hạ. Ngươi tính là thứ gì? Trước đây bản thành chủ có thể cho ngươi ăn cầu sử dụng, ăn heo thực, hiện tại dập khuôn có thể. Kiêu ngạo. Chu Cát Hoành mi lãnh dựng thẳng, từ trên trời giáng xuống, ngồi trên xe lăn trực tiếp đem hắn áp quỳ rạp trên mặt đất. Bạch Ngân cấp hắn, áp chế một cái thanh đồng cấp, lại cực kỳ đơn giản. Vô sỉ. Giang Nhã Mỹ đại kiếm từ trên trời giáng xuống, bá một cái chém tới Hắc Sơn hai chân. Ồn ào. Đao ba thân ảnh từ Hắc Sơn trước mặt sẽ qua. Kiếm quang hiện lên, hai cái cánh tay cũng ly khai Hắc Sơn. Ách a. Thứ chi chia lìa thống khổ, làm cho Hắc Sơn nhịn không được cuồng thiếu. Nhưng là, đám người lại không có chút nào thương hại. Bọn họ nghe xong thanh niên trải qua, lòng đầy căm phẫn, lúc này trăm miệng một lời hô, giết hắn đi. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Thanh niên hai tay nắm chặt đăng lâu người ảnh, nhìn chằm chằm Hắc Sơn cổ, trong miệng lẩm bẩm nói, hảo huynh đệ của ta nhóm, ta là các ngươi báo thủ. Chém xuống một kiếm, cổ chia lịa. Hắc Sơn, Hắc Nham thành thành chủ. Chết. Ồ. Giờ khắc này, Lập Hoa thành vang lên chấn thiên tiếng hoan hô. Lúc này, một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, trong chớp mắt đi tới Lập Hoa thành thành tường trên không. Nhìn kỹ, đây tựa hồ là một phần quyển trục. Lập Hoa thành thành chủ, Sở Trần tiếp chỉ. Quyển trục một bên tản ra ánh sáng màu vàng nóng, một bên phát ra thanh âm chói tai. Tiếp chỉ. Sở Trần nhướng mày. Có thể sử dụng hai chữ này, chỉ có Cao Thủy Thành. Hắn đi tới trên tường thành đứng vững, chuẩn bị nghe một chút Cao Thủy Thành muốn làm gì. Kết quả, quyển trục tán phát kim quang ở Sở Trần trên người quét một phen, đột nhiên nói, Lập Hoa thành thành chủ Sở Trần, thấy rồi ý chỉ, vì sao không quỳ? Quỳ? Sở Trần khẽ miệng giật một cái, cơn tức lập tức liền lên tới. Lão tử lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, trừ cái đó ra, thần minh phía trước lão tử cũng không quỳ. Ngươi chính là một đạo chương trình vận tắc quyển trục, làm cho lão tử quỳ. Cái gì đồ vật? Hắn thuận tay nhất chiêu, đang lâu nguyệt ảnh lập mã phi đến rồi trong tay của hắn. Phá cho ta. Đang khi nói chuyện, một vệt ánh đao chém vào trên quyển trục. Chương 80, người bình thường ta không nói cho hắn. Quyển trục chẳng qua là một cái truyền lời công cụ, nơi nào chịu đựng lên được công kích cả. Sở dĩ ở Sở Trần dưới sự công kích, trên quyển trục toát ra tí tách hoa lửa, quang thải cũng im bặt mà ngừng, từ không trung rơi xuống. Tốt. Lập Hoa thành mọi người cùng tiếng hoan hô. Bọn họ đối với lần này đều cảm thấy thập phần hết giận. Quả thật, Lập Hoa thành làm một tọa hạ cấp thành, lệ thuộc vào Cao Thủy thành. Dưới bình thường tình huống, Cao Thủy thành thành tựu thượng cấp truyền đến ý chỉ, hạ cấp thành thành chủ quỳ xuống tiếp chỉ thập phần bình thường. Nhưng là, Lập Hoa thành tao ngộ hung thú chiều thời điểm, Cao Thủy thành ở đâu? Nếu như không phải có thành chủ đại nhân ở, Lập Hoa thành sớm đã không có. Lập Hoa thành hàng năm dâng lễ, coi như mọi người ăn không no, đều muốn cam đoan đối với Cao Thủy thành cống phẩm chất lượng. Nhưng là đến rồi bước ngoặt nguy hiểm, Cao Thủy thành một cái viện binh cũng không phái. Lập Hoa thành đám người tuy là ngoài miệng chưa nói, thế nhưng trong lòng rõ ràng. Người Cao Thủy thành đối với ta bất nhân, ta cần gì phải tôn trọng ngươi? Còn nữa nói, thành chủ đại nhân thân là thần minh, ngươi chính là một cái trung cấp thành, dám để cho thần minh quỳ xuống. Ngươi, chịu nổi không? Sở Trần tiếp được quyển trục mở ra, đang muốn nhìn bên trong viết cái gì. Lúc này, trong quyển trục lại xuất hiện một người mặc hoa phục uy nghiêm nam tử hình ảnh. Hắn chỉ là nhướng mày, liền tản mát ra cực đại cảm giác các bách. Sở Trần, người gan to bằng trời, dám phá hư quyển trục. Nói nhiều. Sở Trần nhíu mày, dùng sức bóp một cái, quyển trục lại là một trận hoa lửa bắn ra, giọng nam cũng biến mất theo. Lại mở ra quyển trục, hình ảnh đã tiêu thất, mặt trên một chữ đều không viết. Sở Trần ngây ngẩn cả người. Hắn cũng là đệ một lần nhận được loại này truyền âm quyển trục, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nhiều người nhìn như vậy, thật là có chút ít xấu hổ. Hắn nhếch mép một cái, thử đưa vào linh lực thử xem. Còn tốt, linh lực đưa vào sau đó, quyển trục bên trong truyền ra một điện tử hợp thành thanh âm. Theo điện tử hợp thành thanh âm vang lên, văn tự cũng từng cái ở trên quyển trục xuất hiện. Bởi vì Cao Thủy Thành tích cực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị tiến công địch thủ cũ Hà Nguyệt Thành. Cố, lệnh Lập Hoa Thành Sở Trần trong vòng 3 ngày, kiếm hung thú triều trung lấy được tất cả vật tư, đưa tới Cao Thủy Thành. Không được sai lầm. Điện tử hợp thành thanh âm không nhỏ, sở hữu Lập Hoa Thành nhân đều nghe nhất thanh nhị sở. Sau khi nghe xong, bọn họ lập tức chửi ầm lên. Vô sỉ, ác tâm. Ta đi ngươi mã con chim Cao Thủy Thành. Đòi lấy vật gì tư không có, muốn chết một cái. Chúng ta liều mạng giết hung thú, dựa vào cái gì cho Cao Thủy Thành? Không cho. Đối với mơ tưởng lấy đi dù cho một căn hung thú lông, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Sở Trần lại không có tại chỗ tỏ thái độ, mà là lặng lẽ trở về thành chủ phủ. Cao Thủy Thành, Ngụy Quyền tức giận đến ở đại sảnh bên trong không ngừng đập đồ. Đáng chết, đáng chết, to gan lớn mật, dám chặt đứt bản tôn hình bóng. Phiên Thiên, riêng này một cái, ta là có thể trị hắn cái bất kính tội. Ngụy Quyền sát thực hết sức tức giận. Từ hắn làm Cao Thủy Thành phó thành chủ, nhất là bây giờ làm đại lý thành chủ, ai thấy hắn không phải lễ độ cung kính, coi như cao cấp thành sứ giả. Nói với hắn nói cũng là nhẹ giọng mảnh nhỏ khí. Cái này Sở Trần cũng dám đối với hắn như vậy. Lâu Nghiễm Chí thấy Ngụy Quyền phát tiết nửa ngày cũng không nguôi giận ý tứ, vì vậy khuyên nhủ, đại nhân bất giận. Nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này xuất thủ, cái kia ý đồ không khỏi quá rõ ràng. Hơn nữa, Sở Trần cử động, đang nói rõ hắn đối với Cao Thủy Thành trong lòng tức giận. 89/10, hắn biết kháng chỉ bất tuân. Đến lúc đó, hai tội cũng phạt, khởi binh thảo phạt, cũng liền càng chuyện đương nhiên. Chỉ cần bảo tàng tới tay, một cái hạ cấp thành thành chủ, đại nhân còn không phải là nghĩ thế nào bóp bóp thế nào. Lâu Nghiễm Chí khuyên bảo, làm cho Ngụy Quyền lửa giận có chút tiêu tán. Ngươi nói đúng, đại cục làm trọng. Lần này ta tạm thời đi lại, đến lúc đó cùng tính một lượt sổ sách. Lập Hoa thành thành chủ phủ, tất cả quân quan đều tề tụ ở chỗ này. Bọn họ đi tới nơi này là tự phát, cùng Lập Hoa thành những người khác giống nhau. Bọn họ cũng là Lập Hoa thành một phần tử. Đứng ở nơi này cái trên lập trường, bọn họ không hy vọng Lập Hoa thành giao ra vật tư. Sở Trần xem bọn hắn đứng giữa trời, mỉm cười nói, có lời gì cứ nói, đừng giấu giếm. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là đại tướng Chu cắt khởi đầu. Thành chủ đại nhân, mặt tướng cá nhân cảm thấy, còn nữa nói, cái kia hung thú thi thể, con số rất nhiều, phẩm cấp không thấp, tổng giá trị hết sức kinh người. Cao Thủy Thành một câu muốn chuẩn bị chiến đấu, liền công phu sư tử ngoạn muốn nhiều như vậy, thập phần không hợp lý. Chu cắt khởi đầu, đám người thấy Sở Trần không có ý trách cứ, cũng liền lắm mồm lắm miệng mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Vạn Sơn Thiên vô ngực một cái nói, ta lão vạn cũng không tin, ngoại trừ ta Lập Hoa Thành, còn có cái kia tòa thành có thể một khẩu khí xuất ra lớn như vậy một khoản vật tư. Hắn Cao Thủy Thành, rõ ràng là ở nhằm vào chúng ta. Ta lão vạn không phục. Giang Nhã Mỹ nói ra, hạ cấp thành có đối với trung cấp trên thành cung cấp nghĩa vụ đồng thời, trung cấp thành cũng có đối với hạ cấp thành cung cấp bảo vệ trách nhiệm. Hiện tại Cao Thủy Thành chưa hoàn thành phần này trách nhiệm, hắn không hợp quy củ trước đây, ta Lập Hoa Thành cũng không cần để ý tới hắn. Đám người dồn dập phù hợp. Đối với không để ý tới hắn. Nhìn hắn bắt chúng ta làm sao rồi? Muốn đánh trận, chúng ta cũng không sợ. Hung thú chiều chúng ta đều gắng gượng qua tới. Thật đánh nhau, ta nguyện ý làm tiên phong. Ta cũng muốn thử xem, trung cấp thành đến cùng có thể mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Sở Chân đối với lời của mọi người từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Chu Cát. Ngươi đối với Cao Thủy Thành hiểu bao nhiêu? Chu Cát hội ý, thuộc như lòng bàn tay nói, Cao Thủy Thành có 2 vạn quân thường trực, tuyển nhận thuần một sắc thanh đồng cấp binh sĩ, chủ yếu phụ trách duy trì trị an. Trừ cái đó ra, còn có một cái Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn, 1 vạn người biên chế. Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn mỗi vị kỵ sĩ phân phối có Bạch Ngân cấp ngân dự mã, có thể tiến hành lục không chiến đấu, thực lực tổng hợp mạnh phi thường, là Cao Thủy Thành đối ngoại chiến tranh chủ lực. Đồng thời, Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn mỗi vị quân quan đều có hoàng kim cấp chiến lực. Đệ tam, Cao Thủy Thành còn có 200 danh chấp hành quan, cũng đều có hoàng kim cấp chiến lực, một dạng chỉ ở có đặc thù nhiệm vụ thời điểm xuất thủ. Cuối cùng, là một không phải tin tức xác thực, có người nói Cao Thủy Thành trung có ẩn nút Bạch kim cấp chiến lực, đại khái ở ngũ chỉ số lượng. T. Nghe xong Chu Cát phân tích, chúng quân quan hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nguyên cho là mình có thể đánh tan hung thú triều đã rất mạnh mẽ. Không nghĩ tới, Cao Thủy Thành thực lực tổng hợp kinh khủng như vậy. Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn còn không đề cập tới. 1000 Bạch Ngân cựu tinh địa hành long thiếu chút nữa đem bọn họ ép vào tuyệt lộ. Chớ đừng nhắc tới 1 vạn người biên chế, nghiêm chỉnh huấn luyện Bạch Ngân cấp quân đoàn. Nếu như lại tăng thêm hoàng kim cấp chiến lực, đột phá hoàng kim cấp, nhưng là sẽ có một cái trong chiến lược tăng vọt a. Bọn họ những người này cộng lại có thể hay không đỉnh một cái hoàng kim cấp cũng rất khó nói. Quả nhiên, có thể hạ hạt 100 tọa hạ cấp thành trung cấp thành, đều không thể khinh thường a. Chứng kiến đám người đều bình tĩnh lại, Sở Trần đối với Chu Cát gật đầu biểu thị khẳng định. Không hổ là kiêu ngạo đem đoán, tình báo thập phần cặn kẽ. Sở dĩ, chúng ta chỉ có thể mặc cho bằng Cao Thủy Thành xâm lược sao? Vạn Sơn Thiên siết quả đấm, hàm răng cắn khanh khách vang, hiện ra thập phần không cam lòng. Sở Trần mỉm cười. Mặc cho xâm lược? Đó là đương nhiên là không có khả năng. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Ngươi đối với ta tạo áp lực, ta cũng có thể tá lực đả lực a. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì mình cũng tham dự chống đỡ hung thú triều, đụng tới Cao Thủy Thành cái này ký hiệu sự tình, hắn hoàn chân mừng rỡ đem vật tư đưa cho bọn họ. Hạ cấp thành cho trung cấp thành cung cấp vật tư. Nhiều hợp lý tán tài lý do a. Hệ thống một phản hồi, chính là một số lớn. Nhưng bây giờ, hắn thái độ đối với Cao Thủy Thành chỉ có 2 chữ: chán ghét. Sở dĩ muốn cầm đi vật tư, không có ý tứ, lông cũng không cho ngươi một căn. Còn như làm như vậy khả năng đưa tới bất lương hậu quả làm sao bây giờ? Hắn cũng đã sớm suy nghĩ xong. Thành tựu thành chủ, bao nhiêu có điểm đầu óc nha. Sở dĩ a. Sở Trần đột nhiên buông tay nói, hiện tại hình thức so với người mạnh mẽ, có thể thỏa hiệp liền thỏa hiệp a. Đám người thập phần khó khăn gật đầu. Coi như bọn họ không muốn đi nữa, chỉ cần là Sở Trần làm quyết định, bọn họ không có câu nói thứ hai. Ừm, vậy cứ như thế. Vạn Sơn Thiên, ti trước ở. Lập tức thông chi một chút đi, xâm lược hung thú sau đó, những thứ kia đại tràng không muốn xử lý. Hết thảy cho ta thu thập, trang sa vận đến Cao Thủy Thành. Ồ, được rồi, đã xử lý những thứ kia đại tràng, đem trong đó hế vật cũng trang sa cùng nhau đưa đi. Đó cũng đều là chân quý phân bón, Cao Thủy Thành nhất định sẽ thích. Có nữa, đem tấm này liệu lý phối phương cùng nhau đưa đi. Sở Trần nói đưa tới một trang giấy. Vạn Sơn Thiên ngưng thần nhìn một cái, đôi mắt nhỏ từng bước trở to. Hành bạo nổ đại tràng phối phương. Sở Trần trịnh trọng gật đầu. Không sai, mỹ vị tuyệt cùng. Người bình thường ta không nói cho hắn. Cứ như vậy, Cao Thủy Thành khẳng định có thể cảm nhận được thành ý của chúng ta. Vạn Sơn Thiên ba. Giang Nhã Mỹ. Đao ba. Chu Cát. Chúng quân quan. Thành chủ đại nhân, vẫn là lao nhân già chơi được hoa. Ngài cái này còn không như trực tiếp đứng ở Cao Thủy Thành trước cửa, mắng bọn hắn toàn bộ thành trì đều là đại biến đâu. Còn có, cái gì ruột bên trong ế vật à? Nói xong quá văn nhã a. Đó không phải là đại biến sao? Bọn họ càng nghĩ càng muốn cười. Phúc. Vạn Sơn Thiên đệ một cái nhịn không được, nước bọt văng cái mãn thiên tinh. Sau đó, chúng quân quan cười vang. Sở Trần khoát tay áo, để cho bọn họ an tĩnh lại phía sau, lại phân phó nói, Giang phó tướng, có mặt tướng. Sở Trần đem một khối thành chủ lệnh cho nàng. Mệnh ngươi lập tức tổ kiến sứ đoàn, đi sứ Hà Nguyệt Thành. Còn như nội dung, thì nói ta Lập Hoa Thành có rất nhiều hung thú thi thể, hỏi bọn hắn có hứng thú hay không, dùng bọn họ đặc sản ô kim thạch đến đổi. Cái này các quân quan nghĩ không hiểu. Cho Cao Thủy Thành vận đại biến, bọn họ còn có thể lý giải. Đi sứ Hà Nguyệt Thành làm cái gì? Ô kim thạch. Đó không phải là kiến thành dùng tuyệt hảo vật liệu đá sao? Thành chủ đại nhân muốn dùng nó tới sửa bộ tường thành. Ở tại bọn hắn suy tính thời điểm, Chu Cát cũng là một lời vạch trần trong đó huyền bí. Thành chủ đại nhân, ngài đây là muốn khu hổ thôn lang a? Có Chu Cát công khai, đám người mới chợt hiểu ra, từng cái kính nể vô cùng nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần hư điểm điểm Chu Cát, cười không nói. Khu hổ thôn lang. Vậy phải xem tình huống. Hắn mục đích thực sự chẳng qua là đơn thuần tư địch mà thôi. còn như Hà Nguyệt Thành đến cùng có thể thành hay không hổ, thì nhìn chính nó đao. Chương 81, Thiên Không Chi Thành kế hoạch khởi động. Ngày thứ hai, Sở Trần ở thành chủ phủ vùi đầu văn phòng. Không sai, chính là văn phòng. Lập Hoa Thành hiện tại, bách phế đại hưng, mọi người đều bận rộn khí thế ngất trời. Liên đao ba cái này thành chủ phủ quản gia đều bị Sở Trần tống ra đi, mà hắn người thành chủ này cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày, hắn đều cần phê duyệt đại lượng sổ gấp. Lập Hoa Thành hết thảy tất cả đều cần hắn đánh nhịp làm quyết định. So hiện nay thiên, từ sáng sớm 6 điểm bắt đầu, cho tới bây giờ buổi trưa 11 giờ, hắn hầu như sẽ không có dừng lại quá. Có thể trên bàn sổ gấp, không chỉ không có giảm bớt, ngược lại biến đến càng nhiều. Một hắn đột nhiên hướng ghế trên dựa vào một chút, thở dài ra một hơi. Quá tờ mờ giờ mệt mỏi. Hắn mặc dù là 985 xuất thân, nhưng là ở thành trì quản lý bên trên, hắn căn bản liền không hiểu. Một cái rơi thùng nước cũng không tính thành chủ, làm thành chủ sự tình, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu thống khổ. Hắn thậm chí nghĩ tới, có muốn hay không ném Lập Hoa Thành, đi ra ngoài làm du hiệp. Giang hồ lãng tử, khoái ý ân cửu. Không chỉ có thể thấy được bất đồng tráng lệ cảnh trí, vẫn có thể nhận thức rất nhiều đến từ khác biệt chủng tộc mỹ nữ. Thì như thiên sứ, thì như tinh linh, thì như miêu nữ, hồ nữ. Nghe nói mỹ ma tộc cũng không tệ, mỗi người đều là tuyệt sắc vưu vật. Đáng tiếc a, Lập Hoa Thành hiện tại không có hắn không được. Cứ việc mọi người đều không có nói rõ, có thể không phải từ khoa điệu nói, hiện tại Sở Trần chính mình chính là Lập Hoa Thành chủ kiến không thể nghi ngờ. Cách hắn, toàn bộ Lập Hoa Thành sẽ loạn thành một bầy. Nếu như lại hàng không một cái hố cha thành chủ, cái kia Lập Hoa Thành khả năng liền gặp vận rủi lớn. Sở Trần có thể không muốn gặp lại, chính mình tân tân khổ khổ bảo vệ tới Lập Hoa Thành bị người đạp hư rối tinh rối mù. Đồng thời, đánh trong lòng nói, ở Lập Hoa Thành ngây ngô đoạn thời gian này chung, bất kể là Chu Cát, Giang Nhã Mỹ, vẫn là Đao Bà, Tiểu Đao, hắn đối với những người này đều có cảm tình. Cứ như vậy đi, hắn thật là có chút liên tiếp. Sở dĩ coi như hết, trước tiên làm lấy người thành chủ này, chờ sau này Lập Hoa Thành cường đại rồi, mình có thể an tâm làm phủ trưởng quý thời điểm, lại đi không được chậm. Ân, chỉ bất quá, Sở Trần nhìn trên bàn chồng chất như núi sổ gấp cười khổ. Nếu là có cái nội chính cao thủ có thể giúp một tay nhóm sổ gấp thì tốt rồi a. Hắn xuất phát từ nội tâm cảm thán nói. Nhưng là nội chính cao thủ, Lập Hoa Thành có không? Dường như không có. Sở dĩ tính toán một chút, vẫn là khổ cực chính mình a. Sở Trần cho mình làm xong tư tưởng công tác, lần nữa vùi đầu với sổ gấp bên trong. Lại không biết qua bao lâu, Sở Trần ngẩng đầu một cái, phát hiện Chu Cắt liền tại trước mặt. Xem ra hắn đã đợi rất lâu rồi. Trở về rồi hả? Bởi vì thật sự là mệt, Sở Trần bây giờ là có thể tiết kiệm một chữ là một cái. Là Hắc Nham Thành đã trở thành lịch sử. Chu Cắt lời ít mà ý nhiều nói xong kết quả. Tuy là nội dung đơn giản, nhưng là cái này phía sau, ý nghĩa Hắc Nham Thành mấy trăm ngàn người, cùng với cái tòa này không biết có không biết bao nhiêu năm lịch sử thành trì, cứ thế biến mất. Làm tốt lắm. Nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng chính mình đi thương khố cẩm. Sở Trần tùy ý lên tiếng. Phá hủy Hắc Nham Thành cùng chiếm lĩnh Hắc Nham Thành, hắn không chút do dự lựa chọn người trước. Một thành trì đã đủ hắn bận rộn, thật sự là không muốn hai đầu chạy. Còn như tưởng thưởng, hắn cũng phát mệt mỏi. Mỗi lần còn muốn nghĩ phát thế là tốt hay không nữa, xác thực có chút hao tổn tâm trí. Sở Dĩ thẳng thắn mở ra thương khố, nghĩ muốn cái gì, tùy tiện cầm. Cái gì? Ngươi muốn toàn bộ lấy đi? Đương nhiên có thể. Ta không chỉ có không ngăn trở, ngược lại hai tay tán thành. Bất quá rất đáng tiếc, Chu Cắt cũng không phải là cái loại này xa cầu tưởng thưởng người. Hắn hiện tại công tác, đơn thuần chỉ là bởi vì đối tượng thần phục là Sở Trần mà thôi. Tưởng thưởng bao nhiêu, thậm chí không có, hắn đều không để ý. Sở Trần lại phê một hồi sổ gấp, dư quang chứng kiến Chu Cắt lại vẫn không có ly khai. Hắn hiếu kỳ ngẩng đầu. Còn có chuyện gì? Thành chủ đại nhân, mặt tướng suy nghĩ thật lâu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong thành trọng sinh điện là một thai hoàng ẩm. Ừm. Sở Trần như có điều suy nghĩ. Hắn phía trước cũng có quá cảm giác tương tự, chỉ là bởi vì lúc đó sự tình nhiều lắm, trong lúc nhất thời đã quên. Hiện tại Chu Cắt nhắc tới, thật ra khiến hắn trở về nghĩ tới. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Sở Trần nói rằng, mặt tướng cho rằng, Lập Hoa Thành hiện tại bền chắc như thép, có hết sức lớn tiềm lực phát triển. Tương lai khẳng định có đủ loại màu sắc hình dạng nhân tới định cư, bao quát dòng binh công hội, mỗi cái đại thương hội, ma pháp sư công hội, mục sư công hội đẳng đẳng thế lực cũng sẽ từng cái vào ở. Cứ như vậy, phục sinh điện cũng rất dễ dàng bại lộ. Chu Cắt điểm đến đó thì ngừng, Sở Trần lại đã hoàn toàn minh bạch rồi ý tứ của hắn. Xác thực, trên thế giới này phục sinh, nhưng là nói là bờ UG cấp năng lực. Tuy là cũng có một chút thủ đoạn thiên nhiên khắc chế phục sinh, thì như yên diệt trực tiếp lao đi sinh mệnh tồn tại vết tích, bị lao đi sinh mệnh liền cùng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống nhau. Người khác đối với trí nhớ của hắn đều sẽ vì vậy tiêu thất. Nếu chưa từng tồn tại qua, vậy chưa nói tới tử vong, cũng liền không cách nào phục sinh. Còn có, thì như giam ngắn hạn. Không giết, thế nhưng giam ngắn hạn linh hồn hoặc thân thể để cho hắn sử dụng. Cái này dạng cũng không tính tử vong, cũng vô pháp bị phục sinh. Có tỉ như, thực lực cường đại băng hệ pháp sư có thể sử dụng băng hệ pháp thuật, trầm miên. Tên nghe vào không phải khí phách, cũng là một loại trực tiếp đem người khóa chặt băng xương lão long bá đạo pháp thuật. Bị khóa vào băng xương nhà tù người, chỉ cần thực lực không đủ, liền vĩnh viễn ra không được. Hơn nữa không thể động đậy mảy may. Nằm trong loại trạng thái này, không có chết cũng tương đương với chết rồi. còn có tỷ như linh hồn hệ giác tỉnh giả kỹ năng hắc quan, không gian hệ giác tỉnh giả trục xuất, đều hết sức khắc chế sống lại năng lực. Nhưng mặc kệ khắc chế thủ đoạn nhiều hơn nữa, phục sinh, thủy chung là các đại thế lực đều muốn nắm giữ năng lực, mà một tòa hạ cấp thành dĩ nhiên nắm giữ sống lại thủ đoạn. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, Lập Hoa thành rất có thể sẽ vì vậy đưa tới tai họa. Sở Trần mặc dù không sợ phiền phức, nhưng là không muốn ở không đi gây sự. Sở dĩ Chu Cắt vừa nhắc tới, hắn lập tức bắt đầu suy tư phương pháp giải quyết. Ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, có, hắn xuất ra một khối trong suốt tảng đá để lên bàn, nói với Chu Cắt Minh đạo, cái này gọi là phù không thạch. Nó có thể đang bị kích hoạt sau đó nâng lên chịu tải vật thể phù không. Nói xong, hắn lại lấy ra một tờ phù để lên bàn. Cái này gọi phi thiên phù. Một tấm phi thiên phù có thể lôi kéo 200 cân vật thể thượng thiên. Cách. Một cái vòng tròn lại bị đem ra. Cái này gọi hạt cơ bản biến động nghi. Nó có thể biên độ nhỏ cải biến vật thể trọng lượng. Cái này ba món đồ, ở thương khố đều có một ít, thế nhưng con số không nhiều lắm, chỉ có thể thành tựu hàng mẫu. Hiện tại, ta cần ngươi lợi dụng những thứ này hàng mẫu, đem cả tòa Lập Hoa thành mang lên bầu trời, làm cho hắn biến thành thiên không chi thành. Sau khi thành công, thiên không chi thành phía dưới quy hoạch dùng cho người ngoại lai vào ở. Mà thiên không chi thành là chúng ta Lập Hoa thành bổn thành, ngoại nhân không phải tự tiện vào. Thiên không chi thành. Chu Cắt nghe được cả người phát nhiệt. Hắn nhớ quá rất nhiều phương pháp, cũng đều không thể tận thiện tận mỹ. Mà thiên không chi thành kế hoạch, đơn giản thô bạo một lần đem sở hữu hai họa ngầm đều giải quyết rồi. Thiên không chi thành, trên cao nhìn xuống, dò xét vật vật. Tráng hai. Cho đến nay, ngoại trừ thần linh thần cung, không có bất kỳ kiến trúc có thể nổi đồng bền giữa không trung. Thiên không chi thành sẽ là tòa thứ nhất. Còn như thiên không chi thành kế hoạch khả năng sẽ gặp phải cực khổ cùng trở ngại. Ha ha. Chỉ cần là thành chủ đại nhân bàn giao, vậy nói gì cũng phải hoàn thành. Chu Cắt túi người chào thật sâu. Mặt tướng nhất định toàn lực ứng phó, không phụ thành chủ đại nhân phó thác. Trung cấp thành, cao thủy thành. Từng chiếc một xe ngựa sẵn sàng ở cửa thành. Từ xe ngựa xăm lốp xe nhìn lên, trên xe chứa đồ đạc có tương đối phân lượng. Không bao lâu, Ngụy Quyền cùng Lâu Nghiễm Chí xuất hiện. Bọn họ nghe nói Lập Hoa thành vận tới vật tư, đều hết sức ngạc nhiên. Kinh ngạc với Lập Hoa thành nghe lời. Ngụy Quyền đang kinh ngạc hơn, cũng có tương đối tự đắc. Dù sao, ở trong mắt hắn, Sở Trần cái này Lập Hoa thành thành chủ nhưng là biểu hiện tương đương túm. Nhưng là lại túm, cuối cùng còn không phải là đàng hoàng nghe lời. Cái này chính là trung cấp thành lực các bách. Hắn mại bát tự bộ đi ra cửa thành, liếc mắt liền thấy được từng chiếc một trầm điện điện xe ngựa. Hắn thỏa mãn gật đầu. Ừm. Người biết thời thế, vì tuấn kiệt ta. Cái này Sở Trần có thể làm ra như vậy quyết đoán, là một nhân vật. Có thể, ta ngược lại là có thể suy nghĩ làm cho hắn ở lại bên cạnh ta. Lâu Nghiễm Chí nghe xong, thập phần ghen ghét. Từ một cái hạ cấp thành thành chủ biến thành Ngụy Quyền người bên cạnh, cái này vượt cấp cũng quá khoa trương. Chính mình cái này dạng tuyệt thế mưu giả theo Ngụy Quyền lâu như vậy, đều không có như vậy cơ hội. Hắn Sở Trần dựa vào cái gì? Nhưng là, loại này bất mãn hắn không dám nói ra khỏi miệng. Tương phản, hắn còn phải nịnh hót. Chỉ thấy hắn nịnh nọt nói, đại nhân anh minh thần vũ, uy đắp tứ phương, coi như lại bướng bình người, ở trước mặt ngài, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu a. Ngụy Quyền nghe được thoải mái cười to. Hắn biết Lâu Nghiễm Chí là ở vớt mông ngựa, có thể không phải không thừa nhận, nghe lời như vậy chính là thoải mái a. Ngụy Quyền tâm tình khá một chút, nhìn thấy ai cũng là nở nụ cười. Hắn đến gần đoàn xe, hỏi lĩnh đội người, 2.7 là ai ạ? Trương Nhị Hoa một mực cung kính tiến lên, đem cấp bậc lễ nghĩa làm thập phần đúng lúc. Tiểu nhân Trương Nhị Hoa, bái kiến đại nhân. Ngụy Quyền ừ một tiếng, vòng quanh xe ngựa dạo qua một vòng, hài lòng nói, cái dương là tốt nhất tơ vàng một chế tạo, chế tác cũng là thượng thừa, nhà ngươi thành chủ, chăm chỉ. Trương Nhị Hoa kèm chút nhịn không được cười ra tiếng. Đúng đúng đúng, chăm chỉ. Dù sao không cần tơ vàng một làm cái dương, hoàn chân không tiện lắm cắt đứt mũi. Bất quá hắn cũng biết mình bây giờ là lại đi dây thép, một cái không tốt liền dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Vì vậy hắn mạnh mẽ nín cười, nghiêm nghị nói, lên thành nhu cầu cấp bách vật tư, dưới thành tự nhiên đem hết khả năng, không dám chậm trễ chút nào. Rất tốt, rất tốt. Ngụy Quyền vừa nói, vừa muốn lên tay mở cặp tắp ra. Trương Nhị Hoa vội vã ngăn trở, kiên quyết nói, đại nhân không thể. Làm sao? Ngụy Quyền có chút không vui. Trương Nhị Hoa bày ra một bộ ta suy nghĩ cho ngươi biểu tình nói, tiểu nhân trước khi đi, thành chủ đại nhân liên tục căng dặn, đây là hiến cho lên thành tinh phẩm, tuyệt đối không thể đơn giản mở dương, để tránh khỏi vật tư biến chất. Nguyên lai là tinh phẩm. Thảo nào số lượng theo ta dự liệu kém rất nhiều. Ngụy Quyền thần tình dần dần chậm. Trong lòng hắn càng thưởng thức Sở Trần. Là một nhân tài, biết làm việc. Chương 82, hành bạo nổ ruột giả đại tràng ngân. Ngụy Quyền trong lòng một bên than thở, một bên lại hơi có chút tiếc hận. Cứ như vậy kẻ biết làm việc, vì sao hết lần này tới lần khác chạy đi Lập Hoa thành đâu? Suy nghĩ đến phía sau kế hoạch, không thiếu được còn muốn ủy khuất hắn một hồi. Bất quá không quan hệ. Đến lúc đó đem hắn kéo đến bên người sau đó, hảo hảo mà bồi thường hắn cũng là phải. Ngụy Quyền trong lòng tính toán hoàn tất, hướng phía sau ngoắc ngón tay. Người đến. Thượng. Trương Nhị Hoa làm ra một bộ thành hoàng thành khủng dáng vẻ, nói, không dám. Tiểu nhân không dám a. Áp giải vật tư, chỉ là tiểu nhân việc nằm trong phận sự mà thôi. Nếu như ta ra thành chủ đại nhân biết ta thu đại nhân tiền thưởng, nhất định sẽ nghiêm phạt ta. Ngụy Quyền tấp tắc đều kỳ lạ. Nhìn một cái gì gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Hiện tại hiểu chưa? Một cái hội làm việc thành chủ, liền mang ra ngoài thủ hạ, đều như vậy hiểu chuyện. Hắn cảm thán một tiếng, tự tay nâng dậy Trương Nhị Hoa, vỗ hắn tay nói, "Thưởng ngươi, ngươi hãy thu. Nhà ngươi thành chủ nếu như trách tội ngươi, ngươi liền nói, là Cao Thủy thành đại lý thành chủ thưởng ngươi." Trương Nhị Hoa giật mình há to miệng. Thay mặt, "Đại lý thành chủ? Đây chẳng phải là Ngụy thành chủ Ngụy đại nhân?" "Ai nha, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, dĩ nhiên không có thể liếc mắt nhận ra, chỗ thất lễ, mời đại nhân thứ tội." Trương Nhị Hoa nói liền muốn quỳ xuống dập đầu. Ngụy Quyên tiểu ý càng đậm. "Ngụy thành chủ? Ha ha ha." Nhiều xưng hô dễ nghe. Hắn lần nữa nâng dậy Trương Nhị Hoa. "Ngươi không có gì chỗ thất lễ, nhà ngươi thành chủ công tác cũng rất để cho ta thỏa mãn. Cái này dạng, ngươi trở về chuyển cáo nhà ngươi thành chủ, liền nói cho hắn biết, 25 không cần gấp gáp như vậy, có thể từ từ sẽ đến. Kiếm vật liệu thời gian hạn chế nha, nối rộng đến 7 ngày." "Ai nha." Trương Nhị Hoa kích động thanh âm cũng bắt đầu run lên. "Ta ơn đại nhân, thật cảm ơn. Ta thay thế ta ra thành chủ, cảm ơn ngài." "Tốt lắm." Ngụy Quyền bang Trương Nhị Hoa vô vô trên người không có chứng cứ bụi bặm, đưa tay nói, "Thời gian không còn sớm, nhà ngươi thành chủ nói vậy cũng ở chờ ngươi hồi âm, ta liền không lưu các ngươi." Trương Nhị Hoa ước gì nhanh đi về. Hiện tại có Ngụy Quyền lệnh đuổi khách, hắn vui vẻ cũng không kịp, đương nhiên không có câu nói thứ hai. Nhìn Trương Nhị Hoa dẫn đầu áp giải tiểu đội, Ngụy Quyền thật lâu không có thu hồi nhãn thần, trên mép còn treo móc mê chi mỉm cười. Thật không nghĩ tới, bên người Lâu Nghiễm Chí đã đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu. "Ngu ngốc, Nhược Chí, Chí Trương Nhi, đầu óc có bao?" Đối với Sở Trần để mắt liền tính, đối với một cái chân chạy mua bán cái gì thâm tình đâu? Chết biến thái. Còn nối rộng kiếm vật liệu kỳ hạn, muốn bảo tàng là ngươi, nối rộng điều kiện cũng là ngươi. Lão tử nếu như đánh thắng được ngươi, lão tử đánh bể đầu heo của ngươi, đem ngươi hóc heo khoái a thêm điểm hành gừng tỏi mạn xì dầu làm đậu hũ ná uống. Trên đường, Trương Nhị Hoa đám người chạy bay lên, rất sợ chạy chậm một chút, bị giận dữ Ngụy Quyền tóm lại rắc rắc. Thằng đến chạy thể lực linh lực hao hết, Trương Nhị Hoa đám người mới dừng lại nghỉ ngơi. Hưng hục, một tên binh lính giơ ngón tay cái lên. "Đội trưởng, ngươi được làm đấy." Khác một tên binh lính cũng bội phục nói, "Ta đều sợ đến hai chân như nhũn ra, đội trưởng ngươi dĩ nhiên sắc mặt cũng không biến một cái, lợi hại lợi hại." Trương Nhị Hoa đắc ý ngửa đầu một cái. "Đó là không có ba lựa ba, có thể bắt sống Hắc Nham thành thành chủ sao?" "Ai? Đội trưởng, cái kia Ngụy Quyền thưởng ngươi bao nhiêu?" "Nhìn thôi." Có người hiếu kỳ nói. Vừa nói như vậy, Trương Nhị Hoa lòng hiếu kỳ cũng dậy rồi. Hắn lấy ra Ngụy Quyền thưởng cho hắn cái túi, mở ra nhìn thoáng qua. Một giây kế tiếp, sắc mặt hắn trong nháy mắt sụp đổ, đem cái túi ném qua một bên một cái. "Cái gì đồ vật? 10 miếng kim tinh tệ, xua đổi xin cơm đâu?" Đám người vẻ mặt khiếp sợ. 10 miếng? 10 miếng hắn cũng không cảm thấy ngại cầm ra. Nhỏ mọn như vậy, còn làm cái gì thành chủ? Trung cấp thành thành chủ a? Xuất thủ liền cái này. Cùng nhà chúng ta thành chủ đại nhân quả thực không cách nào so sánh được. Cái gì gọi là không cách nào so sánh được à? Rõ ràng là liền liếm ngón chân tư cách đều không. Cũng không phải là sao? Nhà của chúng ta thành chủ, tùy tiện vừa ra tay chính là 50 kim tinh tệ, vẫn là kém nhất ban cho. Những thứ khác trang bị đan dược thì càng đừng nói ra. Xui. Ném a. Đám người một câu chửi bới lấy, thật sâu biểu lộ lấy nội tâm chẳng đáng. Trương Nhị Hoa ghét bỏ nhìn trên đất túi tiền liếc mắt một cước đem bị đá thật xa. Tới địa ngục đi. Thật đặc biệt nương xui. Ngụy Quyền cũng không biết, hắn danh tác ban cho chẳng những không có đạt được Trương Nhị Hoa phát ra từ nội tâm cảm tạ, còn bị làm rác rưởi giống nhau đá. Hắn lúc này không kịp chờ đợi muốn biết, tơ vàng trong giường gỗ diện trang tinh phẩm vật tư, rốt cuộc có bao nhiêu tinh phẩm? Độc triều ngạc ngư ra cá sấu, song đầu ma ương xương cánh, băng xương nữ vu vương miệng, hay hoặc là sở hữu hung thú nội đan. Bất kể là loại nào, hắn đều thỏa mãn a. Dù sao mấy thứ này chỉ có trên danh nghĩa là giao cho Cao Thủy Thành, trên thực tế đều là vào chính hắn tiểu kim cô a. Vì thế hắn còn đặc biệt làm cho binh lính nhóm đem những vật liệu này cũng trở đưa đến bí mật của mình thương khố. Lâu Nghiễm Chí Diệp Bộ Diệp Xu theo ở phía sau, lại đối với Lâu Nghiễm Chí lần này cử động thập phần chẳng đáng. Ánh mắt thiện cận, bất quá là một ít hắc thiết cấp cùng thanh đồng cấp tài liệu mà thôi. Chỉ cần mở ra Lập Hoa Thành dưới bảo tàng, muốn có gì không? Tùy tiện lột xuống một viên gạch, phòng trường đều so với cái này hiếu thắng. Giang con nửa ngày, tất cả vật tư rốt cuộc an trí thỏa đáng. Ngụy Quyền vẫy lui những người khác, chỉ để lại Lâu Nghiễm Chí sau đó, xoa xoa tay tiến lên mở cái dương ra. Mở dương ra sau đó, Ngụy Quyền nhíu nhíu mày. Đây là cái gì? Lâu Nghiễm Chí tiến lên trước, chỉ thấy trong dương còn bộ một chiếc dương. Mà bên trong chiếc dương kia bên trên, bày đặt một trang giấy. Hành bạo nổ rồ ra. Lâu Nghiễm Chí nói ra. Có ý tứ. Ngụy Quyền trong lúc nhất thời không có hiểu rõ, tại sao phải xuất hiện cái này. Lâu Nghiễm Chí dò xét tính trả lời, hình như là một tấm liệu lý phối phương. Ngụy Quyền tức giận liếc mắt nhìn hắn. Ta là hỏi, cái này cùng đưa tới vật tư có quan hệ gì? Ngươi đặc biệt nương. Ngươi hỏi ta tờ mở giờ đi hỏi ai đây? Xú xóa bức. Tràn dịch não. Lâu Nghiễm Chí trong lòng một bên mắng to, một bên làm bộ xem xong rồi trên giấy nội dung. Trên đó viết, hành bạo nổ ruột già, vị phong phú, dinh dưỡng toàn diện, nếu như lại tăng thêm gân thú, liền có thể làm thành một đạo tên là đại tràng gân món ăn nổi tiếng, phong vị cao hơn. Xem như vậy, chắc là cái kia Sở Trần chiếm được một tấm có thể dưỡng sinh mỹ thực phối phương, sở dĩ tiện tay hiến tặng cho đại nhân. Lâu Nghiễm Chí vừa nói như vậy, Ngụy Quyền liền hết sức hài lòng. Hắn nghiêm túc đem viết phối phương giấy gây đứng lên cất xong, khen, tuy là lễ vật bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng cái này sở trận có lòng. Cắt. Lâu Nghiễm Chí thập phần mịt mở bĩu môi. Một tấm liệu lý phối phương liền đem người dỗ lại rồi hả? Trong mắt tình nhân ra Tây Thi làm sao dạng? Lao tử cho ngươi dâng lên lớn như vậy một phần bảo tàng, cũng không thấy ngươi thật lòng khen ngợi quá đáng lao tử ạ. Làm sao? Ngươi là nhìn không thấy ạ? Mù ạ. Lý gìn đúng không? Lâu Nghiễm Chí như thế mắng Ngụy Quyền, nếu như Ngụy Quyền là một hòa thượng hoặc là đạo sĩ, biết đọc tâm thuật lời nói, phòng trừng có thể tức giận đến tại chỗ đem Lâu Nghiễm Chí lôi ra băng thành mảnh vỡ. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn sẽ không. Hắn đem phối phương sau khi thu cất, đối với trong dương vật tư càng mong đợi. Hắn thấy, cái này Sở Trần có lòng như vậy, trong dương đồ đạc nhất định có thể cho hắn kinh hỉ. Hắn đem đầu xề gần, chậm rãi mở cặp tóc ra. Vừa mới mở ra một cái khe hở, một cỗ xấu vô cùng mùi vị liền trước mặt vọt vào mũi của hắn. Ngụy Quyền kém chút không có bị xuống ngất đi. Hắn vội vã cách xa cái dương, nhìn lấy cái dương sắc mặt biến đến không gì sánh được xấu xí. Thứ mùi này làm cho hắn có một loại thập phần liên tưởng không tốt, mà Lâu Nghiễm Chí mặc dù đứng xa chút cũng bị ảnh hưởng đến. Nôn. Cái gì mùi vị? Nôn. Liên nôn hai cái, Lâu Nghiễm Chí cũng không nhịn được nữa, quang quắc gói ra nhất điểm. Cái này tốt lắm, nôn mùi vị cùng trong không khí hôi thối hỗn hợp, khẩu vị nặng hơn. Ngụy Quyền vốn đang miễn cưỡng có thể chịu được, cái này trực tiếp bị sú chỉ mắt trợn trắng. Trong dương rốt cuộc là cái gì? Chưa từ bỏ ý định hắn, lấy dũng khí tiến lên trong nháy mắt mở cặp tóc ra. Trong khoảnh khắc đó, sớm đã nổi lên thật lâu mùi thối hoàn thành đã lâu phun trào. Xuyên thấu qua nồng đậm sú sương ngủ, Ngụy Quyền gặp được trong dương đồ vật chân thân, là một đoàn đại tràng. Ngụy Quyền bạo phát toàn thân linh lực, cố nén ngất xung động, một khẩu khí mở ra còn lại cái dương. Kết quả thế nào? Đại tràng, đại tràng, vẫn là tờ mờ giờ. Đại tràng, rót đầy đại biến đại tràng. Sở không 53 trận. Tốt ngươi cái Sở Trần, thiệt thòi ta đối với ngươi như vậy thưởng thức, ngươi đã vậy còn quá trêu chọc ta. Dùng hung thú phân và nước tiểu nhục nhà ta. Thằng ngãi danh, ta với ngươi bất cộng đái thiên. Muốn rách cả mí mắt hô lên những lời này, Cao Thủy thành phó thành chủ đại nhân, cứ như vậy trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất. Cũng không biết là bị hun, vẫn bị tức giận. Ước chừng 5 giờ, ở y sư toàn lực trị liệu dưới, Ngụy Quyền ở trên giường mơ màng tỉnh lại. Tỉnh lại, hắn câu nói đầu tiên là: "Đại tướng quân đâu? Đem hắn gọi tới, làm cho hắn xuất binh." Xuất binh thảo phạt Lập Hoa thành. Chữa bệnh sư môn không biết nguyên do, Lâu Nghiễm Chí cũng là quá sợ hãi. Lúc này nếu như xuất binh, chuyện kia liền toàn bộ loạn xáo. Hắn vội va khuyên lơn, đại nhân bất giận, đại cục làm trọng, đại cục làm trọng a. Vì một cái người, làm cho kế hoạch kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, đáng ra không? Lâu Nghiễm Chí khuyên bảo rất dùng được, Ngụy Quyền cảm xúc rất nhanh thì ổn định không ít. Chỉ bất quá, lồng ngực chập trùng kịch liệt, vẫn có thể thể hiện hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hắn vây lui y sư, cả giận nói, hắn như thế trêu đùa ta lại vẫn hứa hẹn hắn 7 ngày thời hạn. Ta không chờ được 7 ngày. Nghĩ biện pháp, nhanh hơn kế hoạch. Khẩu khí này, ta không nuốt trôi. Lâu Nghiễm Chí len lén liếc mắt. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Ngươi không phải rất thưởng thức Sở Trần sao? Kết quả thế nào? Bị chơi xỏ chứ? Đáng đời. Hiện tại nghĩ đến ta, để cho ta lau cho người cái mông. Hắn một bên rêu cợt, một bên đầu góc thật nhanh chuyện. Rất nhanh, hắn không người nói, đứng hạnh. Cái kia Sở Trần sở dĩ làm như vậy, chính là đánh trong lòng không muốn phối hợp. Trình độ nào đó, cái này cũng chính giữa chúng ta ý nguyện. Chúng ta có thể lập tức phái ra sứ giả đoàn, giám sát Lập Hoa thành kiếm vật liệu tiến độ. Một ngày phát hiện hắn bằng mặt không bằng lòng, không có ở công tác, chúng ta có thể coi đây là tử, lập tức xuất binh thảo phạt. Ngụy Quyền một trưởng vô dưới, đem bên người bàn trà vô nát bấy. Cứ làm như vậy. Chương 83, chư sử ra bái phỏng, Lập Hoa thành cất cánh. Hai ngày sau, Lập Hoa thành tới rất nhiều sứ giả đoàn. Những thứ này sứ giả đoàn đến từ chính mỗi cái tòa thành trì. Xa, gần, nhân tộc thành trì, không phải là nhân tộc thành trì. Bọn họ tới nguyên nhân, thô sơ giản lược có thể chia làm hai cái. Đệ nhất, Lập Hoa thành kích phá hung thú triều, bọn họ nghĩ đến học hỏi kinh nghiệm. Dù sao, hung thú triều là mỗi tòa thành trì đều muốn gặp kiếp nạn, không chịu đựng được phải diệt vong. Cầu người không bằng cầu mình, từ Lập Hoa thành sự tình bên trên, bọn họ đã biết, trung cấp thành cũng không phải là như vậy dựa vào là bên trên. Sở dĩ, chỉ cần có thể đạt được chân chính kinh nghiệm, bọn họ thậm chí có thể bất kể trả giá. Đệ nhị, Lập Hoa thành tiêu diệt Hắc Nham thành. Tuy là từ trong tình báo xem, là Hắc Nham thành chủ động xuất binh thất bại, mới đưa đến diệt thành họa. Có thể chẳng lẽ Lập Hoa thành bản thân sẽ không có khuyết trương ý đồ sao? Nếu có, hắn chiến lược phương hướng như thế nào? Có thể hay không uy hiếp được nhà mình thành trì? Lập Hoa thành có thể ở đánh tan hung thú triều sau đó lại toàn diệt Hắc Nham thành, hắn chân thực chiến lực đến cùng mạnh bao nhiêu? Những thứ này chiến lực lại là như thế nào bồi dưỡng ra được? Những thứ này đều là bọn họ cấp bách muốn biết rõ. Mà những cái này cơ mật, chỉ dựa vào mật thám, đương nhiên là không đủ. Mỗi cái thành chủ nếu có thể ngồi ở thành chủ cái này vị trí, tự nhiên đều không phải là ngu ngốc. Bọn họ biết, đối với Lập Hoa thành loại này quật khởi tân tú, tới âm nếu như bị vạch trần, thập phần có thể biết làm tức giận hắn. Đến lúc đó cái được không bù đắp đủ cái mất, còn không bằng quang minh chính đại phách mấy cái nịnh bợ, đưa lên vài phần hậu lễ, kéo lôi kéo quan hệ, ngược lại có khả năng có được mình muốn. Chỉ là từ trước mắt đến xem, Lập Hoa thành dường như đối với sở hữu sứ giả đoàn đều không phải là rất hữu hảo. Lập Hoa Thành biết rõ bọn họ mang theo thiện ý mà đến, lại liên thành cửa đều không để cho bọn họ vào. Ngoại trừ một ít trướng đồng cùng cái ăn ở ngoài, thậm chí ngay cả một cái người tiếp đãi đều không có, chớ đừng nhắc tới gặp mặt thành chủ của bọn họ. Lúc này, một đám đến từ mỗi cái thành sứ giả đứng chung một chỗ phát ra bực tức. Cái này Lập Hoa Thành phái đoàn cũng quá lớn. Cũng không phải là ta đi sứ qua thành chỉ không có 10 tòa cũng có 8 tòa, lần đó gặp phải đối xử như vậy. Hắc. Ta đi sứ Cao Thủy Thành thời điểm, Ngụy đại nhân cũng còn rút không, trước tiên thấy rồi ta một mặt đâu. Các ngươi nói, Lập Hoa Thành sở thành chủ, rốt cuộc là có ý gì? Không rõ ràng a. Ta xem chúng ta cũng đừng nói chút có không có, ngoan ngoãn chờ xem. Ai? Cũng là, hình thức so với người mạnh mẽ a. Đang khi nói chuyện, mọi người chứng kiến một vệ tiên hồng sắc từ trên trời cấp tốc tiếp cận. Không bao lâu, mọi người liền thấy rõ cái kia lao tiên hồng sắc chân thân. Cái kia rõ ràng là một cái băng. Mà băng bên trên đứng hơn 20 người, mỗi người đều là người xuyên cung trang quần mỹ lệ nữ tử. Nhất là cầm đầu hai vị, một vị phảng phất chín muồi mật đảo, khắp nơi lộ ra thành thục phong vận. Một vị tuy là hiện ra ngây ngô non nớt, lại càng thêm làm người thương yêu yêu. Những người này xuất hiện, làm cho đóng quân ở ngoài thành đám sứ giả đều xem ngây người. Trong đó, cũng bao quát cải trang mà đến Tử Viêm thành thành chủ Tôn Sách. Một vị mang theo cái khăn che mặt thướt tha nữ tử chứng kiến đám sứ giả bộ dáng này, khinh thường xoay người. "Hain, nam nhân." Không sai, nàng chính là Tam Mục thành thành chủ, Mai Phủ. Vì thấy tận mắt thấy Sở Trần là một người thế nào, nàng cũng theo sứ giả cùng nhau tới. Hà Nguyệt thành làm chủ Hương Như Phách, phó sứ, Thượng quan Uyển Nhi. Dắt đi cùng chư sử dụng cộng 22 người đến thăm. Tổng cộng 3 câu nói, những câu êm hai, câu bên trong ý tứ lại làm cho mọi người rất là chấn động. Thảo nào các nàng có thể ngự không đến đây, nguyên lai đều là tới từ với trung cấp thành, Hà Nguyệt thành. Nhưng là, Cao Thủy thành không phải cùng Hà Nguyệt thành là tử địch sao? Hiện tại Hà Nguyệt thành đi tới Cao Thủy thành hạ hạt Lập Hoa thành, muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt lấp lóe, tâm tư chìm nổi. Long long long. Cửa thành mở, Chu Cắt mang người đi ra. Chúng sứ giả đều rối rít cảm khái. Hà Nguyệt thành đãi ngộ chính là không giống với a. Chúng ta hô nửa ngày mới có người ra khỏi thành tiếp đãi, nhân ra Hà Nguyệt thành thứ nhất, cửa thành dây mở a. Đó cũng không, trung cấp thành cùng hạ cấp thành đãi ngộ có thể giống nhau sao? Sau 5 phút, Chu Cắt mang người trở về thành, cửa thành liền đóng lại. Mà Hà Nguyệt thành đám sứ giả thì nhìn lấy trên mặt đất để các loại cái ăn cùng với trướng đồng đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Còn lại mỗi cái thành sứ giả thấy Hà Nguyệt thành dĩ nhiên cũng bị chặn ngoài cửa, đều mục trừng khẩu đốc. Nhìn nhau hết chỗ nói rồi nửa ngày, ý nghĩ trong lòng cuối cùng chỉ ngưng xếp thành hai chữ, ngưu bức. 10 phút sau, Hà Nguyệt thành làm chủ Hương Như Phách đứng ở bên ngoài lều, nhìn Lập Hoa thành cửa thành, giữa hai lông mày có từng tia sát khí ngưng tụ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, tâm tình của nàng thật không tốt. Bất quá bọn họ cũng thập phần lý giải. Dù sao đường đường trung cấp thành sứ giả, lại bị một tòa hạ cấp thành chặn ngoài cửa, chuyến đi quả thực cũng bị cười chết. Hương Như Phách cũng hiểu được, chính mình cái này trở về sợ rằng phải biến thành sứ giả giới cho cười. Nếu như đổi một thời gian, nàng mới chỉ có không phải bỏ rơi ngươi một tòa hạ cấp thành. Đừng nói đem ta ngăn ở bên ngoài thành. Phàm là ngươi dám cho lão nương điểm sắc mặt xem. Lão nương quay đầu bước đi. Nhìn ngươi gánh không phải gánh chịu nổi. Nhưng là bây giờ nàng hoàn chân không phải dám làm như thế. Bởi vì, Lập Hoa thành trung hiện tại có sẵn rất nhiều vật tư. Hơn nữa, còn rõ ràng biểu đạt có thể giao dịch cho trung cấp thành ý nguyện. Nếu như có thể đạt thành khoản giao dịch này, Hà Nguyệt thành chiến lực không chỉ có thể được tới trình độ nhất định ở trên tăng cường, đồng thời còn có thể để cho Cao Thủy thành không cách nào đạt được những vật liệu này, do đó suy yếu Cao Thủy thành. Cái này một tăng giảm một chút, nhưng chỉ có gấp đôi. Đây đối với sắp đến gần Cao Thủy thành khai chiến Hà Nguyệt thành mà nói, quá trọng yếu. Sở dĩ, Hương Như Phách nhẫn nhục chịu đựng, quyết định lưu lại. Ô ô ô. Không trung đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Hương Như Phách biến sắc. Loại thanh âm này, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Cao Thủy thành phi hành khí. Cao Thủy thành sao lại tới đây? Hương Như Phách vội vã nháy mắt, thủ hạ đám sứ giả hội ý, dồn dập thu hồi Hà Nguyệt thành dấu hiệu tính đồ vật. Chỉ thấy phi hành khí sẵn sàng sau đó, một gã có kim sắc quần sóng hiên ngang nữ tử từ đó đi ra. Trên thân sâu vê tê sợt, hạ thân đơn giản một cái quần sóc, đem eo nhỏ nhắn cùng một đôi chân dài triển lộ vô cùng nhỏ nhuyễn. Lại phối hợp một tấm thanh thuần mà lại quyến rũ khuôn mặt, chọc cho rất nhiều sứ giả dồn dập bắt đầu nuốt nước miếng. Nữ tử sau khi đứng vững, hai tay chống nạnh, hô lớn, Cao Thủy thành sứ giả Na Mỹ đại nhân đến thăm, còn không mau mau mở cửa thành. Thập phần tự quen kêu gọi. Nhưng mà mọi người cũng không kỳ quái. Dù sao Cao Thủy thành là Lập Hoa thành người lãnh đạo trực tiếp a. Long long long. Cửa thành lại mở. Chu Cắt lại đi ra. Long long long. Cửa thành chấm dứt đóng. Chỉ để lại Na Mỹ thập phần lưu loát chống lên trứng đồng, sau đó chui vào. Mọi người mục trừng khẩu đốc. Đờ ít ít cờ mở. Tình huống gì? Hà Nguyệt thành còn chưa tính, ngươi Lập Hoa thành liền nhà mình cấp trên sứ giả cũng không để cho vào thành. Quá quá ta. Càng kỳ quái hơn chính là, vị này tên gọi là Na Mỹ sứ giả, dĩ nhiên không có báo nổi. Cái này không khoa học. Cái này hai đến cùng ai là cao thấp vương à? Cả phần A. Bọn họ không biết là, Na Mỹ tiến vào trướng đồng về sau, không kịp chờ đợi xuất ra một cái cổ nang nang túi tiền. Vừa mở ra, bên trong tràn đầy vàng lóng lánh kim tinh tệ. Na Mỹ tuét miệng cười rồi, một đôi mắt to xinh đẹp đều biến thành kim tệ hình dạng. 5 miếng, 10 miếng, 50 miếng, 100 miếng. 100 miếng kim tinh tệ. Khá hào phóng. Ta thích. Nghề mặt kim tinh tệ, ta liền không so đo với ngươi lạc. Cao thủy thành phó sứ Sách Long biết nhà mình làm chủ là một cái gì cá tính. Cái khác đi cùng sứ giả, cũng đều biết. Sở dĩ, tính rồi, chờ, các loại, sẽ chờ a. Tuy là ngụy thành chủ đã thông báo, phải nhanh một chút điều tra rõ Lập Hoa thành vật tư rõ ràng chi tiết. Nhưng tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận không phải sao. Trong ngay mắt, qua nửa ngày. Đến rồi buổi tối. Lập Hoa thành bên ngoài đám sứ giả bất mãn ngược lại là thiếu rất nhiều. Tuy là không có thể đi vào thành, nhưng Lập Hoa thành cho chuẩn bị cơm tối ngược lại là rất phong phú. Mét là thăng linh gạo, đồ ăn là hung thú thịt, bọn họ muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Từ sinh ra đến bây giờ, bọn họ còn không có ăn như thế đã nghiền quá. Ăn một bữa hết, cảm giác linh lực đều tăng lên rất nhiều. Chỉ là bọn hắn buồn chán tột cùng, thậm chí quay vòng ra khỏi một mảnh đất, làm một cái lâm thời lôi đài, bắt đầu luận bàn lãnh giáo. Để cho bọn họ có chút kỳ quái là, cả tòa Lập Hoa thành dường như sẽ không có buổi tối khái niệm. Rõ ràng đã đến buổi tối 11 giờ, Lập Hoa thành bên trong như trước đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Trong lúc mơ hồ, còn có thể thấy người ở bên trong bận rộn cái bóng, đinh đang tiếng vang cùng với kêu dấu hiệu thanh âm. Lập Hoa thành đang làm gì? Bọn họ đều hết sức tò mò. Một buổi tối trôi qua, rất nhanh nên đón ngày thứ hai Thái Dương. Nguyên tưởng rằng ngày hôm nay cũng muốn cùng giống như hôm qua, vượt qua một ngày buồn chán. Không nghĩ tới, đại địa lại đột nhiên bắt đầu rung đứng lên. Loại chấn động này, càng ngày càng kịch liệt. Đến rồi phía sau, bọn họ thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Đang khi bọn họ kinh nghi bất định, cho là có nhóm lớn hung thú ép tới gần thời điểm, bọn họ phát hiện, Lập Hoa thành bên trong dấu hiệu tính kiến trúc thành chủ phủ, dường như biến cao hơn một chút. Bọn họ dụi mắt một cái, cho rằng xuất hiện ảo giác. Nhưng là lau xong kính mắt phía sau, bọn họ phát hiện, thành chủ phủ dường như đúng là lên cao. Chứng cứ chính là, nguyên lai bọn họ chỉ có thể nhìn được thành chủ phủ cao nhất ở trên cái kia một nắm. Hiện tại, bọn họ đã có thể chứng kiến phía trên nhất một tầng lan can. Lập Hoa thành chủ phủ bay. Chẳng lẽ cái tòa này thành chủ phủ là một kiện phi hành bảo cụ? Sở thành chủ không sẽ là chuẩn bị mở lấy thành chủ phủ tới gặp chúng ta chứ? Đám sứ giả não đại động bắt đầu các loại phỏng đoán. Thẳng đến, bọn họ thấy được nhà dân. Mỗi cá nhân đều ngây dại. Vì sao, ta có thể chứng kiến Lập Hoa thành nhà dân? Ta không phải ở ngoài thành sao? Chẳng lẽ bọn họ nhà dân cũng là phi hành bảo cụ nghĩa? Dĩ nhiên không phải. Bởi vì, sau 5 phút, bọn họ chứng kiến Lập Hoa thành đám người hướng bọn họ vẫy tay. Bọn họ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Thẳng đến, phía ngoài sứ giả cho dù đem đầu ngưỡng thành 90 độ, đều đã thấy không rõ người dáng vẻ. Cuối cùng, bọn họ thậm chí chỉ có thể nhìn được một cái chân chuột mặt đất bằng phẳng. Thế nhưng, mặt đất cần ngửa đầu mới có thể thấy được đâu. À, nguyên lai, ngoại trừ tường thành vẫn còn ở phía dưới ở ngoài, cả tòa Lập Hoa thành còn lại bộ phận đều bay lên trời. Lập Hoa thành, bay lên. Chương 84, có tiện nghi không chiếm là vương bát đạn. Ba bay lên. Không phải ảo giác, là thật bay. Loại rung động này, đối với bọn họ mà nói là không có gì sánh kịp. Nhưng cái này cũng không hề liền đại biểu bọn họ là lũ nhà quê. Trên thực tế, bọn họ cũng biết, có khoa học kỹ thuật hướng thành trì có thể chế tạo phi hành khí. Có tu chân hướng thành trì có thể chế tạo ngự không bảo thuyền. Có ma pháp hướng thành trì có thể chế tạo ma thảm trồi bay đem. Lại tăng thêm các chức nghiệp phi hành kỹ năng, có thể nói phi phương thức rất nhiều. Nhưng là Lập Hoa thành phi, thượng tiên lại cùng mặt trên nói căn bản không phải một cái ý tứ. Dù sao, Lập Hoa thành là một tòa thành A. Nó mặc dù là hạ cấp thành, quy mô so ra kém trung cấp thành, càng không sánh được thượng cấp thành. Thế nhưng, nó chính là một tòa thành A. Một tòa có thể dung nạp mấy trăm ngàn người sinh hoạt thành A. Lập Hoa thành đến cùng làm sao làm được? Mỗi người đều khẩn cấp nghĩ muốn biết rõ đáp án. Vừa lúc đó, thiên thượng Lập Hoa thành giáng xuống một vệt sáng. Chúng tia sáng chung có thể rất rõ ràng chứng kiến có một số bóng người. Tiếp lấy cũng không lâu lắm, Lập Hoa thành cửa thành mở. Số lẻ chính là Chu Cát, còn có Giang Nha Mỹ. Bọn họ một tả một hữu, nho nhã lễ độ. Hoan nghênh đến từ mỗi cái thành sứ giả đi tới Lập Hoa thành. Lúc trước chiêu đãi không chủ đáo, xin nhiều thứ lỗi. Hiện tại, phụ nhà của ta thành chủ đại nhân chi mệnh, xin mọi người vào thành. Rốt cuộc có thể vào thành. Sở hữu sứ giả đều cảm thấy một loại không rõ hưng phấn. Loại này hưng phấn trình độ, thậm chí so với đã từng đi sứ trung cấp thành còn nặng hơn nhiều lắm. Lập Hoa thành đến cùng có bí mật gì, có thể đánh tan hung thú triều? Lại có cái gì nội tình, có thể đơn giản tiêu diệt Hắc Nham thành? Bọn họ lại là dùng phương pháp gì, đem cả tòa Lập Hoa thành thu được tiên? Những bí mật này đều muốn đối với bọn họ công bố. Bọn họ ôm kích động không mười tâm tình, ở Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ dưới sự hướng dẫn, bước vào Lập Hoa thành. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ chứng kiến bên trong thành cảnh tượng, khóe miệng lại ngay cả liên rút xúc, mi giác cũng không chỗ ở run run. Bởi vì bên trong thành tường dĩ nhiên là một mảnh chuỗi lùi vàng thổ địa. Đừng nói là kiến trúc gì, trừ bọn họ ra bên ngoài, bên trong liền một người sống đều không có. Ta tờ mờ giờ đến cùng đang chờ mong cái gì? Một vị sứ giả thấp giọng tự giễu một câu, trở tay liền cho mình một cái tát. Hương Như Phách cùng Na Mỹ hai vị này trung cấp thành làm chủ cũng là hết trô nói rồi. Sở Trần, vị này Lập Hoa thành thành chủ đến cùng muốn làm gì? Nơi đây không có gì cả, tờ mờ giờ so với đất hoang còn hoang. Ngươi khiến người ta mời chúng ta vào thành, cũng không tiếp kiến chúng ta. Chẳng lẽ để cho chúng ta tiến đến, chính là vì để cho chúng ta đem trướng đồng dọn vào sao? Đám người oán thầm không ngớt. Cũng may, trong lòng bọn họ nghi không có trở thành sự thật. Sở Trần phía trước sở dĩ không phải để bọn hắn vào, là bởi vì Lập Hoa Thành lên không kế hoạch đã tới kết thúc rồi. Mà cái này trong kế hoạch có rất nhiều nội dung đều là lấy Chu Cắt cùng Thợ Rèn dẫn đầu, khai phá ra bí mật thủ đoạn, bất tiện bại lộ. Hiện tại Lập Hoa Thành đã thành công trở thành Thiên Không Chi Thành, Sở Trần đương nhiên sẽ không lại tránh không gặp. Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ đem bọn họ trực tiếp dẫn tới một cái trận pháp trước. Trận pháp này là Chu Cắt thiết lập, tác dụng là có thể tiến hành Lập Hoa Thành cùng mặt đất song hướng truyền tống, cùng thang máy cùng loại. Chỉ bất quá, cái này thang máy dài rồi điểm. Truyền tống năng lượng căn cơ, tắc lai nguyên với Lập Hoa Thành linh thạch khoáng mạch. Thành chủ đại nhân đã tại thành chủ phủ chờ đã lâu, mời chư vị sứ giả theo bản tướng vào đi. Chúng sứ giả nghe nói rốt cuộc có thể nhìn thấy Sở Trần, đều sắc mặt hơi bất giận. Còn như trước mắt song hướng truyền tống trận, cũng không coi vào đâu ly kỳ đồ đạc, sở dĩ cũng không có gây nên sự chú ý của bọn họ. Bước vào truyền tống trận, khởi động. Một vệt sáng dâng lên. 3 giây sau đó, rất nhiều sứ giả rốt cuộc xuất hiện ở chân chính Lập Hoa Thành chúng rồi. Bọn họ gấp gáp nhìn chung quanh một cái, quan sát kết quả lại hết sức làm bọn hắn thất vọng. Thân thân bí bí, cũng không chuyện gì ngạc nhiên đó a. Phòng ở đều như vậy đồng nát, cũng liền so với chúng ta thành trì khu dân nghèo tốt một chút. Liền cái này, một điểm cao cấp văn minh khí tức đều không cảm giác được, tỉnh mộng 50 năm trước a. Ha ha. Còn 50 năm trước, ta Đại Anh Sa Thành, 100 năm trước đều mạnh hơn này. Đại Anh Sa Thành phát triển tốt như vậy sao? Có cơ hội mang ta đi Quý Thành đi dạo. Không thành vấn đề a. Đến lúc đó ngươi báo tên của ta, dễ dùng. Xin hỏi các hạ tục danh. U chỉ hạ cậu đàn. Danh tự này ghê gớm thật khí. 10114052. Ha ha, đó cũng không. Mọi người tạp nói tạp ngữ, tuy là nhỏ giọng, nhưng Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ dù sao đều là bạch ngân cấp thực lực, nghe rõ vẫn là không có vấn đề. Đối với đám sứ giả xoa bình, bọn họ cũng không để ý. Công đạo nói, Lập Hoa Thành văn minh trình độ cũng xác thực không cao. Điểm này thể hiện tại khắp nơi mỗi cái mặt. Tỷ như giao thông cơ bản dựa vào chân, tín hiệu cơ bản dựa vào miệng, trị an cơ bản dựa vào cậu, sưởi ấm cơ bản dựa vào run rẩy, đào móc cơ bản tay dựa. Nhưng đó là quá khứ. Hiện tại thay đổi thành chủ, Lập Hoa Thành đám người đều đối tương lai tràn đầy lòng tin. Xa không đề cập tới, liền nói gần. Những thứ này sứ giả từng cái như vậy có thể thổi, bọn họ gặp qua ngoại trừ Lập Hoa Thành bên ngoài tòa thứ hai Thiên Không Chi Thành sao? Chu Cắt vươn tay, đệ thân nhân truyền tống bình chướng bên trên, truyền tống bình chướng đạt được khí tức chứng thực, lập tức tiêu tán. Cái này nhất trọng bảo hiểm, cũng là Chu Cắt tự mình thay đổi. Vì, chính là vì phòng ngừa có người nhập cư trái phép đi lên. Mà truyền tống bình chướng như thế vừa mở, mọi người lập tức biến sắc mặt. Lông mày của bọn họ thỉnh thoảng tiêu động, mũi thở cũng không dừng run run. Ừm. Loại khí tức này, là linh khí. Là linh khí mùi vị. Tốt sung túc linh khí. Mấy vị hậu chi hậu giác sứ giả vẫn còn ở khiếp sợ với phát hiện của mình, thật không nghĩ tới. Những người khác đều đã bắt đầu tham lam miệng lớn phun ra nuốt vào, thậm chí trực tiếp ngay tại chỗ bắt đầu đả tọa tu luyện. Nói đùa, trong không khí nhưng là tràn đầy linh khí, loại tu luyện này cơ hội cũng không thấy nhiều, vẫn là miễn phí. Có tiện nghi không chiếm là vương bắt đàn a. Liên Na Mỹ cùng Hương Như Phách cái này hai tổ đến từ trung cấp thành đám sứ giả cũng không có thể ngoại lệ. Dù sao bọn họ trung cấp thành giác tỉnh giả rất nhiều, thực lực cũng mạnh mẽ, sở dĩ thường thường nồng độ linh khí phổ biến so với hạ cấp thành còn thấp hơn. Hơn nữa hơi chút nghĩ cũng biết loại này dị thường nồng độ linh khí rất có thể là bởi vì Lập Hoa Thành phụ không sau đó xuất hiện nào đó lỗ thủng đưa đến linh khí tiết lộ. Nếu như hút chậm, khả năng này sẽ không có. Tận dụng thời cơ a. Cái này liền đến phiên Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ hồi lâu, bọn họ vừa muốn rõ ràng nguyên nhân, nhất thời dở khóc dở cười. Cũng là bọn họ là mỗi phút mỗi giây đều đắm chìm trong hoàn cảnh như vậy, sở dĩ không cảm thấy có cái gì. Nhưng đối với những người ngoài này mà nói, nhưng là đầu một lần a. Sở dĩ nếu như không có những chuyện khác lời nói, Chu Cắt cũng không muốn quấy rầy bọn họ. Nhưng là thành chủ đại nhân còn ở thành chủ phủ chờ đây, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở các vị, chúng ta vẫn là mau mau đi trước thành chủ phủ a. Đám sứ giả nghe xong cảm thấy hết sức khó xử, dù sao loại này hành vi không tính là ăn cắp, cũng đã thập phần đến gần. Ồ a, đối với anh ha hả, tu vi lâm thời có song chấn động vững chắc một cái kia không khí rất tốt, kìm lòng không đầu. Ha ha, mỗi người bọn họ nói kém chất lượng lý do, lưu luyến không rời kết thúc tu luyện. Bọn họ một đường đi về phía trước, rất nhanh là đến chợ miệng. Con đường đi tới này, bọn họ phát hiện, Lập Hoa Thành tuy là lao hóa thập phần nghiêm trọng, nhưng hạnh phúc chỉ số nhưng thật giống như rất cao. Không nói khác, chỉ là bách tính trên mặt khuôn mặt tươi cười, liền không giống như là giả. Đó là phát ra từ nội tâm nụ cười. Cao Thủy thành phó sứ Sách Long dường như rất yêu thích như vậy bầu không khí, thỉnh thoảng gật đầu. Nhưng vào lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. A! Hét thảm một tiếng, làm cho đám người đều nghiêng đầu qua. Nơi đó, có một nhà hàng thịt. Trong hàng thịt, có một trung niên nhân đang ôm tay trái kêu rên, trên tấm tớt, một cây dao giết heo lặng lặng nằm. Làm sao vậy? Tình huống gì? Đám sứ giả tò mò đều tới gần. Nhưng là, ở tại bọn hắn phía trước, bốn phía dân chúng lại nhanh hơn. Bọn họ đi tới trung niên nhân bên cạnh, lập tức dò hỏi, "Lão Lý, ngươi làm sao vậy?" "Ta không cẩn thận cắt đến ngón tay." Lão Lý thống khổ nói. "Ai? Ngươi làm sao không cẩn thận à? Mới mở hàng thịt, là hơn hướng Mập Lao Tam học một ít thủ pháp nha. Mọi người vừa nói, một bên lấy ra tay phải của hắn, nhìn một chút thương thế. Cái này nhìn một cái, liền sợ hết hồn. Ở nơi này là cắt đến ngón tay à? Đây rõ ràng là cắt đứt ngón tay a. Lao Lý ngón trỏ thình lình bị cắt đứt phân nửa, chỉ còn một lớp da treo. Đám sứ giả nhìn không được nhíu nhíu mày. Nếu như chỉ là thụ thương còn tốt, trị liệu thủ đoạn rất nhiều. Nhưng nếu như là gãy chi, cái kia thì khó rồi, ít nhất phải bạch kim cấp chữa bệnh chức nghiệp giả xuất thủ mới được. Nhưng bạch kim cấp trở lên chữa bệnh chức nghiệp giả sẽ xuất hiện tại Lập Hoa Thành sao? Đừng nói Lập Hoa Thành là một tòa hạ cấp thành, coi như là trung cấp thành cũng không thể có. Sở dĩ vị này tên gọi là Lao Lý đồ tể, về sau cũng chỉ có thể mang theo ngón tay gãy sinh sống. Ai? Hương Như phách chân thành đi ra. Các ngươi nhường một chút, ta đúng lúc là một gã trung y sư, để cho ta cho hắn trị liệu một chút đi. Rất nhiều sứ giả đều rối rít tán thưởng. Có người nói chỉ có tâm địa lương thiện người mới có thể giác tỉnh vì trung y sư, xem ra xác thực không giả. Cái này Lập Hoa Thành cũng thật là, dù sao cũng là một tòa thành, phụ cận ngay cả một chữa bệnh điểm đều không có sao. Người này cũng là vận khí tốt, vừa lúc đụng tới có trung y sư ở đây, bằng không máu đổ nhiều đã đủ hắn chịu được. Đám sứ giả ngươi một lời ta một lời nói lấy, Hương Như phách trong lòng không hề bận tâm. Nàng tuổi gần 30, trải qua phong phú, cũng coi là nhân tình tạo đời. Đối với đám sứ giả thổi phồng, nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nhưng là, trước mắt dân chúng dường như cũng không cảm kích. Bọn họ chẳng những không để cho mở, ngược lại lộ ra một bộ cảnh giác biểu tình. Ngươi làm cái gì? Cảm ơn hảo ý của ngươi, thế nhưng không cần ngươi hỗ trợ. Chút thương nhỏ này, tự chúng ta là có thể giải quyết. Dân chúng nói đưa tới sứ giả đoàn cực đại bất mãn. Cái này cái gì cùng cái gì ạ? Hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú á đây là. Đều như vậy còn nhỏ tổn thương. Máu của người khác không phải huyết đúng không? Những thứ này Lập Hoa Thành người tại sao như vậy? Hương Như phách cũng nhíu nhíu mày. Sự tình có chút ở ngoài dự liệu của nàng. Nàng nhìn thoáng qua lão Lý, phát hiện hắn cũng không cái gì biểu thị, cũng liền thôi. Nàng miễn cưỡng tính là người tốt, nhưng là không phải là cái gì kẻ bá phải. Chương 85, Thượng Quan Uyển Nhi. Quả nhiên thiên tư cốt sắc. Thấy Hương Như phách không lại nhúng tay, dân chúng điều khiển lão Lý liền hướng bên ngoài đi. Hương Như phách do dự mãi, vẫn là hướng Chu Cắt hỏi ngươi liền nhìn như vậy. Chu Cắt cười nói, việc nhỏ mà thôi, chính bọn hắn sẽ giải quyết. Hương Như phách khẽ khẽ thở dài. Nếu Chu Cắt đều nói như vậy, nàng cũng không tiện nói cái gì nữa. Chu Cắt nói, chư vị, chúng ta đã chỉ hoãn không ít thời gian, vẫn là nhanh đi thành chủ phủ a. Cao Thủy Thành làm chủ Na Mỹ nhưng thật giống như có chút tức giận. Muốn đi ngươi đi, ta ngược lại muốn cùng đi lên xem một chút, người bị thương không trị liệu, hắn còn muốn đi nơi nào bên trong. Cao Thủy Thành phó sứ Sách Long im lặng không lên tiếng đứng ở Na Mỹ phía sau, ý tứ không cần nói cũng biết. Đối với đi xem, ta cũng đi. Cái khác sứ giả cũng dồn dập tỏ thái độ. Dù sao, có Cao Thủy Thành sứ giả đầu lĩnh, bọn họ cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Chu Cắt thấy mọi người đều có ý tứ này, cũng không tiện cưỡng cầu, chỉ có thể thỏa hiệp. Trọng yếu hơn chính là, trong miệng hắn nói Sở Trần đợi lát nữa bọn họ. Trên thực tế, Sở Trần phê duyệt sổ gấp cũng không kịp, nào có thời gian rỗi chuyên môn chờ bọn hắn à. Xuất phát từ cân nhắc như vậy, Chu Cắt mới chỉ có đồng ý dẫn bọn hắn đi trước. Hướng trong chợ đi một đoạn, đám sứ giả phát hiện Lao Lý đám người ở một cái giếng phía trước dừng lại. Nơi đây xem vị trí, chắc là trong chợ a. Chỗ như vậy, làm sao làm miệng giếng? Quy hoạch cũng quá kém a. Có tiểu hài tử không cẩn thận ngã xuống làm sao bây giờ? Đám người dồn dập biểu đạt ý kiến của mình. Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ cũng lười giải thích. Ngược lại, bọn họ chỉ cần nhìn tiếp xuống phía dưới, rất nhanh liền hiểu. Đám sứ giả lại đến gần rồi chút, phát hiện bên cạnh giếng thẳng đứng một khối thạch bia. Trên tấm bia đá có khắc vài cái chữ to, phàm ta Lập Hoa Thành người, nhưng có chút cần, có thể nhiệm lấy chi chứng kiến nội dung trên tấm bia đá, đám sứ giả đều cười rồi. Cái này, điều kiện đã gian nan đến nước này sao? Liên lấy cái thủy, cũng còn muốn phân có phải hay không buồn thành người. Sợ hãi, ta không phải Lập Hoa Thành người, có phải hay không muốn sống sống chết khác? Đừng trách ta nói chuyện một mạch, cái này Lập Hoa Thành thành chủ, hình như là có chút keo kiệt ta. Keo kiệt? Nam Mỹ lô thai giật giật. Nàng có thể không phải cảm thấy như vậy. Ở đám sứ giả trong tiếng nghị luận, Lao Lý cung cung kính kính ở giếng trước quỳ xuống, liền dập đầu lạy ba cái. Dập đầu xong sau đó, hắn mới đứng dậy bỏ lấy thủy. Đám sứ giả lại là tốt không còn gì để nói. Quá phù khoa. Lấy cái thủy đều cần quỳ lạy dập đầu. Vị này sở thành chủ, lòng hư vinh là có bao nhiêu mạnh à? Sinh hoạt tại như vậy thành trì, thật sự là thật là đáng sợ. Ở đám sứ giả chú mục dưới, Lao Lý thập phần chậm rãi từ trong giếng vét lên tới. Một giọt nước. Phúc. Chúng sứ giả quả thực muốn hộp máu. Cái này đang làm cái gì? Nếu như không phải hết thảy đều hiện ra thập phần tự nhiên, bọn họ thậm chí cảm thấy được, đây là một hồi đặc biệt vì bọn họ an bài tiết mục. Người coi như phải quỳ lạy dập đầu mang nước, ta đều nhịn. Kiếm một giọt nước là cái quỷ gì? Nhưng mà, ở đám sứ giả trong mắt, thập phần liêm khiết một giọt nước, Lao Lý nhưng thật giống như đối với nó thập phần coi trọng. Chỉ thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí cái đĩa giọt kia nước khay phóng tới bên mép sau đó, đem uống một hơi cạn sạch. Chỉ một thoáng, Lao Lý trên người tản mát ra hơi lục quang. Lục quang kia, chỉ là nhìn lấy, là có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó sinh mệnh khí tức. Đây là? Hương Như phách dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi lớn lên. Tiếp theo sự tình, cùng với nàng nghĩ giống nhau. Lao Lý ngón tay gãy, đang uống hết cái kia một giọt nước sau đó, bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Không đến 10 giây đồng hồ, bị chặt đứt nửa cái ngón trỏ, lại lần nữa dài đi ra. Đám sứ giả lúc này mới chỉ có hoàn toàn tỉnh ngộ. Sinh mệnh chi thủy, tuyệt đối là sinh mệnh chi thủy. Thảo nào, khó trách. Còn bà nó, nguyên lai ta mới là tiên hệ. Khó trách bọn hắn không cho trị liệu, nguyên lai là bởi vì có loại này bảo vật. Chu Cát cùng Giang Nhã Mỹ nhìn nhau lắc đầu 87. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng bọn họ tự mình thể nghiệm một phen. Cái này, bọn họ đối với Lập Hoa Thành ý tưởng sẽ phải đổi mới rất nhiều. Trên thực tế, sứ giả đám đó nghĩ cái gì cũng là cải biến. Bất quá, cũng không phải Chu Cát cùng Giang Nhã Mỹ trong lòng nghĩ như vậy. Nhà giàu mới nổi. Nhà giàu mới nổi a. Sinh mệnh chi thủy, dĩ nhiên cũng làm như thế đặt ở trên đường lớn. Phung phí của trời a. Đây là ủ chi hạ cậu đản nội tâm ý tưởng. Cái này sở thành chủ xem ra xa so với ta nghĩ phải hào phóng a. Liên loại vật này cũng không tiếc tùy tiện cho bách tính dùng. Xem ra chuyến này có thể phát một món của cải lớn. Đây là Nam Mỹ ý nghĩ trong lòng. Có thể nhanh chóng như vậy chữa trị ngón tay gãy, tối thiểu cũng là bạch ngân cấp sinh mệnh chi thủy, đây cũng là rất chân quý chiến lược tài nguyên, muốn nghĩ cách tranh thủ một ít. Đây là Hương Như phách ý nghĩ trong lòng. Lòng hiếu kỳ trong lòng chiếm được thỏa mãn, đám người lúc này mới ngoan ngoan đi trước thành chủ phủ. Một khắc đồng hồ phía sau, trong thành chủ phủ. Thành chủ đại nhân, đến từ mỗi cái thành sứ giả đều đã mang tới. Chu Cát báo cáo. Ồ. Sở Trần rút không ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Xách. Người còn rất nhiều. Hắn phất phất tay, đối với Chu Cát cùng Giang Nhã Mỹ nói ra, khổ cực các người, đi làm chuyện của chính các người a. Mặt tướng, xin cáo lui. Mặt tướng. Đám sứ giả hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ vừa rồi hai vị kia, vậy mà đều là tướng quân? Xin hỏi Sở thành chủ, vừa rồi hai vị kia tướng quân? Sở Trần cười nói, hai vị kia ngồi trên xe lăn là ta Lập Hoa Thành đại tướng, Chu Cát. Một vị khác là ta Lập Hoa Thành phó tướng, Giang Nhã Mỹ. Nguyên lai hóa ra là Lập Hoa Thành đại tướng cùng phó tướng. Đám người đều có chút hối hận, không có thể sớm một chút hỏi một chút thân phận của bọn họ. Phải biết rằng, bọn họ đi sứ Lập Hoa Thành một trong những mục đích chính là lãnh giáo đánh tan hung thú triều phương pháp a. Vừa rồi hai vị tướng quân liền tại bên cạnh mình, là tốt bao nhiêu lãnh giáo cơ hội a. Hương Như Phách nhìn lấy đám người thần tình hối hận, cũng là cười không nói. Bởi vì từ lúc phía trước, Giang Nhã Mỹ đi sứ Hà Nguyệt Thành thời điểm, nàng liền cùng Giang Nhã Mỹ tán gẫu qua hồi lâu, chiếm được không ít tin tức hữu dụng. Sở Trần thấy bọn họ chỉ ngây ngốc đứng bất động, đưa tay ý bảo nói, các vị đều mời ngồi đi. Nhờ vào lâu nghiễm chí lòng hư vinh, Lập Hoa Thành có lẽ khác kiến trúc không được, nhưng thành chủ phủ lại đầy đủ khí phái cũng đủ lớn. Tối thiểu, đại sảnh dung nạp những thứ này sứ giả là dư giả. Nhưng mà đám người đều sau khi ngồi xuống, lại lâm vào xấu hổ. Bởi vì dựa theo lẽ thường, lúc này hẳn là từ chủ nhà, cũng chính là Sở Trần, an bài trước người dâng trà thiết yến, cũng chuẩn bị ca vũ hoặc cái khác tiết mục giải trí. Đợi mọi người rượu thịt say xưa thời điểm, đám sứ giả sẽ đưa lên lễ vật, cũng nói ra ý, nhưng vấn đề là, Sở Trần không hiểu. Chính hắn là một xuyên việt giả, đương nhiên không hiểu những thứ này. Còn như cổ thân thể này đời trước, là một thương nhân, cũng không phải thành chủ, cũng không hiểu những thứ này. Sở dĩ, Sở Trần rất kỳ quái. Các ngươi ngốc ngồi, làm gì vậy? Ta nhiều như vậy sổ gấp còn để lên bàn chờ đấy phê duyệt đâu. Các ngươi làm như vậy, rất làm chậm trễ ta thời gian biết. Cuối cùng vẫn là kinh nghiệm lão luyện Hương Như Phách trước hết ý thức được vấn đề chỗ ở, nàng ưu nhã đứng dậy, chân thành đi tới trung ương. Phó sứ thượng quan Huyền Nhi cũng cái khác đi cùng nhân viên cũng cùng ở sau lưng nàng. Đám người cùng nhau không người thi lễ. Hà Nguyệt Thành làm chủ, Hương Như Phách gặp qua Sở Thành. Hà Nguyệt Thành làm chủ, thượng quan Huyền Nhi gặp qua Sở Thành chủ. Thượng quan Huyền Nhi. Sở Trần ánh mắt đông lại một cái, rơi vào Hương Như Phách phía sau thanh thuần trên người cô gái. Ừm, không lỗ tên này, quả nhiên là thiên tư cốt sắc. Thượng quan Huyền Nhi nghe xong, sắc mặt trở nên hồng. Từ nhỏ đến lớn, tán thưởng nàng dung mạo người có thật nhiều. Thế nhưng như thế dứt khoát, vẫn là lần đầu tiên. Hương Như Phách hơi khốn hoặc quay đầu nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ cái này Sở Thành chủ là một đồ háo sắc? Nói như vậy, ngược lại là có thể lợi dụng điểm này, tranh thủ thêm một vài chỗ tốt. Đối với nàng mà nói, chỉ cần đối với Hà Nguyệt Thành đại cục có trợ giúp, hy sinh một hai người, thập phần bình thường. Cái khác sứ giả cũng không có đối với Sở Trần biểu hiện có cái gì kỳ quái. Dù sao, nam nhân bản sắc, trong tay thành chủ có quyền, chỉ là dễ dàng hơn đem điểm ấy biểu lộ ra mà thôi. Hương Như Phách rụt rè cười. Chúng ta lần này tới, nhà của ta thành chủ đặc biệt cho Sở Thành chủ chuẩn bị một phần lễ vật, cũng xin Sở Thành chủ xin vui lòng nhận cho. Nói, Thượng quan Huyền Nhi đi lên trước, đem cái đĩa lễ vật khay đặt ở Sở Trần trước mặt trên bàn. Sở Trần thuận tay vén lên gẹp vừa mở, là một khối ngọc bội. Hương Như Phách hợp thời giới thiệu, ngọc bội này là thanh đồng thất tinh pháp khí, tên là Thanh Tâm Bội Phủ. Đeo bên người, có thể sử dụng thần trí thanh minh, cũng trình độ nhất định phòng ngừa lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Hương Như Phách như thế nhất giải thích, rất nhiều sứ giả đều toát ra thần sắc hâm mộ. Trung cấp thành chính là trung cấp thành a. Vừa ra tay chính là thanh đồng thất tinh đồ vật. Có món bảo bối này châu ngọc phía trước, chính mình mang tới lễ vật, ngược lại có chút ngượng ngùng cầm ra. Đối với cái này món cái gọi là Thanh Tâm Bội Phục, Sở Trần chỉ là liếc mắt một cái lại lần nữa đậy lại đẹp. Thanh đồng thất tinh, chính mình là không cần dùng, ngược lại là có thể thưởng cho người thủ hạ. Quá miễn cưỡng a. Hắn thập phần ứng phó gật gật đầu. Thay ta đa tạ nhà ngươi thành chủ tâm ý, ta rất yêu thích. Là một thập phần giỏi về ẩn giấu nội tâm ý từ người. Sở hữu sứ giả quan tâm đến Sở Trần biểu tình, đều trong nháy mắt làm ra đánh giá này. Dù sao, một dạng thành chủ thu được như vậy lễ vật, đều khó tránh khỏi biết toát ra vài phần vui vẻ. Mà cái này vị Sở Trần không chút nào không phải triển lộ, có thể thấy được thành phủ chi thâm. Hương Như phách lễ phép gật đầu, liền phải trở về ngồi xuống. Có thể lúc này, Sở Trần lại ngay sau đó nói: "Lễ thượng vãng lai, ta cũng phải trở về một phần lễ." Tiểu Đao, một cái thân ảnh hiểu điệu, từ trong bóng tối đi ra. "Thành chủ đại nhân." Sở Trần nhận thấy được Tiểu Đao ý bên ngoài nhãn thần, cũng là có chút bất đắc dĩ. Không có biện pháp, hiện tại trong thành thực sự thiếu nhân thủ. Liên Đao Ba đều không ở bên người, cũng liền Tiểu Đao có thể sai xử. Ghi lại Hà Nguyệt Thành đưa tới lễ vật, chuẩn bị một phần đáp lễ, sau đó đưa đến Hà Nguyệt Thành sứ giả ngủ lại địa phương. "Hồi lễ trở về bao nhiêu?" Tiểu Đao đơn giản trực bạch hỏi lên. Sở Trần khẽ miệng nhỏ bẻ quất. "Tiểu Đao a, Tiểu Đao, ngươi biết ngươi hỏi như vậy, hiện ra chúng ta rất không có ăn ý à? Liên theo lễ vật gấp 10 lần giá trị qua lại lễ a." "Minh bạch." Tiểu Đao chút nào không có cảm giác đến lời của mình có gì không ổn, lại trở về trong bóng tối ức. Chương 86, Sở Thành Chủ, ta yêu ngươi. Đám sứ giả trợn tròn mắt. "Cái gì? Vừa rồi Sở Thành Chủ nói cái gì? Đáp lễ trở về bao nhiêu?" "Gấp 10 lần." "Ta không nghe lầm chứ? Thanh đồng thất tinh gấp 10 lần. Khái niệm gì? Nếu như là chỉ số lượng, đó chính là 10 cái thanh đồng chuyện đồ đạc. Nếu như là chỉ chất lượng, vậy càng là nhất kiện bạch ngân thất tinh bảo vật a. Chẳng lẽ là lời xa giao? Xem ra cũng không giống a." Chúng sứ giả đầu góc xoay chuyển cực nhanh, trong lòng tính toán nhỏ nhặt bắt đầu ken ken rung động. Mà xem như đương sự, Hương Như phách thì thập phần ngoài ý muốn. Đáp lễ gì gì đó rất bình thường, nhưng là đáp lễ trở về được nhiều như vậy, nàng còn là đệ một lần thấy. Đồng thời, nàng là trung cấp thành tới sứ giả, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, hạ cấp thành đáp lễ giá trị không thể cao hơn trung cấp thành lễ vật. Chẳng lẽ Sở Thành Chủ là muốn mượn máy móc biểu đạt thiện ý? Trong lòng nàng lặng yên suy nghĩ. Kỳ thực, Sở Trần căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua là muốn mượn cơ hội hợp lý tán một ít tiền mà thôi. Mấy ngày nay, mỗi ngày đến rạng sáng, hệ thống đều sẽ đinh đinh đinh phát thưởng cho. Đáng tiếc, Sở Trần bây giờ đối với phát thưởng cho phân đoạn đã không có lúc đó cái loại này hưng phấn sức lực. Dù sao, ngươi một không, cho thần cấp thưởng cho, hai không phải thưởng cho hoàng kim cấp vật phẩm, ba không cho ta vận may đương đầu tưởng thưởng đặc biệt. Mỗi ngày không phải hắc thiết chính là thanh đồng, không phải thanh đồng chính là bạch ngân. Điều này khiến người ta làm sao hưng phấn mà đứng dậy a? Hơn nữa, tưởng thưởng đồ đạc còn không khả năng khống chế, đủ loại loẹt loẹt đều có, cơ hồ đem thương khố đều chiếm hết cái này còn không nắm chặt tán một ít đi ra ngoài à? Nếu như không phải là bởi vì hệ thống hợp lý hạn chế, đừng nói lễ vật chỉ là phản hồi gấp 10 lần, coi như phản hồi cái gấp trăm lần thì thế nào? Hắn cũng không phải là không lấy ra được. Hương Như phách đám người ngồi xuống sau đó, trong lòng đều hết sức hài lòng. Mặc dù đang ngoài thành bị phơi một ngày, có điểm oán khí, nhưng ở cái này gấp 10 lần đáp lễ trước mặt, cái gì oán khí đều tan thành mây khói. Hương Như phách sau đó, Nam Mỹ ngay sau đó đi tới. Cao Thủy Thành làm chủ, Nam Mỹ, gặp qua Sở Thành Chủ. Cao Thủy Thành phó sứ, Sách Long. Nam Mỹ, Sách Long. Sở Trần dưới tầm mắt rời, chứng kiến Nam Mỹ trên tay gậy gộc, cùng Sách Long bên hông ba thanh kiếm, khỏe miệng hơi cầu giận ra. Cao Thủy Thành, cho Sở Thành Chủ đưa lễ vật là kim tinh tệ 7,304 miếng. Nói xong câu đó, Nam Mỹ mặt không đỏ không thở mạnh. Sách Long nhướng mày. Hắn có thể không phải nhớ kỹ, ngụy quyền bàn giao cho bọn hắn lễ vật gì? Coi như thông báo lễ vật gì, cũng không khả năng là kim tinh tệ a. Vẫn là như vậy nhiều. Đổi trả tiền, đó chính là 7.304 vạn a. Trên thực tế, Sách Long nhớ kỹ không sai. Ngụy quyền đương nhiên không có bàn giao cho bọn hắn lễ vật gì, cũng không khả năng bàn giao lễ vật gì. Một phần hành bạo nổ ruột giả đại lễ sau đó, Ngụy quyền hận không thể tại chỗ rắc rắc Sở Trần, như thế nào còn khả năng cho lễ vật gì? Sở dĩ, cái này 7.304 miếng kim tinh tệ đều là Na Mỹ chính mình xuất tiền túi ra. Vẫn là toàn gia sinh. Lại nói tiếp, trong đó có 100 miếng, vẫn là Sở Trần đại tướng, Chu Cắt Tình hữu nghị tài trợ. Về phần tại sao muốn đưa phần lễ này, nguyên nhân còn không đơn giản sao? Ngươi bằng lòng nhân ra Sở Thành Chủ nói như thế nào? Ừm, lễ vật ta nhận. Nhớ kỹ, đồng dạng phản hồi gấp 10 lần. Là. Tiểu Đao thanh âm không biết ở nơi nào vang lên sáu. Bên trong đại đường sứ giả tất cả đều mộng ép. 7.304 miếng kim tinh tệ a phản hồi gấp 10 lần là bao nhiêu? 7 vạn tam thiên lẻ 410 miếng kim tinh tệ, tương đương thành tiền 700.3.040 vạn. Con số kinh người. Nhiều như vậy tiền, lập hoa thành cái này một chủ một người hầu, đơn giản hai câu liền bàn giao đi ra. Không bình thường. Tuyệt đối không bình thường. Đây tuyệt đối là một hồi diễn tập qua đùa giỡn. Nghĩ hù chúng ta. Hai anh. Cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết, chuyện này có bao nhiêu thái quá. Nhất kiện thanh đồng thất tinh lễ vật, phản hồi gấp 10 lần, chính là bạch ngân thất tinh. Bạch ngân thất tinh trang bị, một dạng giá thị trường là 7 chừng 10 vạn. Mà cái này, đã rất nhiều. Sở dĩ, 700.3.040 vạn là khái niệm gì? 1.000 món bạch ngân thất tinh trang bị. Nay cũng có thể trang bị một cái tiểu hình đoàn được không? Đây là lập hoa thành một cái hạ cấp thành có thể cầm ra được. Nếu như Sở Trần đã biết ý nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ hời hợt phản vấn bọn họ một câu, vì sao không lấy ra được? Đúng vậy. Vì sao không lấy ra được? Mấy ngày nay hệ thống phản hồi tạp nham thưởng cho chúng, khác không nhiều lắm, liền kim tinh tệ nhiều. Hắn Sở Trần phải dùng tới sao? Kim tinh tệ trong mắt hắn chính là rác rưởi nhất đồ đạc. Sớm ném sớm tốt. Cái này sóng a. Cái này sóng đối với hắn là xử lý rác thải. Nam Mỹ lại là vui vẻ điên rồi. Phát tài. Phát tài. Nàng không ngừng nói thầm ba chữ này. Trong đầu nàng đã tưởng tượng đến chính mình nằm ở kim tinh tệ trung du lặn hình ảnh. Thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Sở Thanh chủ, ta yêu ngươi. Ở trong mắt Nam Mỹ, vốn là thập phần tuấn giật Sở Trần, trực tiếp hóa thân thành nàng Bạch Mã Vương tử dáng dấp. Thấy thế nào làm sao xoái? Thấy thế nào làm sao thích? Sách Long cũng cúi đầu nhìn một chút bên hông mình ba thanh kiếm. Phía trước ở thương hội chứng kiến một thanh trung ý đao, tiết giá 1.000 vạn. Trên người mình chỉ có 10 vạn, mua không nổi. 700 triệu có thể mua bao nhiêu đem như vậy đao kia mà? 10, 20, 30, 70 đem. Sách Long xem cùng với chính mình hai cái tay đưa ra 7 cái ngón tay trầm mặc. Thật có tiền. Nam Mỹ bước nhảy ngắn lấy về tới chỗ ngồi. Nàng bây giờ, ngươi nói với nàng duy quyền giao phó nhiệm vụ. Nàng nhất định sẽ trừng hai mắt nói với ngươi, à? Cái gì? Có nhiệm vụ? Lao nương làm sao không biết? Lấy tiền làm việc. Hiểu. Một bên Mỹ tư tư nghĩ lấy nhiều tiền như vậy nên tổn tới chỗ nào, một bên nàng vẫn không quên tặng Hương Như Phách một cái khiêu khích nhãn thần. Nếu không phải là Hương Như Phách tự giới thiệu, nàng cũng không có chú ý, Hà Nguyệt Thành dĩ nhiên cũng phái tới sứ giả. Đối với lần này, Hương Như Phách nhìn như không thấy. Châm chú khí, giữ được tinh táo, mới có thể làm thật tốt sự tình. Ở Hương Như Phách sau đó, Tôn Sách đi tới, hai tay tùy ý ôm quyền. Tử Viêm Thành làm chủ, Tôn Đại Sách, gặp qua Sở Thành chủ. Đi cùng Tôn Sách tới đi cùng nhân viên khỏe miệng nhất tề co lại. Trước khi lên đường liền nhắc nhở qua Thành chủ đại nhân, nếu muốn một cái tên rất hay ngụy trang. Hiện tại thế nào? Tôn Đại Sách. Đây không phải là bỏ thêm chữ to sao? Có thể đã lừa gạt ai vậy? Tôn Sách lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói, Tử Viêm Thành lễ vật là Thành chủ đại nhân bản đơn lẻ binh thư Tôn Tử binh pháp, cũng không phải là cái gì đáng giá ngoạn ý nhiều. Nói, trực tiếp đi tới trước bàn, từ ngực lấy ra một quyển binh thư, vỗ tới Sở Trần trên bàn. Tôn Tử binh pháp. Sở Trần trong mắt nổi lên hơi sóng lớn. Hắn đưa qua binh thư mở ra nhìn một cái. Binh giả, quốc chi đại sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không có cha cũng. Nhìn xong câu đầu tiên, Sở Trần lập tức liền khép lại binh thư. Không thể lại nhìn rồi. Nhìn nữa, đã nhớ nhà rồi. Hắn nhìn khép lại binh thư, cứ như vậy kinh ngạc nhìn, một lúc lâu không nói gì. Tôn Sách cười đắc ý. Vốn tưởng rằng cái này Sở Trần là một người trong đồng đạo, tài năng mới có thể đánh tan hung thú triều. Hiện tại nhìn một cái, không gì hơn cái này. Hắn xoay người liền muốn rời khỏi Lập Hoa Thành. Không hài lòng, hơn nửa câu. Nhưng vào lúc này, Sở Trần thanh âm vang lên. "Bảo thư." Nghe được hai chữ này, Tôn Sách thông suốt xoay người, thẳng tắp nhìn lấy Sở Trần. "Quý thành chủ, thích uống rượu sao?" Sở Trần hỏi. "Ha ha, không có rượu không vui." Tôn Sách sang sảng nói. Sở Trần cười rồi. "Cái kia thỉnh cầu chuyển cáo quý thành chủ, có cơ hội, ta muốn xin hắn thống khoái mà uống một bữa." Tôn Sách nụ cười càng sâu. "Nhà của ta thành chủ, định vui vẻ phó ước." Sở Trần gật đầu, cũng từ trong lòng móc ra một kiện đồ vật, đưa về phía Tôn Sách. "Cái này, là của ta đáp lễ, cũng không phải thứ gì đáng tiền." Tôn Sách nhìn một cái, ngẩn ra, sau đó thu liễm tiêu ý, trịnh trọng tiếp nhận. "Sở thành chủ, có lòng." Bởi vì động tác biên độ rất nhỏ, Sở Hữu thật là nhiều người đều đưa cổ dài xem, nghĩ biết rõ một cuốn sách bại hoại có thể đổi cái gì đồ vật. Cái cổ đưa dài nhất là anh Sa Thành Vũ Chi Hạ cậu đàn. Khi hắn thấy rõ một số vật gì đó bộ dạng thời điểm, một cái miệng thật dài được quả thực có thể nhét vào một cái dưa hấu. "Binh, binh phủ." Hắn nói rằng. "Cái gì? Thật là binh phủ? Một bản sách quỷ quái, đổi một cái binh phủ? Một vốn bốn lời a. Phó sứ, nhanh nhìn chúng ta một chút có người hay không mang thư, nhanh." Đám sứ giả đều ngồi không yên. Bọn họ tuy là cũng rất trông mà thèm Cao Thủy Thành cùng Hà Nguyệt Thành đáp lễ, thế nhưng rất bất đắc dĩ, bọn họ mang tới lễ vật thực sự thái hàn sầm. Chính là hắc thiết cấp quà tặng, mặc dù phản hồi gấp 10 lần, cũng không thể coi là quý trọng. Nhưng là Tử Viêm Thành lấy được đáp lễ cũng không bình thường a. "Đây chính là binh phủ a." "Cái gì là binh phủ?" "Binh phủ, danh như ý nghĩa, đương nhiên là dùng để hiệu lệnh binh lính. Chỉ là, hiệu lệnh phương thức có điểm đặc thù. Nó nội bộ có một cái không gian, có thể dung nạp binh sĩ, cũng ghi chép các binh lính ấn ký. Chỉ cần kích hoạt binh phủ, là có thể đem binh sĩ thu nhập binh phủ. Lần nữa kích hoạt, là có thể đem binh lính nhóm thả ra ngoài bốn." Không chợt vừa nghe, dường như không có gì chứng dụng. Kỳ thực không phải vậy. Binh phủ thứ này, ở nơi này lung tung kia thế giới, nhưng là các tướng quân nhất nghĩ lấy được một số thứ một trong. Thử nghĩ dưới, một tên tướng quân, tại chính mình thành trì, đem binh sĩ thu nhập binh phủ. Sau đó đến rồi địch quân dưới thành, trong nháy mắt đi qua binh phủ biến ra một nhóm lớn binh sĩ, có hay không có thể đạt thành kỳ tập hiệu quả. Mà cái này, vẫn chỉ là binh phủ trụ cột nhất một cái cách dùng mà thôi. Trừ cái đó ra, binh phủ còn có ổn định sĩ khí, thông thả trị liệu binh lính tác dụng. Trọng yếu nhất là nắm giữ binh phủ sau đó, có thể trực tiếp đi qua binh phủ đem mệnh lệnh truyền vào mỗi một sĩ binh trong đầu, đặt thành tinh chuẩn chỉ huy. Binh phủ có nhiều như vậy tác dụng, có người tướng quân nào không thích? Bình thường đến nói, loại vật này đều là mỗi vị tướng quân tay tướng tay truyền, có thể thấy được bên ngoài quý trọng. Đám sứ giả biết đạo binh phủ tác dụng, Sở Trần đương nhiên cũng biết. Hắn tổng cộng từ hệ thống thưởng cho ở bên trong lấy được 3 miếng binh phủ, 2 quả bạch ngân cấp, 1 viên hắc thiết cấp. Bạch ngân cấp có thể dung nạp 5000 binh sĩ. Hắc thiết cấp chỉ có thể dung nạp 1000 binh sĩ. Bạch ngân cấp phân biệt thưởng cho Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ. Đưa cho Tôn Sách này cái, chính là hắc thiết cấp, để mà cảm tạ hắn để cho mình hiểu rõ đến nhà xã mùi vị. Cứ việc, chỉ có văn tự. Chương 87, đặc thù lễ vật, biến thái anh xa thành. Tôn Sách như có điều suy nghĩ về tới chỗ ngồi. Vị kế tiếp dâng tặng lễ vật là Tam Mục thành thành chủ, Mai Phủ. Nàng mang theo khăn che mặt, tướng mạo người khác nhìn không thấy. Thế nhưng nguyện chuyển vóc người, lại khó có thể che lấp. Đặc biệt là một đi trên đường, thân hình như rắn nước bên trái xoay bên phải xoay, ở đang ngồi nam tính cũng lớn hô chịu không nổi. Càng liêu nhân là, nàng cực kỳ mị hoặc tiếng nói. Tam Mục thành làm chủ, Mai tiểu di chuyển, gặp qua Sở thành chủ. Nói, nàng đơn giản khuất thân thất lễ. Nhưng này thập phần bình thường một động tác, ở nàng làm được, chung quy lại khiến người ta miên man bất định, chọc cho nam tính đám sứ giả lại là một trận huyết mạch phấn trương. Chúng ta Tam Mục thành mang tới lễ vật là cái này. Nàng cũng không có trực tiếp xuất ra lễ vật, mà là chậm rãi tiến lên, hơi nằm xuống thân thể, từ sâu vê cổ rộng chung lấy ra một viên. Nhẫn. Đám sứ giả sắc mặt nhất thời đều biến đến hết sức kỳ quái. Tại sao là nhẫn? Phải biết rằng, ở cái thế giới này, khắc phái gian tiễn nhẫn, nhưng chỉ có tỏ tình ý tứ. Mà Tam Mục thành đương nhiệm thành chủ đúng lúc chính là vị nữ thành chủ, hơn nữa có người nói tướng mạo tuyệt mỹ, người theo đuổi rất nhiều. Chẳng lẽ? Trong lúc nhất thời, mọi người miên man bất định. Sở Trần có trí nhớ của đời trước, đương nhiên minh bạch tiễn chức nhận hàng nghĩa. Hắn không có tiếp nhận nhẫn, mà là rêu rêu nói, ngươi động tác này, nhưng là đều bị ta xem hết. Mai phủ phảng phất không có chút nào lưu ý, thần thái tự nhiên nói, làm sao? Sở thành chủ, phần lễ vật này, ngài không vui sao? Sở Trần điều chỉnh một cái tư thế, ý vị thâm trường hồi đáp, không phải là không thích, mà là quá quý trọng, tiếp không lên. Câu trả lời này, làm cho Mai phủ rất là ngoài ý muốn, nàng hơi ngẩn người một chút phía sau, lại là tiểu ý thản nhiên nói, Sở thành chủ nói 25 cười rồi, đây chỉ là một miếng có thể phóng thích hộ thuẫn thanh đồng cấp trang bị, nơi nào xưng là quý trọng. Sở Trần chân thành nói, với ta mà nói, người vĩnh viễn so với đồ đạc trọng yếu hơn. Mà người trong lòng ta sở dĩ trọng yếu, cũng là bởi vì người hữu tình. Người vô tình thì nhẹ tử cỏ rác, hữu tình thì nặng như núi cao. Cái giới chỉ này bản thân trong mắt ta chỉ là cỏ rác, nhưng đã có một phần so với núi cao còn nặng hơn tình gia tăng trên đó. Ta Sở Trần bả vai dọn, không dám tùy tiện đi khiêng. Mấy câu nói xong rất nhiều sứ giả dồn dập động dung. Từ nhìn thấy Sở Trần đến bây giờ, bọn họ phảng phất hiện tại mới, chỉ có biết vị này lập hoa thành trẻ tuổi thành chủ. Mặc dù nói chuyện đối tượng không phải bọn họ, cũng không biết vì sao, nhưng lại làm cho bọn họ có xúc động muốn khóc. Ở cái này loạn thế, mỗi người đều ở đây truy cầu lực lượng, truy cầu cường đại, truy cầu địa vị, truy cầu vinh dự. Được bao nhiêu người sẽ đem tình chữ đặt ở vị trí đầu não? Tình hữu nghị, thân tình, ái tình, những thứ này đều bị quăng đi rất nhiều. Nhưng là bây giờ, lại có một vị thành chủ, thân cư cao vị thành chủ, nói ra hữu tình thì nặng như núi cao nói như vậy. Đây là ngốc, là ngây thơ, là ngu xuẩn. Bao lớn, còn tin một bộ này? Những lời này, phàm là từ khác một cái người nói ra, bọn họ rất có thể sẽ không chút do dự lớn tiếng cười nhạo. Nhưng là từ Sở Trần trong miệng nói ra, bọn họ lại cười không nổi. Bởi vì, bọn họ từ đó cảm nhận được chân thành. Chữ chữ đều thật. Đang ngồi đám sứ giả, có thể được phái ra làm sứ giả, hầu như đều là nhân tinh. Bọn họ thập phần khẳng định, vị này Sở thành chủ, là thật ôm ý nghĩ như vậy. Bọn họ muốn khóc. Bởi vì, từ khi nào bắt đầu, bọn họ cũng cùng vị này Sở thành chủ giống nhau, đã tin tưởng tình. Mai phủ tiêm thủ, nhỏ nhẹ lay động. Nàng phảng phất tại che giấu cái gì một dạng, đem nhẫn một lần nữa thu hồi, nói ra, thật đáng tiếc, nhà của ta thành chủ lễ vật không thể bị ngài tiếp thu. Xem ra, Lập Hoa thành phải không chuẩn bị cùng Tam Mục thành hài hòa sống chung. Lời nói này, rất có một phen ý uy hiếp. Mà trình độ nào đó, Mai phủ nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Cự tuyệt lễ vật hành vi, hoàn toàn có thể cái này dạng giải độc. Trong đại đường bầu không khí, trong nháy mắt chuyển lạnh. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, vị này Sở thành chủ, đối mặt như vậy khiêu khích, biết xử lý như thế nào. Chỉ thấy Sở Trần không chút hoang mang cười rồi tiên. Tuy là ta không có tiếp thu ngươi mang tới lễ vật, nhưng ta hay là chuẩn bị trở về ngươi một phần lễ. Nói, hắn lấy ra một chậu linh thực, đẩy tới Mai phủ trước mặt. Ta Lập Hoa thành là nhân tộc thành trì, Tam Mục thành cũng là. Sở dĩ, phần của ta đây đáp lễ, ngươi thành tựu Tam Mục thành làm chủ, có chấp nhận hay không đâu. Khi mọi người nhận rõ hết chậu kia linh thực, dồn dập ở trong lòng cho Sở Trần điểm cái like. Tốt phản ứng. Hảo tâm trí. Tốt độ lượng. Sở dĩ bọn họ trong nháy mắt cho Sở Trần như vậy đánh giá cao là bởi vì, chậu kia tên linh thực, gọi là Vạn Năm Trường Thanh. Vạn Năm Trường Thanh, Bạch Ngân một sao linh thực, giá trị không cao lắm, nhưng là không tính là thấp, chủ yếu ở chỗ nó thập phần hi hữu. Quan trọng là, nó đại biểu là hữu nghị. Vạn năm tình hữu nghị. Sở Trần cầm cái này chậu linh thực làm đáp lễ, rõ ràng tiên lễ hậu bình, chiếu ngược một quân. Ý là, hắn đối với đều là nhân tộc thành trì Tam Mục thành, cũng không ác ý chẳng những không có ác ý, còn thập phần nguyện ý cùng Tam Mục thành đạt thành hữu hảo quan hệ. Chỉ là, loại ý này nguyện, ngươi Tam Mục thành có không? Nhận cái này chậu linh thực, vậy chính là có. Không tiếp, vậy nếu không có, quyền lựa chọn giao cho ngươi. Thì nhìn ngươi làm sao quyết đoán. Mai phủ do dự một hồi lâu, đột nhiên cười duyên nói, Sở thành chủ một mảnh ý tốt, ta muốn, nhà của ta thành chủ nhất định sẽ rất vui với tiếp nhận. Nói xong, nàng liền hai tay nhận lấy linh thực. Đại đường nhiệt độ cũng theo đó một lần nữa tăng trở lại. Tiếp theo chính là còn lại sứ giả dâng tặng lễ vật thời gian. Hiến lễ vật cũng là đủ loại kiểu dáng, bất quá giá trị đều không làm qua thanh đồng cấp. Sở Trần cũng rất dứt khoát, giống nhau gấp 10 lần đáp lễ. Cuối cùng một cái dâng tặng lễ vật là anh Sa Thành Uchiha cầu đàn. Hắn vốn là mang tới lễ vật là anh Sa Thành đặc sản, một loại dễ dàng cho thi triển rút đao chạm thanh đồng cấp chiến đao. Nhưng là hắn suy tư thật lâu, quyết định không phải dâng lên cái này. Nguyên nhân nha, không thấy được phía trước không đi đường thường mấy vị kia đều được thu hoạch ngoài ý muốn sao? Sở dĩ làm xong tự giới thiệu sau đó, hắn dâng lên một cái màu hồng con rối. Con rối duy diệu duy tiếu, thập phần tinh xảo, cầm ở trong tay còn có thể cảm nhận được lại tựa như người nhiệt độ cơ thể. Cái này nhân ngẫu ngược lại là rất đẹp. Sở Trần nhịn không được khen một câu. Uchiha cậu đàn cao hứng một mạch xoa tay. Quả nhiên, thắng vị đánh bất ngờ mới là chính đạo a. Phía trước mấy vị kia cắt so, vẫn thật là ngây ngốc dâng lên nguyên bản lễ vật, bỏ lỡ khó được cơ hội. Còn phải là ta có thể bắt lại cơ hội a. Hắn hiến vật quý tựa như giới thiệu, Sở Thành chủ, ngài đừng xem nó mặt ngoài nhìn qua chỉ là một con rối. Đây chính là chúng ta anh Sa Thành mới nhất nghiên cứu ra được kỳ tác. Ta cũng là lấy rất nhiều tầng quan hệ, hao tốn giá cực lớn mới đem nó thu vào tay. Ồ. Sở Trần cầm nó phản phục nhìn một chút. Nhưng là bất kể thế nào xem, hắn cũng nhìn không ra cái gì nhanh nhẹn linh hoạt. Uchiha cậu đàn dường như nhìn thấu Sở Trần nghi hoặc, giải thích, "Sở Thành chủ, cái này nhân ngẫu, nó ở không có kích hoạt phía trước, nhưng khi nhìn không ra bất kỳ chỗ kỳ lạ, còn muốn kích hoạt." Sở Trần không phải không thừa nhận, lòng hiếu kỳ của hắn bị câu dẫn lên. Đối với Uchiha cậu đàn thập phần đắc ý, hơn nữa chỉ có dùng tiên huyết tài năng mới có thể kích hoạt. Tại sao muốn dùng tiên huyết? Nó chẳng lẽ là món hoàng kim cấp trang bị? Sở Trần càng ngày càng khốn hoặc. Dù sao, chỉ có hoàng kim cấp trở lên trang bị mới chỉ có cần nhỏ máu nhận chủ. Uchiha cậu đàn lắc đầu. Nó không phải hoàng kim cấp trang bị, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, so với hoàng kim cấp trang bị càng thêm quý trọng. Bởi vì nó nhưng thật ra là cái sống sờ sờ thiếu nữ làm thành. Chỉ có nhỏ máu nhận chủ mới có thể khống chế hoa hoa, để cho nàng biến trở về người trưởng thành. Nghe đến đó, Sở Trần mặt thoáng cái châm xuống. Trong tay hoa hoa, dĩ nhiên là người sống chế tạo thành. Đây là bao nhiêu tâm lý biến thái mới có thể làm chuyện như vậy? Hắn lập tức đem hoa hoa để xuống, lạnh giọng hỏi, làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Uchiha cậu đàn không chút nào chú ý tới Sở Trần biến hóa trong giọng nói, ngược lại càng thêm khoa tay múa chân. Đương nhiên là có ý nghĩa a, Sở Thành chủ. Ngài nghĩ a? Nhỏ máu nhận chủ sau đó, nàng chính là ngài vật riêng tư nữa à? Ngài bất cứ mệnh lệnh gì, nàng đều sẽ không cãi lời. Cũng vô pháp cãi lời. Chỉ một điểm này, nó là không phải thì tương đương với một cái người hầu trung thành rồi hả? 833. Nhưng cái này cũng chưa tính. Càng xuất sắc chính là, cái này hoa hoa chân thân, là thuần âm chi thể, dáng dấp cũng là nhất đẳng, tuổi tác chỉ có 16 tuổi, chính trực đầu khấu quang hoa. Chế tác thành hoa hoa sau đó, nàng toàn bộ, đều sẽ dừng hình ảnh ở cái giai đoạn này, sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào. Kế tiếp, ngài hẳn là hiểu chưa? Ngài nếu như cần nàng biến trở về thân người công tác, thì có thể làm cho nàng biến trở về thân người. Nếu như chê nàng phiền phức, cũng có thể đem nàng một lần nữa biến trở về hoa hoa, tiện cho mang theo. Nhất tuyệt là, ở kích hoạt sau đó, dù cho nàng biến thành hoa hoa, cũng giống vậy có thể phát ra âm thanh. Hắc hắc hắc. Nói đến đây hắn dường như nghĩ tới điều gì, nhịn không được lau nước miếng. Nói thật, nếu như không phải gặp ngài, ta là tuyệt đối sẽ không đem vật tốt như vậy lấy ra. Như vậy hoa hoa, ngài, thỏa mãn. Sao? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, ngựa khí của hắn không khỏi trở nên yếu đi. Người cũng thoáng cái thanh tỉnh. Bởi vì, hắn phát hiện, Sở Trần mặt, đen dọa người. Sở sở sở. Sở Thanh chủ, ngài. Ngài đây là. Uchiha cậu đản như trước không biết chỗ đó có vấn đề. Ngươi là anh Sa Thành sứ giả chứ? Sở Trần lãnh đạm hỏi. Là. Đúng vậy. Tổng cộng tới bao nhiêu người? 10. 15 người. Uchiha cậu đản cẩn thận từng ly từng tí nói rằng. Sở Trần nhìn lướt qua. Ân, vừa vặn 15 cái, một cái không kém. Hắn đột nhiên phân phó nói, tiểu đao, đem bọn họ tất cả đều cầm xuống. Vì sao? Uchiha cậu đản quá sợ hãi. Nhưng hắn mới nói ra hai chữ, gáy cũng đã bị đánh trúng, hôn mê bất tỉnh. Những thứ khác 14 người, cũng trong nháy mắt bị tiểu đao đánh bại. Bén nhọn như vậy thủ đoạn, làm cho đám người một trận kinh hãi. Sở Trần không chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu đao thành tựu hắn tiếp thân bảo tiêu, hắn đương nhiên muốn trọng điểm chiếu cố. Hôm nay tiểu đao đã có bạch ngân 4 sao thực lực. Nói không khoa trương, coi như những thứ này sứ giả hết thảy có mang ác ý, tiểu đao một cái người cũng đã đủ ứng phó. Chương 88, đánh tan hung thú triều kỳ thực rất đơn giản. Đối với Sở Trần đột nhiên thái độ biến hóa, đám người đều có chút không sai cùng phòng. Nhất là ở giam giữ sứ giả về điểm này, là thập phần phạm kiêng kỵ, rất dễ dàng trở thành chiến tranh mồi dẫn hỏa. Thế nhưng, bọn họ lại đánh trong lòng tán thành Sở Trần phương pháp làm. Nguyên nhân ở chỗ, anh Sa Thành phương pháp làm thực sự quá ghê tởm. Lại đem sống sờ sờ một vị thanh xuân thiếu nữ luyện chế thành nhất kiện cung cấp người tiết ngoạn đồ chơi. Cứ việc cụ chỉ hạ cậu đàn nói xong thập phần mịt mờ. Thế nhưng rất hiển nhiên, màu hồng hoa hoa bị chế ra mục đích chính là cung cấp người tìm niềm vui. Cái kia vị bị chế tác thành hoa hoa thiếu nữ, được luyện chế lúc, cũng không biết tao thụ như thế nào thống khổ, làm qua như thế nào dễ rủa. Đang nghiên cứu hạng kỹ thuật này trong quá trình, lại không biết có bao nhiêu thiếu nữ vì vậy bị không thuộc về mình đối đãi. Đã sớm nghe nói anh Sa Thành thượng tầng tâm lý và mẹo, hành sự không giống với thường nhân. Thật không nghĩ đến, bọn họ dĩ nhiên biến thái đến trình độ này. Sở Trần kết nối với âm trầm, thẳng đến đủ trí hạ cậu đàn đám người bị bắt sau khi đi, mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Cao Thủy Thành làm chủ Nam Mỹ tức giận nói, theo ta thấy, những thứ này anh Sa Thành nhân cũng không nhất định giam giữ, giết tất cả tính rồi. Sở Thành chủ không cần lo lắng hậu quả. Ta Nam Mỹ ở Cao Thủy Thành coi như chen mồm vào được, nhất định thuyết phục thượng quan toàn lực ủng hộ Sở Thành chủ. Ngồi ở sau lưng nàng Sách Long cũng là khẽ gật đầu. Hương Như Phách giống như vô ý nhìn Na Mỹ liếc mắt, lên tiếng nói, anh Sa Thành như vậy hành vi, theo ta Hà Nguyệt Thành lý niệm đi ngược lại. Nếu như Sở Thành chủ gật đầu, ta Hà Nguyệt Thành nguyện ý cùng Quý Thành cùng nhau thảo phạt anh Sa Thành. Còn lại sứ giả trong nháy mắt liền phát giác mùi vị bắt đầu biến đến không đúng. Làm sao nghe được? Cao Thủy Thành cùng Hà Nguyệt Thành có cạnh tranh lẫn nhau ý tứ đâu? Cao Thủy Thành hạ hạt lập Hoa Thành, cái kia vị gọi Na Mỹ làm chủ nói ra hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng là Hà Nguyệt Thành là chuyện gì xảy ra? Nó cùng Lập Hoa Thành có thể không có gì sâu xa a? Huống chi, nó cùng Cao Thủy Thành vẫn là đối địch thành trì. Như bây giờ tỏ thái độ, chẳng lẽ là muốn lôi kéo Lập Hoa Thành? Cũng không đúng a. Lập Hoa Thành chỉ là một tòa hạ cấp thành, đáng giá Hà Nguyệt Thành như vậy để bụng sao? Chúng sứ giả trăm mối không lời giải, nhưng có một chút có thể khẳng định. Đó chính là, nếu như Hương Như Phách là nói thật, như vậy chiếm được Hà Nguyệt Thành trợ giúp Lập Hoa Thành, chỉ cần có đối với anh Sa Thành xuất binh ý niệm trong đầu, có thể vững vàng đem ăn. Lại thêm một thành chi địa. Đây chính là thật khiến người ta hâm mộ. Nhưng là, đối mặt Hương Như Phách cùng Na Mỹ có hảo ý, Sở Trần cũng là từ chối cho ý kiến. Cảm ơn hai vị có hảo ý. Trong chuyện này, ta tự có ta suy tính. Na Mỹ cùng Hương Như Phách đều gật đầu. Nếu Sở Trần chính mình nói như vậy, các nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nhìn đồng hồ, Sở Trần nói ra, bất chi bất giác đến trưa rồi, hay là trước ăn cơm trưa quan trọng hơn à? Nói xong, hắn hơi sắc mặt vui mừng đứng lên, giống như ngoài cửa đi tới. Đám người số lượng khuôn mặt một bức. Đến tiệm cơm có thể lý giải, ăn cơm trưa cũng có thể lý giải. Nhưng ngươi cái này chủ nhà làm sao rời chỗ rồi hả? Chẳng lẽ còn cần ngươi người thành chủ này tự mình đi đoan cơm nước? Không phải hẳn là làm cho hạ nhân đưa vào sao? Đám người hết sức tò mò, vì vậy thẳng thắn đi theo. Chỉ thấy Sở Trần một đường đi suốt, đi tới thành chủ phủ cửa chính. Lúc này cửa lớn trên bậc thang, dĩ nhiên không biết lúc nào đổ đầy rổ. Những thứ này rổ có ích lợi gì? Đám người càng buồn bực. Sở Trần nhưng thật giống như nhìn nhiều thấy quen, trực tiếp ngồi xổm xuống, nói ra hai cái rổ liền hướng đi trở về. Khi hắn chứng kiến đám người liền tại phía sau cách đó không xa lúc, đối với bọn họ cười cười. Các ngươi đã tới. Vừa lúc, muốn ăn cái gì, tự cầm. Đám người ba. Đang lúc bọn hắn sững sờ võ thuật, Sở Trần đã tự nhiên đi. Đám sứ giả chỉ có thể nửa tin nửa ngờ cũng tới đến lớn trước cửa. Trước hết có phản ứng là Sách Long. Mắt hắn híp lại, mũi rung động hai cái, nói ra, thương quá. Tiếp lấy, hắn dựa vào mũi chỉ đường, trực tiếp xốc lên một cái rổ. Mở ra xem, hắn nhất thời nết miệng cười rồi. Hồi nồi thịt. Vẫn là độc triều ngạc ngư thịt. Tê lưu. Dầm. Thịt hâm mùi không có nắp ngăn cản, hương vị lập tức làm cho đám sứ giả nước bọt điên cuồng phân bố. Thanh đồng cấp hung thú thịt làm thành đồ ăn, bọn họ cũng không phải là không có ăn qua. Nhưng là, vì sao thơm như vậy? 10N còn không chờ bọn hắn hiểu rõ ràng, Sách Long đã bắt đầu điên cuồng vồ lấy hình thức. Tay trái mò 5 cái rổ không tính là, tay phải cũng mò 5 cái. Trên đầu còn đỉnh một cái. Bên hông trên đao đảo mắt treo lên 3 cái. Khách khí. Không có ý tứ. Sở Thành chủ nói, muốn ăn cái gì, tự cầm. Bản đại gia khẩu vị chính là cái này bao lớn. Chúng sứ giả cũng không đoái hoài tới rụt rè rồi, dồn dập bắt đầu. Khi bọn hắn trở về đến phòng khách thời điểm, bọn họ phát hiện Sở Trần đã tại ăn. Cái kia đã như vậy, đã sớm nhịn không được chính bọn họ cũng sẽ không khách khí. Một trận bữa trưa, cứ như vậy giải quyết rồi. Không có ca vũ, cũng không có rượu. Thế nhưng, đám sứ giả sờ sờ phồng cái bụng, đều cảm thấy rất thỏa mãn. Đồ ăn rất bình thường, không có gì hoa hòe hoa sói, nhưng ngoài ý muốn ăn ngon. Nhất là thịt rất nhiều, linh khí rất sung túc. Dù sao cũng phải mà nói, mát điểm, bọn họ có thể đánh 9.5 phân. Ăn xong bữa cơm no, đám sứ giả chỉ số IQ lại chiếm lĩnh cao nguyên. Có người hỏi mạo muội xin hỏi Sở Thành chủ, vì sao những thức ăn này phải đặt ở thành chủ phủ trước cửa đâu? Ô Sở Trần tùy ý hồi đáp, bởi vì những thức ăn này đều là dân chúng đưa tới. Bọn họ tiến đến một lần liền muốn thông báo một lần quá phiền phức, đơn giản để bọn họ để ở phía ngoài. Bách Tính. Hương Như Phách cùng Thượng Quan Uyển Nhi đều mặt lộ vẻ suy tư. Tại sao muốn Bách Tính đưa tới? Chẳng lẽ trong thành chủ phủ không có chủ phòng sao? Không có đầu bếp sao? Lúc này, có người đột nhiên kinh ngạc nói, "Gì? Rổ phía dưới có khối lưu âm mảnh đá ai?" Nói, hắn đem lưu âm mảnh đá bóc xuống tới, thiện tay kích hoạt. Một cái hiền lành lão bà thanh âm vang lên. "Thành chủ đại nhân, lão bà tử ta biết ngài bệ bộn nhiều việc, thế nhưng chén này viên thịt canh rất bổ, ngài nhất định phải nếm thử a." Ngay sau đó, lại có một cái ngây thơ chất phát thanh âm vang lên. "Thành chủ ca ca, này đạo thịt băm hương cá là ta cùng gia gia cùng nhau làm, là chúng ta thử sau 3 ngày 3 đêm làm ăn ngon nhất một đạo đâu. Nhớ kỹ không nên để cho chính mình quá cực khổ, muốn ăn cơm thật ngon yêu." Thượng Quan Uyển Nhi cũng kích hoạt rồi một viên lưu âm mảnh đá. Một cái khở ngủ thanh âm vang lên. "Thành chủ đại nhân, ngài còn nhớ rõ ta chứ?" "Hắc hắc, ta nương nói, ngài khen ta là dũng cảm nhất người." Ta đầu óc đần, tay cũng đần, ta nương không cho ta nấu ăn cho ngài ăn. Sở dĩ ta chỉ có thể len lén đưa cho ngài một bàn trắng sắt thịt. Nếu như ngài cảm thấy ăn không ngon, ăn một miếng, không phải, chốc lát cũng thành a. Nam Mỹ do dự mãi, cũng kích hoạt rồi trong tay lưu âm mảnh đá. Một cái ôn nhu giọng nữ vang lên. Thành chủ đại nhân, luôn đợi ở thành chủ phủ đối với thân thể không tốt, có rảnh rỗi xin nhiều đi ra đi một chút đi, tất cả mọi người rất nhớ ngài. Còn lại sứ giả còn muốn nghe càng nhiều, lại bị Sở Trần ngăn lại. Đừng nghe đừng nghe, những người này a chính là lời nói nhảm nhiều. Ăn một bữa cơm còn dịu ra dịu rít, phiền chết cá nhân. Chúng sứ giả liên tục cười khổ. Này rõ ràng chính là dân chúng kính yêu ngài vị thành chủ này biểu hiện a. Ngài lại vẫn ngại phiền. Loại phiền não này, nhà khác thành chủ nhưng là cầu đều cầu không đến a. Hiện tại lễ cũng tặng, tiệc rượu cũng coi như mở qua, sở dĩ rốt cuộc có thể tiến nhập chính đề. Một vị sứ giả vội ho một tiếng, dẫn đầu mở miệng trước hỏi Sở thành chủ, tại hạ mạo muội có một việc thỉnh giáo. Sở Trần gật đầu. Hỏi đi. Cái kia vị sứ giả rõ ràng có chút ngượng ngùng. Cái kia, xin hỏi, Lập Hoa thành có thể đánh tan hung thú triều, là có bí mật gì vũ khí sao? Những lời này vừa ra, tất cả mọi người lỗ tai đều đứng lên. Nếu như có thể biết đánh tan hung thú triều phương pháp, bọn họ về sau liền rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng nữa à? Coi như là trung cấp thành đám sứ giả cũng đều tập trung nổi lên tinh thần. Nguyên do bởi vì cái này phương pháp, đối với bọn họ mà nói, cũng có rất lớn tham khảo giá trị. Đương nhiên là có. Sở Trần không có bất kỳ do dự nào, liền làm ra trả lời khẳng định. Đám sứ giả đại hỉ. Vị này Sở thành chủ thật là một thoải mái người a. Không có chút nào tàng tư. Khen. Tôn Sách ở trong lòng càng đối với Sở Trần khẳng định lại sâu hơn một tầng. Hắn càng ngày càng cảm thấy, hắn cùng vị này Sở thành chủ thập phần hợp ý. Cái kia, có thể cụ thể nói một chút không? Sứ giả hỏi. Không thành vấn đề a. Sở Trần trực tiếp mà bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm. Muốn đánh tan hung thú triều kỳ thực rất đơn giản. Đệ nhất, toàn quân áp lên. Ừm ân. Đám sứ giả liên tục gật đầu. Đối đãi hung thú triều như vậy đại kiếp nạn, cũng không thể có nữa cái gì bảo lưu lại. Đệ nhị, cắt ti kỳ trước. Đối với, có đạo lý. Đám sứ giả dồn dập đáp lại, phảng phất tại nghiêm túc nghe giảng bài học sinh ba tốt. Ở đại quy mô chiến đấu dưới, chặt mà có thứ tự đương nhiên cũng là trọng yếu nhất. Một ngày một chỗ xảy ra thất loạn, vậy rất có thể gây nên toàn bộ cục diện hỗn loạn. Đệ tam, tử chiến không lùi. Ân. Ân ân. Ân ân ân. Ừ. Đám sứ giả đột nhiên ngẩng đầu lên. Phía trước hai điểm còn dễ nói, điểm thứ ba là cái quỷ gì? Tử chiến không lùi, đó là có thể bởi vì khống chế sao? Nhưng là bọn họ phát hiện Sở Trần cũng là khuôn mặt chăm chú. Cái kia, Sở thành chủ mới nói, mọi người đều biết, một chi quân đội giảm quân số vượt lên trước 1/3, có thể coi là sức chiến đấu không đủ, hoặc là mất đi sức chiến đấu. Cái tình huống này dưới, quân đội liền đã có chạy tán loạn xu thế, thậm chí đã tan vỡ. Mà giảm quân số 2/3, liền đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, không cách nào nữa tổ chức chiến đấu. Cũng chỉ có một ít bách chiến quân đoàn mới, chỉ có thể bảo đảm mới, chỉ có giảm quân số phân nửa ở trên dưới tình huống, còn có thể bảo trì nhất định sức chiến đấu. Không biết ngài nói tử chiến không lùi, rốt cuộc là cái nào tiêu chuẩn đâu? Đối với sứ giả cái này tương đối nghề nghiệp quân sự vấn đề, Sở Trần có chút chết lặng tân. Là như thế tính toán sao? Lúc này nếu như Chu Cắt ở thì tốt rồi. Hắn ho nhẹ một tiếng, quyết định vẫn là nói rõ sự thật, ta không rõ ràng a. Ta nói tử chiến không lùi, chỉ đương nhiên là chiến đến cuối cùng người nào vẫn không lùi bước. Đám sứ giả. Sở thành chủ, đây cơ hồ liền là chuyện không thể nào a. Có sứ giả lộ ra một bộ táo bón biểu tình. Chương 89, làm sao càng nói càng thái quá rồi hả? Vì sao không có khả năng? Ta Lập Hoa thành sĩ binh chính là tử chiến không lùi a. Sở Trần phản bác. Chúng sứ giả. Ngài đều nói đến mức này, vậy được rồi. Có thể xin hỏi một chút, ngài là huấn luyện như thế nào ngài binh lính sao? Một vị nữ sử dụng lao đánh bạo hỏi. Nàng cũng biết, loại chuyện như vậy liên quan đến một tòa thành trì dựng thân căn bản, vị này Sở thành chủ rất có thể sẽ không nói. Thế nhưng, không hỏi một cái, nàng thực sự không cam lòng. Một phần vạn đâu? Một phần vạn có thể chóc nã chút dấu vết đâu? Đối mặt như vậy vấn đề, Sở Trần nhớ lại một lúc sau, nói ra, có chuyện ta cần làm sáng tỏ một cái. Vậy chính là ta chưa từng có tham dự qua huấn luyện binh sĩ chuyện này. Không phải là bởi vì ta không muốn, mà là bởi vì ta không hiểu. Chuyện chuyên nghiệp, vẫn là người chuyên nghiệp để làm tương đối khá, đúng không? Sở dĩ quan ở phương diện này, các ngươi có thể đi tìm ta đại tướng, Chu Cát. Chỉ bất quá hắn gần nhất bề bộn nhiều việc, phòng trừng không rảnh nói với các ngươi những thứ này. Chúng sứ giả dồn dập gật đầu. Cái này cùng mời nói lên nói xong hoàn toàn tương xứng, vị này Sở thành chủ rất thẳng thắn thành khẩn. Còn như cụ thể phương pháp huấn luyện, bọn họ cũng không phải muốn nghe cái này, cũng sẽ không nguyên do bởi vì cái này đi chuyên môn tìm Chu Cát. Bởi vì mỗi vị đại tướng đối với như thế nào huấn luyện binh sĩ đều có độc đáo kiến giải. Ở phương diện này, bọn họ tuyển trạch tin tưởng nhà mình đại tướng. Thứ nhì nha, còn có một chút các ngươi vậy cũng hiểu được. Ở ta lên làm Lập Hoa thành thành chủ thời điểm, Lập Hoa thành đã là một cục diện rối rắm. Sở dĩ sở hữu tham chiến trong binh lính, có 8 phần 10 đều là lâm thời từ trong dân chúng chiêu mộ. Ta muốn, tử chiến không lùi, rất có thể cùng cái này có quan hệ, các ngươi có thể tham khảo một chút. Ô được rồi, những thứ này nhập ngũ bách tính, tuổi tác đều thiên đại, ở 40 tuổi ở trên, cái này rất có thể cũng là một trong những nguyên nhân. Sở Trần bên hồi ức bên truyền thụ lấy kinh nghiệm. Đám sứ giả quả thực muốn hộc máu. Vị này Sở thành chủ, làm sao càng nói càng thái quá rồi hả? 8 phần 10 là như thế tân binh, vẫn là lâm thời chiêu mộ. 660 vẫn là 40 tuổi ở trên. Cái này. Một dạng binh sĩ, 35 tuổi đều lui ngũ được không? Kết quả đến rồi ngài chỗ này khen ngược. 40 tuổi vẫn là trẻ tuổi nhất. Ngài ban đầu là nghĩ như thế nào? Muốn xây dựng là cái gì quân đội? Lao niên độc lập đoàn sao? Chống ba tông ra chiến trường, người giả bị đụng hung thú đúng không? Độc. Độc chúng độc. Kịch độc. Đám người vô lực nổ nước bọn, nhưng là chỉ có thể đem những này đi lại. Dù sao những thứ này tốt xấu cũng đều là Sở thành chủ chính mồm truyền thụ a. Cụ thể như thế nào, chỉ có thể chờ đợi trở về giao cho nhà mình đại tướng kiểm nghiệm. Sở thành chủ, còn có những thứ khác sao? Có sứ giả chưa từ bỏ ý định hỏi. Cái khác đám sứ giả cũng là trong mắt lộ ra chờ đợi. Bởi vì nói như vậy, trọng điểm đều là để nói sau chót. Nói cách khác, rất có thể, phía trước Sở Trần nói xong, đều là ra lâu. Sau cùng, mới là phá cuộc then chốt. Thật là có. Sở Trần dường như nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nhìn một cái Sở Trần biểu tình biến hóa, đám sứ giả cũng đều đánh lên 200% tinh thần. Đến rồi đến rồi. Hắn tới. Hắn mang theo hoa quả khô đi tới. Lại nói tiếp, cá nhân ta cảm thấy, cái này một điểm cuối cùng, mới là mấu chốt nhất. Sở Trần mang theo hồi ức màu sắc nói rằng. Đúng đúng đúng. Đám sứ giả hai mắt tỏa ánh sáng. Tới. Nhanh nói. Tiểu buồn buồn đều đã chuẩn bị xong. Cái này một điểm cuối cùng, chính là bách tính ra trận. Sở Trần không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra. À. Đám sứ giả tất cả đều giống như ngốc tử giống nhau ngây dại. Bách tính. Hung thú chiều một lớp, hầu như đều là thanh đồng cấp chiến lực, quan bách tính chuyện gì? Bọn họ đi lên, đó không phải là tinh khiết tiễn sao? Sở Trần thấy bọn họ dường như không tin, lập tức nói bổ sung, thế nhưng, làm cho bách tính ra trận, có 3 giờ cần thiết phải chú ý địa phương. Nếu như thao tác không tốt, rất có thể sẽ không thu được sở hữu hiệu quả. Đám sứ giả biểu tình lúc này mới biến đến bình thường một điểm. Nói này mới đúng mà. Cũng biết, nhất định là có cái gì huyền bí. Đệ nhất, dân chúng nhất định phải chủ động ra trận. Không thể bức bách. Sở Trần trong đầu hiện lên ngay lúc đó hình ảnh. Ân. Không có ai bức bách, cũng không có ai hạ mệnh lệnh. Chính là dân chúng tự phát ở trên tường thành. Đây tuyệt đối là trọng điểm một trong. Hắn không có chú ý tới, đám sứ giả lại biến thành trong cắt chi điêu. Trong lòng bọn họ tràn đầy mê man. Bách tính ra trận, không phải bức bách làm sao bên trên. Chính bọn hắn chủ động bên trên. Làm sao có thể chứ? Trừ phi bọn họ đều là ngốc tử. Đệ nhị, bách tính, nhất định phải toàn thể áp lên, một cái cũng không thể thiếu. Bất kể là lão nhân, tiểu hài tử, đả thương, tàn, đều muốn bên trên. Phúc. Đám sứ giả ngửa mặt lên trời chảy như điên 3 lít lao huyết. Sở thành chủ a Sở thành chủ, ngài đang đùa ta nhóm sao? Ngài có chú ý đến hay không? Chính ngài trước sau nói đều mâu thuẫn a. Đệ nhất không thể bức bách bọn họ, đệ nhị lại muốn cho bọn họ tất cả đều áp lên, một cái cũng không thể thiếu. Làm sao làm được? Làm như thế nào đạt được? Hung thú đều là cái gì hương bột bột, bọn họ muốn cướp đúng không? Sở thành chủ, còn giữ lại một điểm cuối cùng đâu? Ngồi ở tôn sách phía sau một vị sứ giả vô lực hỏi. Kỳ thực, hắn tuy là hỏi, nhưng là không biết vì sao, hắn không có chút nào chờ mong đáp án. Ừm. Điểm thứ ba nha, kỳ thực cùng phía trước đề cập rất giống, đó chính là, tử chiến không lùi. Đám sứ giả đều rối rít bày ra mắt cá chết. Quả nhiên, cũng biết không có cái gì bình thường náo mạch kín. Cái này một lần, trong lòng của bọn họ không có bắt đầu cái gì gợn sóng quá lớn. Đừng hỏi. Hỏi chính là đã chết lặng. Ngẫm lại xem, làm cho binh lính nhóm tử chiến không lùi, tuy là độ khó rất lớn, nhưng cũng ít nhất có thể thử một lần. Tốt xấu còn có như vậy từng kia khả năng thành công. Nhưng là làm cho bách tính tử chiến không lùi. Ừ. Ngươi nói làm cho người đó chết chiến không lùi kia mà. Bách tính. Tờ mờ giờ ngươi đi ngươi lên A. Đám sứ giả hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu như nhà mình thành chủ đối với mình ra tướng quân đưa ra yêu cầu như vậy, tướng quân tại chỗ là có thể bảo tẩu. Thật coi cái này đại tướng tốt như vậy làm. Thật coi đại tướng không gì làm không được. Thật đem đại tướng không làm người là chứ. Ông đây mặc kệ. Ngươi đặc biệt nương yêu ai ai. Hô. Rất nhiều vô lực nổ nước bọt sứ giả chung, tôn sách sắc thực trưởng ra khỏi một khẩu khí. Ngồi sau lưng hắn tùy tùng nhỏ giọng thì thầm, thành chủ đại nhân, vị này Sở thành chủ, xem ra căn bản là không có dự định theo chúng ta chia sẻ thành công kinh nghiệm a. Ừm. Nói như thế nào? Tôn sách kinh ngạc nói. Sách. Ngài sẽ không nghe không hiểu chứ? Tùy tùng tiến đến tôn sách bên thai nói ra, hắn rõ ràng là đang nói hiệu nói vượng, đem chúng ta vui đùa chơi à? Vui đùa chơi? Tôn sách lắc đầu. Ta cũng không cảm thấy như vậy. À. Tùy tùng hai mắt một bức. Tôn sách bội phục nhìn Sở Trần liếc mắt. Chân chính huyền bí, đương nhiên chỉ biết truyền thụ cho người trong đồng đạo nghe. Hiểu tự nhiên hiểu, không biết, hỏi cũng sẽ không hiểu. Vị này Sở thành chủ nhìn như hồ ngôn loạn ngữ, kỳ thực đã móc tim móc phổi, đem đã nói tất cả. Tối thiểu đã để ta hiểu ra, rất có cảm ngộ. Lập Hoa thành Sở thành chủ, danh bất hư truyền a. Tùy tùng thập phần chấn động, nửa ngày nói không nên lời một chữ tới. Hắn chính là biết, nhà mình thành chủ lòng dạ cao bao nhiêu. Đừng nói một cái hạ cấp thành chủ, đang dùng binh bên trên, hắn chính là thường thường kêu gào lấy muốn cùng chiến thần tỷ thí một hai. Nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên tại chính mình đắc ý nhất lĩnh vực, đối với vị này Sở thành chủ cho ra cao như vậy đánh giá, quả thực làm cho hắn hoài nghi, nhà mình thành chủ có phải hay không bị người đánh cháo. Kinh nghiệm truyền thụ hoàn tất, Sở Trần rất nhanh thì tiễn khách. Ngày hôm nay bởi vì này chút khách không mời mà đến hắn đã làm lỡ rồi rất nhiều thời gian. Lại không đem bọn họ đưa đi, những thứ này sổ gấp ngày hôm nay liền phê duyệt không xong. Đám sứ giả có chút tiếc nuối ly khai, nhưng bọn họ cũng không gấp. Đi sứ Lập Hoa thành cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành. Những chuyện khác, tỉ như hai thành thông thương các loại tương quan công việc, hoàn toàn có thể thay đổi thiên bản lại. Thừa dịp cái này cơ hội, bọn họ cũng có thể nhiều đi một chút nhìn, thâm nhập tìm hiểu một chút, Lập Hoa thành có thể đánh tan hung thú triều chân chính huyền bí. Buổi tối, chuyên môn vị sứ giả lâm thời xây dựng trong biệt viện, thỉnh thoảng truyền đến các loại kêu la om sòm. Đào khe, cái này nồng độ linh khí, chuyện gì xảy ra? So với truyền tống trận đi ra lúc ấy linh khí còn mạnh hơn gấp 3 a. Tụ linh trận, ba trọng được thêm. Danh ta ca. Hấp, đều cho ta hấp. Liều mạng hấp. Lập Hoa thành hào phóng như vậy, chúng ta muôn ngàn lần không thể khách khí. Tuy là chỗ ở đơn sơ, nhưng nhìn ở linh khí phân thượng, thật là thơm. Ngày mai hỏi một chút, nơi này phòng ở bán hay không? Đủ tham. Ta chỉ nghĩ một lần hấp trọn vẹn, ngươi lại muốn hút cả đời. Đám sứ giả làm ầm ĩ một hồi, liền chuyên tâm bắt đầu đả tọa tu luyện. Ngủ. Có linh khí đậm đà như vậy, không phải nhân cơ hội tu luyện, còn ngủ. Cắt so đúng không? Liên tại đám sứ giả chuyên chú tu luyện thời gian, một đạo hồng sắc thân ảnh lại lặng lẽ ra khỏi biệt viện. Đêm khuya, Sở Trần rốt cuộc hoàn thành sở hữu sổ gấp phê duyệt. Hắn nhìn đồng hồ, vặn eo bẻ cổ ngáp một cái. Ngày hôm nay cùng nhiều như vậy sứ giả một trận so lãng phí nhiều thời gian như vậy, kết quả vẫn còn so sánh ngày hôm qua trước giờ 10 phút hoàn thành phê duyệt. Xem ra nghiệp vụ này là càng ngày càng thành thục. Trong lòng hắn thập phần có cảm giác thành công. Quả nhiên, lý luận học được nhiều hơn nữa, cũng không bằng trên thực tế hấp thu kinh nghiệm tới cũng nhanh. Hơi chút thu thập chỉnh sửa một chút, Sở Trần liền đi ra khỏi đại sảnh, chuẩn bị đi ngủ. Cả ngày ngồi phê duyệt sổ gấp, thân thể không phiền lụy, tinh thần ngược lại đúng là mệt mỏi rất. Tiểu Đao, ngươi cũng đi ngủ đi. Hắn không quên phân phó một câu. Bởi vì không có những lời này, Tiểu Đao là sẽ không rời đi. Ngày hôm trước chính là đã quên nói những lời này, đưa tới Tiểu Đao ở đỉnh tỉnh một đêm. Tốt. Tiểu Đao thanh âm không biết từ nơi nào truyền ra. Sở Chân mỉm cười, tiếp tục hướng phòng ngủ chỗ ở tiểu viện tử đi tới. Hắn vừa mới mở ra tiểu viện tử viện môn, lại phát hiện một đạo bóng người màu đỏ đứng ở trong sân. Mai tiểu di chuyển. Sở Chân cau mày, do xét tính mà hỏi thăm. Khó có được Sở thành chủ mệt nhọc một ngày, còn có thể nhớ kỹ tên của ta. Bóng người màu đỏ quay đầu lại, chính là Tam Mục thành chủ Mai phủ. Sở Chân cười cười, đã trễ thế này, tìm ta còn có chuyện gì cần sao? Không sẽ là muốn tới cái lãng mạn hẹn hò chứ? Mai phủ một tay che miệng ăn năn cười. Sở thành chủ sẽ cùng một cái liền tướng mạo đều không biết người hẹn hò sao? Có lẽ, ta dưới khăn che mặt, là một tấm xấu vô cùng mặt đâu. Chương 90, Mai phủ lễ vật, mộng điệp chi đồng. Sở Chân một bên suy đoán nữ nhân trước mắt này ý đồ, một bên thuận miệng ứng phó nói, nếu như quá xấu lời nói thôi được rồi. Nói thật cho ngươi biết, ta là tiêu chuẩn nhan khống. Nhan không sao. Mai phủ phảng phất cũng không thèm để ý, ngược lại đưa tay tháo xuống khăn che mặt. Khăn che mặt chậm rãi bay xuống, dưới ánh trăng, trong viện tử hương thơm của hoa mai trùng, một tấm không gì sánh được tiểu mỹ khuôn mặt xuất hiện ở Sở Trần trước mặt. Sở thành chủ cảm thấy, ta đẹp không? Mai phủ thanh âm càng thêm động nhân mê hoặc. Đối mặt Mai phủ xinh đẹp như vậy, Sở Trần xuất phát từ nội tâm khen, cái gì kia đúng vậy, hoa như đạo lý. Đẹp. Mai phủ nghe xong, trong mắt ba quang doanh doanh, nhẹ giọng nói, nếu như ta nói, ta chính là Tam Mục thành chủ, ngươi bây giờ hoàn nguyện ý tiếp thu cái giới chỉ này sao? Nói, nàng lần nữa lấy ra ban ngày xuất hiện qua cái kia một chiếc nhẫn. Sở Trần hơi sững sờ, sau đó quả quyết nói, ban ngày trả lời, chính là ta bây giờ trả lời. Thật sao? Mai phủ thoáng cúi đầu, phảng phất thập phần thất lạc. Nhưng là sau một khắc, nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt tản ra yêu dị hồng quang. Vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Làm Sở Trần chứng kiến cái kia lao hồng quang thời điểm, lập tức cảm thấy trong đầu ông một tiếng, sau đó liền mất đi ý thức. Ngay sau đó, Sở Trần liền thẩn thờ đi tới Mai phủ bên người, ôm hông của nàng, cùng nhau vào phòng ngủ. Mà cái này một màn, trùng hợp bị chạy về Tiểu Đao thấy. Bởi vì ban ngày Sở Trần đã từng đã thông báo, muốn đem cái kia màu hồng hoa hoa giao cho Chu Cát, làm cho hắn nếm thử bài trừ phấn hồng hoa hoa phía trên thủ đoạn, đem tiểu cô nương thả ra ngoài. Thế nhưng, Sở Trần lại quên đem phấn hồng hoa hoa giao cho Tiểu Đao. Nàng lúc này đi vòng mèo, chính là vì nhắc nhở hắn chuyện này. Nhưng là, nàng mới tìm được Sở Trần, lại phát hiện Sở Trần dĩ nhiên ôm không nhận ra người nào hết nữ tính vào phòng. Không phải, không thể nói không biết. Cô nàng này, bất ngờ chính là ban ngày cái kia nữ nhân xấu. Đối với chính là nữ nhân xấu. Quần áo như vậy bại lộ, lại là lộ bắp đùi lại là lộ vai bàng. Toàn thân vải vóc chỉ che phủ không đến thân thể 30%. Như thế mà còn không gọi là hư sao? Nhưng là cái này dạng nữ nhân xấu, Sở Trần dĩ nhiên để cho nàng vào phòng. Rõ ràng chính mình cái này thiếp thân bảo tiêu cũng không được phép tiến nhập. Nàng dựa vào cái gì? Hơn nữa hai người trong lúc đó còn biểu hiện như vậy thân mật. Bọn họ vừa mới nhận thức không đến một ngày a. Tiểu Đao lồng ngực chập trùng kịch liệt. Nàng cực kỳ tức giận. Nàng cũng không biết vì sao tức giận như vậy. Nhưng chỉ có sinh khí. Nàng trực câu câu nhìn lấy cửa phòng ngủ. Bọn họ vào phòng ngủ, đến cùng muốn làm gì? Có chuyện gì, không thể ở bên ngoài nói. không phải là muốn vào phòng ngủ. Nàng không minh bạch. Sau một khắc, trong phòng ngủ truyền tới động tĩnh để cho nàng cả người đều ngây dại. Một loại vô cùng ủy khuất từ tâm tận đáy dâng lên, xông lên viền mắt. Bại hoại, phần tử xấu, phôi phôi, ta và gia gia đều nhìn lầm ngươi. Ngươi dĩ nhiên là người như vậy. Tiểu Đao thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất trong đêm đen, chỉ có một giọt nước lặng yên bay xuống, lóe sáng mà trong suốt. Sở Trần làm một giấc ngộng. Một cái hắn vẫn muốn làm, lại luôn không cách nào thành công ngộng. Trong ngộng, hắn không có xuyên việt. Hắn còn là một người bình thường đại học tốt nghiệp sinh. Hắn tìm được rồi một phần công việc ổn định, có một phần ổn định thu nhập. Mỗi ngày đúng hạn đi làm, đúng hạn ngủ. Bình thường, lại làm cho hắn thỏa mãn. Rất nhanh, hắn có một người bạn gái. Nữ bằng hữu rất đẹp, là trong mắt mọi người nữ thần. Lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp, còn chi tính ôn nhu. Đồng sự và bạn đều hết sức ước ao, khen bọn họ là trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Ở thân bằng hảo hữu chúc phúc dưới, bọn họ đi lên hôn nhân cung điện. Động phòng hoa chúc đêm, hắn bóc nàng đầu ra. Đêm nay nàng phá lệ tiểu diễm động nhân. Sau khi kết hôn, hai người như keo như sơn, cảm tình càng phát ra thâm hậu. Rất nhanh, bọn họ thì có một cái hài tử. Cả nhà bọn họ ba thành, sinh hoạt đến vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, người trung quy có thọ mệnh hạn chế, cuối cùng rồi sẽ nên đón sinh ly tử biệt. Thê tử 89 tuổi lúc mất. Một năm sau thanh minh, Sở Trần chống ba tong đi tả mộ. Trên mộ bia có khắc đỏ tươi vài cái chữ to, vợ quá cố Mai Tiểu Di chuyển mộ. Mười tê Mai Tiểu Di chuyển. Mai Tiểu Di chuyển. Ba chữ này, từng bước ở trong mắt Sở Trần phóng đại. Hắn đột nhiên thức dậy, từ trên giường làm đứng lên. Hắn kịch liệt thở phì phò, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng kinh hoàng. Ta là cái gì thời gian lên giường ngủ? Quần áo của ta đâu? Vì sao trong mộng của ta biết mơ tới Mai Tiểu Di chuyển? Đối với tối hôm qua nàng xuất hiện ở nhà của ta chung, sau đó nàng xem ta liếc mắt. Sau đó ta dĩ nhiên không nghĩ ra. Sở Trần nhíu chặt lấy chân mày. Hắn hiện tại đã biết, hắn trúng chiêu. Mai Tiểu Di chuyển không biết dùng thủ đoạn gì, làm cho hắn mất đi ý thức. Tìm nàng để hỏi rõ ràng. Sở Trần vừa muốn rời giường, lại phát hiện bên giường lưu lại một tấm tờ giấy. Chữ nếu như người, phong cách xinh đẹp duyên dáng. Nội dung hơi có chút trưởng, theo ta nghĩ giống nhau, ngươi là đệ một lần. Thế nhưng ngươi cũng không chịu thiệt, bởi vì ta cũng là đệ một lần. Ta biết ngươi không thích ta, lại càng không yêu ta, thế nhưng có thể đừng oán ta sao? Bởi vì ta đem sinh mệnh vật chân quý nhất cho ngươi. Từ nay về sau, ta không nhất định là nữ nhân của ngươi, nhưng ngươi sẽ là ta nam nhân duy nhất. Chiếu cố tốt chính mình, ngàn vạn lần chớ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Mạng của chúng ta đã lẫn nhau tương liên. Nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ tùy ngươi mà đi. Yêu ngươi Mai phủ. Sở Trần nắm tờ giấy, thật lâu không nói. Tối hôm qua chuyện gì xảy ra, tờ giấy bên trên đã viết rất rõ ràng. Nói thật, thành tựu một người trưởng thành, hắn cũng không thèm để ý cùng nữ nhân như vậy tới một hồi không cần phụ trách cá nước thân mật. Nhưng là hắn không minh bạch, bởi vì hắn cùng tên thật gọi Mai phủ mà không phải Mai Tiểu Di chuyển nữ nhân chỉ gặp mặt một lần. Hắn mới đem chân để dưới đất chuẩn bị nhặt lên trên mặt đất tán lạc y phục, đột nhiên cách chi một tiếng. San nha lại bị hắn đạp một cái hố nhỏ. Ừ. Sở Trần hai mắt đông lại một cái, nhìn lấy trên sàn nhà cái hố nhỏ, thập phần khó hiểu. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy chính mình lực lượng lớn hơn rất nhiều, mà chính vì hắn không thích thứ này cổ đột nhiên gia tăng lực lượng, mới đưa đến như vậy phá hư. Hắn phúc trí tâm linh, hơi chút vận chuyển một cái linh lực. Quả nhiên, linh lực cũng tăng cường rất nhiều. Phòng đoán cẩn thận, so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Bảng. Hắn khẽ quát một tiếng, gọi ra hệ thống bảng. Thân phận: Lập Hoa Thành thành chủ Thiên Phú Quy Hướng, thích khách tu vi: Hoàng Kim Nhất Tinh 0114000 Thiên Phú, Nhiếp Nguyên thần cấp. Sát tâm có thể phát triển bạch ngân cấp. Ngộng cảnh chi đồng có thể phát triển hoàng kim cấp công pháp, không kỹ năng, cương quyết bạch ngân cấp, viêm thân bạch ngân cấp, lôi nha bạch ngân cấp, xung phong bạch ngân cấp, quái lực bạch ngân cấp, chớ chú bạch ngân cấp, băng truy thuật bạch ngân cấp, độc triều bạch ngân cấp, ma phong ba bạch ngân cấp. Trang bị: Đăng Lâu Nguyệt Ảnh bạch ngân bát tinh, Thanh Phong Chiến Khải bạch ngân nhất tinh. Tài sản: Trọng Sinh Điện hoàng kim cấp, Huyền Bí Tháp Bia hắc thiết cấp, Hư Thực Chi Bút hoàng kim lục tinh, Sơn Hà Đồ lục hoàng kim tam tinh. Không ở hệ thống bảng bên trên xem đi xem lại, Sở Trần phát hiện hai cái biến động địa phương. Một cái tu vi, một cái thiên phú. Tu vi, tại hắn ăn 3 viên bạo linh đan sau đó, cũng không đột phá hoàng kim cấp, mà là cắm ở bạch ngân cựu tinh. Hiện tại, lại trở thành hoàng kim nhất tinh. Lại có là thiên phú một cột, nguyên bản chỉ có 2 cái thiên phú, nhưng bây giờ nhiều một cái hoàng kim cấp ngộng cảnh chi đồng, vẫn là có thể phát triển thiên phú. Vật quý giá như vậy, nếu như hắn phía trước từng thu được, không có khả năng không nhớ rõ. Hắn mở ra ngộng cảnh chi đồng miêu tả, cẩn thận nhìn. Ngộng cảnh chi đồng, ngộng điệp tộc trưởng thời đại tương truyền đồng thuật, có thể cưỡng chế đối phương rơi vào ngộng chi huyễn cảnh. Thời gian dài ngắn nhìn song phương thực lực kém mà định ra, ngắn nhất 0,01 giây. Chú thích: Mộng Điệp tộc trưởng, như cùng phối ngẫu giao hợp, làm mất đi mộng cảnh chi đồng, tái giá với phối ngẫu, đồng thời phối ngẫu nếu như đối với hắn sản sinh oán hận tâm tình, đem trong nháy mắt chết đi. Giao hợp trong quá trình, song phương tu vi đều sẽ có tăng lên trên diện rộng, cũng cuối cùng ngang hàng. Mộng cảnh chi đồng sở hữu giả, có thể vĩnh cửu hy sinh đại lượng thọ mệnh, trong thời gian ngắn để cao mộng cảnh chi đồng đẳng cấp. Nhìn xong mộng cảnh chi đồng nhìn kỹ, Sở Trần thật lâu không nói. Thảo nào Mai phủ lưu lại tờ giấy bên trên, không để cho mình muốn đoán nàng. Thảo nào nàng nói, nàng đem vật chân quý nhất cho mình. Thảo nào thực lực của chính mình đột phá bạch ngân cấp cuối cùng cũng là gian nan nhất quan hải, tấn thăng đến hoàng kim cấp. Hắn yên lặng mặc xong quần áo, đi tới trước gương. Linh lực hơi ba động, trong kính sở trần con mắt trái, trong nháy mắt biến thành yêu dị hồng sắc. Đây chính là mộng cảnh chi đồng sao? Mai phủ, Lập Hoa thành cửa thành bắc bên ngoài. Thành chủ, chúng ta phải đi nhanh như vậy rồi sao? Đúng vậy a, như vậy sung túc linh lực, ở lâu vài ngày thật tốt ta. Chúng ta Tam Mục thành cùng Lập Hoa thành thông thương vấn đề còn không có trao đổi a thành chủ. Một đám tùy tùng không ngừng tìm các loại lý do muốn lưu lại. Dù sao, cái loại này nồng độ linh khí, quả thực quá thơm. Mai phủ nhìn trên trời Lập Hoa thành cười cười. Các tùy tùng thấy ngây người. Các nàng cũng là nữ tính, nhưng vẫn luôn cảm khái với nhà mình thành chủ kinh người mị lực. Chỉ là, hôm nay thành chủ dường như so với ban đầu mị lực càng tăng lên. Mặc dù, nàng thái độ khác thường, đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Cứ việc, nàng lối đứng không lại xinh đẹp, biến đến thập phần đoan trang. Nhưng là, vì sao như vậy thành chủ, càng thêm hấp dẫn người rồi hả? Tam Mục thành cùng Lập Hoa thành thông thương chuyện, các ngươi không cần quan tâm. Mai phủ nhẹ giọng nói, nếu như hắn cự tuyệt, các ngươi cố gắng nữa cũng vô ích. Nếu như hắn tiếp thu, các ngươi coi như cái gì cũng không nói, hai tòa thành quan hệ cũng không gì phá nổi. Nhìn lấy vẻ mặt khốn hoặc các tùy tùng, Mai phủ nhẹ nhàng nâng tay. Đi thôi. Nói xong, một cổ gió nhẹ, theo số đông chân người tận đáy dâng lên. Bọn họ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Bọn họ từ lúc mới bắt đầu giật mình, càng về sau khiếp sợ, cuối cùng toàn bộ đều biến thành hưng phấn cùng vui vẻ. Bọn họ vô cùng kích động nói, cưỡi gió mà đi. Đây là hoàng kim cấp phong hệ giác tỉnh giả mới có thủ đoạn a. Thành chủ ngươi chẳng lẽ là đã là hoàng kim cấp đại cao thủ? Thiên nột, cái này là chuyện khi nào? Thành chủ ngài ngày hôm qua không phải mới, chỉ có thanh đồng ba sao tu vi sao? Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua tam trọng tụ linh trận? Nghe bên thai các loại cảm thán, Mai phủ nhịn không được về mép. Không nghĩ ra là được rồi. Ta nhìn chúng nam nhân, lại tại sao có thể là người bình thường? Hắn nhất định là chúng sinh trung, kiệt xuất nhất anh tài mười.